Chương 772, chặn đường. Chương 772, chặn đường. Lâm Phàm muốn, tinh thần tháp đẳng cấp cùng sinh tử quan tài một dạng, đều là siêu thoát cái vũ trụ này huyền khí. Như vậy, tinh thần tháp cách giới năng lực có hay không có thể che đậy những người săn đuổi kia cảm giác đây? Nếu như có thể đi nói, bọn hắn an toàn sẽ lần nữa trên diện rộng tăng lên. Phải biết, bọn hắn phân thân thần thông, mặc dù có thể tránh thoát người săn đuổi đuổi bắt, lại là tại những người săn đuổi kia không truy cứu bọn hắn cái khác phân thân điều kiện tiên quyết. Nếu là những người săn đuổi kia truy cứu bọn hắn phân thân, bọn hắn tại nơi khác phân thân thật không nhất định có thể tránh thoát. Giống như lần trước, một cái người săn đuổi phát hiện hắn tại hiện trường còn có khác phân thân, chỉ là khẽ vươn tay, đem hắn tại hiện trường khác phân thân cũng chụp tới. Rất khó nói, có một ngày sẽ không toát ra một cái lợi hại hơn người săn đuổi, phát hiện bọn hắn tại nơi khác cũng có phân thân, sau đó khẽ vươn tay, liền đem bọn hắn tại nơi khác phân thân cũng chụp tới. Thậm chí, Lâm Phàm hoài nghi, một chút người săn đuổi không phải là không có phát hiện bọn hắn tại nơi khác còn có phân thân, chỉ là tạm thời không cần cùng một chỗ chụp tới. Có lẽ, đối phương lưu hắn lại nơi khác phân thân, là cố ý, chỉ là vì nhường hắn phân ra càng đa phần hơn thân, cung cấp đối phương hưởng dụng. Giống như những người săn đuổi kia sẽ không đem tất cả vĩnh sinh cảnh bắt đi, bao quát một chút cựu kiếp vĩnh sinh cảnh, đối phương cũng sẽ không tùy tiện bắt đi, bởi vì tại đối phương trong mắt, cựu kiếp vĩnh sinh cảnh có thể lại càng dễ bồi dưỡng mới vĩnh sinh cảnh. Nếu như đối phương phát hiện hắn có thể nuôi dưỡng đại lượng vĩnh sinh cảnh, sao lại tùy tiện đoạn hắn sinh lộ? Bất quá, dạng này nói, quyền chủ động liền hoàn toàn ở trong tay đối phương không muốn bắt, hắn có thể sống đối phương một khi muốn bắt hắn, hắn đó là một con đường chết. Như thế, tinh thần tháp liền có thể là một con đường khác, nếu là có thể ngăn cách những người săn đuổi kia cảm ứng, thậm chí là sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù cũng tác động đến không đến bên trong phân thân, một khi hắn tại bên ngoài phân thân chết xong, hắn liền có thể lợi dụng tinh thần tháp bên trong phân thân một lần nữa phục sinh. Thậm chí là bọn hắn có lẽ có thể lợi dụng tinh thần tháp rời đi cái vũ trụ này lồng giam. Cũng tỉ như bọn hắn bản thể cùng một chút phân thân tiến vào tinh thần tháp không gian, lại bị một cái phân thân mang theo, sau đó cái này phân thân đi cùng những người làm đại lượng độ kiếp địa phương, dẫn tới người săn đuổi. Một khi người săn đuổi đem cái kia phân thân bắt đi, liền sẽ đem tinh thần tháp đi theo mang ra cái vũ trụ này, lại bằng vào tinh thần tháp ẩn nấp năng lực thoát khỏi những người săn đuổi kia, đến lúc đó bọn hắn liền có thể tự do. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm trái tim nhanh chóng nhảy lên, càng nghĩ càng thấy đến khả thi rất lớn. Thế là tiếp xuống Lý Thi Thi lại khuyên Lâm Phàm nhận lấy tinh thần tháp, thì Lâm Phàm không tiếp tục tự tuyệt, lấy trước đến tay nghiên cứu một chút tinh thần tháp năng lực. Ngược lại là tinh thần tháp khí linh có chút nhăn nhăn nhó nhó, không quá nguyện ý. Lý Thi Thi dỗ hơn nửa ngày, nhìn một màn này, Lâm Phàm đột nhiên có chút hiếu kỳ Lý Thi Thi là làm sao tìm được tinh thần tháp, để đây tinh thần tháp nhận chủ. Nghĩ đến liền hỏi, kết quả Lý Thi Thi nói cho Lâm Phàm, nàng đó là tại nơi này đi dạo, tinh thần tháp mình chạy đến nhận chủ, để Lâm Phàm siêu cấp cả lời. Nhiều cường giả như vậy tại nơi này tìm kiếm tinh thần tháp, không biết nghĩ bao nhiêu biện pháp, đi qua nhiều năm như vậy, tinh thần tháp đều không có nhận chủ. Kết quả Lý Thi Thi chỉ là tới đây dạo chơi, tinh thần tháp liền nhận chủ. Chẳng lẽ Lý Thi Thi thật sự là cái gì hết sức lợi hại thể chất, bọn hắn đều không có nhìn ra. Nhưng là Lâm Phàm đem Lý Thi Thi trên dưới nhìn chằm chằm mấy lần, thẳng đem Lý Thi Thi thấy 10 phần không có ý tứ, đưa tay gõ một cái Lâm Phàm đầu mèo, Lâm Phàm mới thu hồi ánh mắt, cũng không có phát hiện Lý Thi Thi cùng những người khác loại có cái gì khác biệt địa phương. Nhưng là, Lý Thi Thi thể chất khẳng định là có chút đặc biệt, điểm này có thể khẳng định. Nếu không, ban đầu ở sinh tử quan tài chỗ nào, Lý Thi Thi tuổi thọ hạ xuống tốc độ sẽ không chỉ có hắn 1%. Ông Lâm Phàm thôi động tinh thần tháp. Lập tức, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng tác động đến đi qua. Cùng lúc đó, Lâm Phàm thân thể bên trong pháp lực nhanh chóng hạ xuống. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng sử dụng dung hợp năng lực, đem hắn cấp 7 tôi tớ lực lượng đều dung hợp tới, mới bù đắp được tinh thần tháp tiêu hao. Ông, ông. Tinh thần tháp toát ra phát ra vụ vụ, phản phất đang chế giễu Lâm Phàm lực lượng nhỏ yếu. Bất quá, tinh thần tháp uy lực là thật mạnh, Lâm Phàm cảm giác cái này huyền khí lĩnh vực chi lực, tùy tiện có thể chấn áp cựu kiếp vĩnh sinh cảnh, thậm chí là cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh, với lại bao trùm phạm vi cực lớn. Tinh thần tháp tổng cộng có 18 tầng, từ dưới đi lên, mỗi một tầng không gian cùng ngoại giới ngăn cách năng lực đều cực mạnh, càng lên cao càng mạnh. Vẹn vẹn dưới nhất tầng không gian, Lâm Phàm đem một vài sinh linh thu vào đi, tái sử dụng truy tìm, nhân quả loại hình cảm ứng chi thuật đều không cảm ứng được. Tinh thần tháp cũng có biến đại biến tiểu năng lực, nhỏ nhất thời điểm so với hắn sử dụng kích cỡ thần thông biến đến nhỏ nhất còn tiểu vô số lần, trong mắt hắn liền như là một hạt cho bụi, không có bất kỳ cái gì khí tức. Lâm Phàm thấy sau đó không khỏi cảm thán, khó trách nhiều người như vậy tìm vô số năm cũng không tìm tới. Thứ này nếu là không muốn mình bại lộ, đó là thả vào trước mặt hắn, hắn cũng không phát hiện được ai trong lúc nhất thời, hắn đối với thông qua tinh thần tháp rời đi cái vũ trụ này lồng giam càng thêm có lòng tin. Lợi hại, không hổ là siêu thoát cái vũ trụ này huyền khí. Lâm Phàm không ngừng cảm khái. Ông, tiểu tháp thân tháp hơi uốn lượn, nổi lên bộ phận còn viên viên cuộn cuộn, phảng phất một cái tiểu hài tử tại chống lạnh, cũng tản mát ra kiêu ngạo khí tức. Đi thôi. Không bao lâu, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi mang theo tinh thần tháp rời đi. Tinh thần tháp lĩnh vực biến mất. Là tinh thần tháp rời đi nơi này, vẫn là tinh thần tháp nhận chủ? Vừa rồi ta cảm ứng được tinh thần tháp lĩnh vực phát sinh dị động, hẳn là phát sinh biến hóa gì? Loạn tinh hải, một chút vĩnh sinh cảnh không cảm ứng được tinh thần tháp lĩnh vực tồn tại, không khỏi nhao nhao giật mình. Tiếp đó, bọn hắn toàn lực tìm kiếm. Rất nhiều nơi khác vĩnh sinh cảnh nghe nói, cũng nhao nhao chạy đến tìm kiếm, lại đều không có tìm tới tinh thần tháp tung tích. Cuối cùng, một chút vĩnh sinh cảnh phán đoán, hoặc là tinh thần tháp rời đi mảnh tinh vực này, hoặc là tinh thần tháp ẩn nấp năng lực mạnh hơn, với lại từ minh nhận biến thành ám ẩn. Về phần tinh thần tháp nhận chủ, rất nhiều vĩnh sinh cảnh đều cho rằng không có khả năng. Tinh thần tháp nhiều năm như vậy đều không có bị người thu phục, làm sao đột nhiên liền bị người thu phục? Với lại một điểm động tĩnh đều không có. Vũ trụ một chút nơi hẻo lánh, một chút trí cường giả lẫn nhau liên hệ. Tinh thần tháp biến mất, hẳn là nhận chủ. Để riêng phần mình thủ hạ tra một chút, nhìn xem có phải hay không ai lấy đi tinh thần tháp. Hắc Bạch quan tài chủ nhân còn không có thấy cổ sao? Đã nhiều năm như vậy, còn không có đem trên tay nàng sự tình xử lý xong, xem ra nàng là không tín nhiệm chúng ta. Không tín nhiệm chúng ta cũng rất bình thường, nghe nói nàng thu phục Hắc Bạch quan tài thì thực lực mới chỉ có lục kiếp chi cảnh, thu phục Hắc Bạch quan tài về sau, thực lực mới đạt tới thất kiếp chi cảnh, hư hư thực thực chí cường giả muốn gặp nàng, nàng làm sao không lo lắng? Chờ một chút đi. Muốn ta nói, chúng ta cũng quá đề cao nàng, không bằng trực tiếp đem Hắc Bạch quan tài lấy tới, chúng ta nhiều như vậy chí cường giả đồng loạt ra tay, không tin làm không được. Không tệ, chúng ta trước đó sở dĩ không có đối với mấy cái này huyền khí động thủ, một mặt là những này huyền khí khó đối phó, một phương diện khác, nhưng là sợ động tĩnh quá lớn, kinh động người săn đuổi, hiện tại những này huyền khí bị người thu hoạch được, chúng ta từ đối phương trên tay thu hoạch được Hắc Bạch quan tài, hẳn là vô sự. Không thể, như thế động tĩnh quá lớn, không xác định có thể hay không dẫn tới người săn đuổi. Tiếp theo, không xác định những này huyền khí có phải hay không những người săn đuổi kia tận lực bỏ vào cái vũ trụ này, là đó là hấp dẫn chúng ta xuất thủ, bắt chúng ta, những này huyền khí xuất hiện cùng tồn tại đều rất cổ quái. Vậy liên chờ một chút. Thực sự không được, lại phái người đi gặp đối phương. Những này chí cường giả đường rẽ đỏ mắt. Lại là 10 vạn năm qua đi. Thời gian 100 ngàn năm bên trong, Lâm Phàm cùng tinh thần tháp càng ngày càng quen thuộc. Mặc dù không tính là tinh thần tháp chủ nhân, nhưng sử dụng tinh thần tháp đã không có vấn đề gì, cùng Lý Thi Thi sử dụng tinh thần tháp một dạng. Không biết vì cái gì, tinh thần tháp chết sống không nguyện ý thoát ly Lý Thi Thi, mỗi lần nhìn thấy Lý Thi Thi đều bộ nhào qua. Lâm Phàm hoài nghi Lý Thi Thi thể chất so sánh đặc thù, đằng sau để Lý Thi Thi đi thử thu phục Kình Thiên Thần Trụ chờ vô chủ huyền khí. Bất quá, lần này, Lý Thi Thi liền không có thu phục thành công. Mấy món vô chủ huyền khí, không một thành công, Lâm Phàm chỉ có thể từ bỏ loại ý nghĩ này. Xem ra, Lý Thi Thi để tinh thần tháp nhận chủ, đúng là tinh thần tháp cùng Lý Thi Thi so sánh hữu duyên. Về phần sinh tử quan tài, Lâm Phàm cho rằng càng lớn nguyên nhân, có thể là bởi vì cái kia thần bí con mắt vừa lúc xuất hiện, sinh tử quan tài sợ hai phía dưới, vì che giấu mình, tùy tiện nhận một cái chủ, vừa vặn Lý Thi Thi ở bên cạnh nó, cho nên liền tiện nghi Lý Thi Thi. Lúc ấy, nếu như là khác sinh linh tại sinh tử quan tài bên cạnh, cũng có thể là bị sinh tử quan tài nhận chủ. Nguyên giới hủy diệt chi kiếp muốn bắt đầu. Lâm Phàm đứng dậy, mang theo một nhóm thủ hạ, bắt đầu tiến về nguyên giới. Trong đó bao quát Lý Thi Thi. Lần này sau khi độ kiếp, bọn hắn liền có thể đột phá đến cựu kiếp chi cảnh đến lúc đó. Lại thông qua bảng thuộc tính đem bọn hắn thực lực tăng lên tới cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh, bọn hắn liền có thể chân chính sừng sững tại cái vũ trụ này, đỉnh đối mặt những cái kia chí cường giả cũng sẽ không sợ. Nguyên giới trước, Lâm đạo hữu, Lý đạo hữu, xin dừng bước. Lâm Phàm một nhóm bị một đạo thân ảnh ngăn lại, đối phương thản nhiên nói đối phương khí tức rất nhạt, cũng rất siêu nhiên. Lâm Phàm tại hàn trên thân cảm giác qua loại khí tức này, thế là Lâm Phàm lập tức biết đối phương cực có thể là một vị chí cường giả. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn Thánh Hỏa Miêu Miêu giáo danh khí cũng truyền đi 10 phần rộng, liền xem như cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh đều bị bọn hắn chấn áp qua không chỉ một cái, đồng dạng cựu kiếp vĩnh sinh cảnh thật không dám như vậy ngăn bọn hắn, cũng chỉ có chí cường giả dám. Các hạ là? Lâm Phàm hỏi đối phương nhưng không có giải đáp, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nhìn. Một hồi lâu, đối phương lông mày nhíu lại, lộ ra một tia giật mình nói, "Chúng ta nói tinh thần tháp đi nơi nào? Nguyên lai tại ngươi nơi này à? Đoạn thời gian trước là ngươi thu phục tinh thần tháp. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Nhìn thấy đối phương không có trước tiên giải đáp mình vấn đề, Lâm Phàm đối với đối phương ấn tượng kém một chút, thản nhiên nói: "Không có gì, tinh thần tháp tại ngươi nơi này, thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn, ta là phản phệ giả liên minh không có, đến đây thỉnh mời hai vị đạo hữu đi qua một thuật, hai vị đạo hữu không bằng hiện tại cùng ta đi một chuyến." Đối phương cười cười, nói ra: "Chúng ta hiện tại có việc, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền sẽ tiến đến phản phệ giả liên minh một chuyến." Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nói ra: "Các ngươi là muốn đi nguyên giới độ kiếp a? Các ngươi yên tâm, sự tình không phiền phức, các ngươi đi với ta xử lý bên kia sự tình về sau, trở lại độ kiếp không muộn." Đối phương cười nhìn lấy Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi, ngựa khí cùng sắc mặt lại mang theo một tia không dung chất vấn. "Ngươi là tại ép buộc chúng ta sao?" Lâm Phàm lạnh lùng nói. Lý Thi Thi cũng lạnh lùng nhìn đối phương, không nói gì, nhưng thần sắc cử động ở giữa rõ ràng là cùng Lâm Phàm đứng cùng một chỗ. "Các ngươi hiểu lầm, ta là tại hảo tâm mời các ngươi, phải biết, trong liên minh thành viên đối với các ngươi thái độ không đồng nhất, nếu như lần này tới không phải ta, người đến trước đối với các ngươi thái độ, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy." Vô Vi cười lắc đầu, nói ra: "Có đúng không? Nói như vậy, chúng ta lần này phản phệ giả liên minh chuyến đi, còn chưa nhất định là cái tốt hơn trận." Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Không thể nói như thế. Phản vệ giả liên minh thành viên khá nhiều, có được đủ loại thái độ rất bình thường, nhưng là, vô luận là chúng ta, vẫn là các người, chúng ta đều có một cái thống nhất mục tiêu, cái kia chính là thoát khỏi người săn đuổi săn bắt, không phải sao? Chúng ta tại mấy chục vạn năm trước liền mời Lý đạo hữu một mực không có tiền đến, chúng ta cũng không có tìm tới, đã rất cho Lý đạo hữu mặt mũi, nhưng chuyện này không thể một mực kéo lấy, các ngươi nói có đúng hay không?" Không có thản nhiên nói. "Vậy liên tiếp qua 100 năm a, các ngươi mấy chục vạn năm cũng chờ, cũng không kém đây 100 năm a." Lâm Phàm trầm ngâm nói. Nguyên giới hủy diệt chi kiếp sắp bắt đầu. Tiếp qua 100 năm hẳn là cũng có thể kết thúc đến lúc đó, hắn cùng Lý Thi Thi đều có thể đột phá đến cựu kiếp chi cảnh, thậm chí đạt đến cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh, chứ đây còn có đại lượng thực lực càng thêm cường đại phân thân, lại ứng đối phản phệ giả liên minh chuyến đi, hẳn là thoải mái hơn một chút. Liên hiện tại không có gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi. "Ta nói 100 năm sau đi, là cho các ngươi mặt mũi, đã các ngươi không muốn mặt mũi này, vậy chúng ta thì không đi được, các ngươi lại có thể lại chúng ta vì sao?" Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra: "Các ngươi sợ là không biết ta danh tự, là làm sao tới?" Không có lắc đầu. "Chính như lời ngươi nói, ta tới mời các ngươi là cho các ngươi mặt mũi, đã các ngươi không muốn mặt mũi này, vậy ta cũng liền không cho. Dừng một chút, không có nói khẽ đang khi nói chuyện, hắn phóng xuất ra một cỗ vô hình vô chất, lại cho người ta một loại mười phần khủng bố cảm giác lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt hướng phía Lâm Phàm một nhóm bao trùm đi qua. Cỗ lực lượng này, tựa hồ vượt qua cựu kiếp tầng thứ. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Hiện tại, hắn cũng không phải không có kiến thức vĩnh sinh cảnh. Cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh vĩnh sinh cảnh đều thấy rất nhiều cái, thậm chí không chỉ một lần giao thủ. Thủ hạ Kim Hà, còn có mặt khác hai cái cựu kiếp vĩnh sinh cảnh tôi tớ, cũng đều đạt đến cựu kiếp đỉnh phong. Liếc nhìn ra, đối phương lĩnh vực tầng thứ vượt qua cựu kiếp tầng thứ. Các phương diện cảm ngộ vượt qua cựu kiếp tầng thứ, nhưng lực lượng vẫn là cựu kiếp đỉnh phong. Đây chính là trí cường giả lực lượng sao? Rất nhanh, Lâm Phàm sinh ra một tia hiểu ra, nói thầm: Tinh thần tháp, sinh tử quan tài. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cùng một chỗ sử dụng ra hai kiện siêu cấp huyền khí. Liên để ta xem một chút, đây hai kiện huyền khí tại trên tay các ngươi, có thể phát huy ra cái dạng gì lực lượng à? Không, có bình tĩnh nói. Hô. Sau một khắc, song phương lực lượng va chạm. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi sử dụng ra tinh thần tháp cùng sinh tử quan tài lực lượng lập tức bị đối phương lực lượng thôn vệ rất nhiều, đồng thời mượn cố lực lượng này trở nên càng mạnh. Không có. Hắn lực lượng như kỳ danh, có thể cho địch nhân lực lượng biến không có, để cho địch nhân biến không có, toàn đều trở thành cường đại hắn tư lương. Khá lắm. Lâm Phàm hít vào một hơi. Tinh thần tháp cùng sinh tử quan tài lĩnh vực chi lực, liền ngay cả cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh vĩnh sinh cảnh đều có thể chấn áp, đối phương lại có thể thôn vệ tinh thần tháp cùng sinh tử quan tài lĩnh vực chi lực, cường đại đối phương mình đây chính là trí cường giả thực lực sao? Quả nhiên cùng phổ thông cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh khác biệt. Đây chính là tinh thần tháp cùng hắc bạch quan tài lực lượng sao? Quả nhiên siêu việt cựu kiếp tầng thứ. Lâm Phàm không biết, không có thôn vệ tinh thần tháp cùng hắc bạch quan tài lĩnh vực chi lực về sau, trong lòng cũng là mười phần rung động. Thực lực đến hắn trình độ này, cho dù là thôn vệ cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh lực lượng, với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là thôn vệ tinh thần tháp cùng hắc bạch quan tài lĩnh vực chi lực, lại nhường hắn sinh ra một loại tiêu hóa không tốt cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, loại trạng thái này lại kéo dài mấy hơi, hắn sử dụng ra thôn vệ chi lực sợ là liền muốn sụp đổ, thậm chí hắn thân thể cũng muốn chịu không nhẹ tổn thương. Thôn vệ đồ. Hắn khẽ vươn tay, một tấm quét sạch trời sao tranh quận sử dụng ra, trong đó hiện ra một cái lỗ đen thôn tính lấy xung quanh tất cả, hắn vội vàng đem thôn phệ đến lực lượng chuyển rời đến thôn phệ trong hình, sau đó lại từ thôn phệ trong hình chuyển di ra ngoài, như thế mới tốt chịu rất nhiều. Thôn phệ đồ đây là một kiện thật sự cựu kiếp cực phẩm huyền khí, cũng là hắn thành danh huyền khí cùng bản mệnh huyền khí. Tinh thần tháp, sinh tử quan tài, không gì hơn cái này, nếu như các ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy hôm nay liền muốn cùng ta đi một chuyến. Không có lại nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi, cười lạnh nói. Hắn có thể cảm ứng được, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi thực lực đều rất thấp, hiện tại như vậy thi triển tinh thần tháp cùng hắc bạch quan tài, sợ là thi triển không được quá lâu. Chương 773. Lý Thi Thi đột phá chí cường giả. Chương 773. Lý Thi Thi đột phá chí cường giả. Thế Thiên gặp qua chư vị. Một vệt kim quang xuất hiện tại chỗ cũ, một cái to lớn kim viên bộ dáng sinh linh hiện hiện, nhìn chúng chí cường giả, mỉm cười chào hỏi. Lâm giáo chủ, Lý trưởng lão, đã lâu không gặp. Tiếp theo, cái này kim viên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi, nhếch miệng cười nói, một bộ rất quen thuộc lạc bộ dáng. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi vậy mà nhận thức phó minh chủ, chẳng lẽ bọn hắn thầm kín gặp qua? Vậy bọn hắn mới vừa rồi còn một bộ giật mình bộ dáng. Một chút chí cường giả nhìn thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc nói: Thế Thiên, lại là ngươi? Lý Thi Thi che miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng trước đó còn cùng Lâm Phàm thảo luận qua Thế Thiên, nói hẳn là bọn hắn địa cầu bên trên cái kia trong chuyện thần thoại xưa nguyên hình, đáng tiếc không biết chạy đi đâu, không phải có thể đem đối phương thực lực cũng thăng cấp một cái. Ban đầu nàng cùng Thế Thiên tiếp xúc qua không ngắn thời gian, lại thêm địa cầu bên trên cái kia chuyện thần thoại xưa nguyên nhân, để nàng xếp hợp lý ngày có rất lớn cảm giác quen thuộc và hảo cảm. Bây giờ thấy Tề Thiên, khiếp sợ sau khi cũng là hết sức cao hứng. Lâm Phàm mắt mèo cũng là trừng lớn, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vân giới cái kia tam kiếp vĩnh sinh cảnh, làm sao lắc mình biến hóa, trở thành phản phệ giả liên minh phó minh chủ. Ban đầu Tề Thiên, đủ loại biểu hiện cũng không giống là chăng a. Tề Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Lâm Phàm có chút không hiểu hỏi. Nguyên lai các ngươi trước đó nhận thức, không tệ không tệ. Lúc này, vị minh chủ kia nhìn thấy một màn này, cười to nói. Hắn đúng là không biết Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cùng Tề Thiên nhận thức sự tình. Nhìn các ngươi bộ dáng, tựa hồ hết sức quen thuộc, sớm biết lúc trước để phó minh chủ Tề Thiên đi mời các ngươi. Đồng cũng cười lên, nói ra: Lâm giáo chủ tính cách cẩn thận, liền xem như ta lúc ấy thỉnh mời, hắn cùng Lý trưởng lão lúc ấy cũng không nhất định tới, với lại ta lúc ấy vẫn chưa về. Tề Thiên cười lắc đầu. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi bị phản vệ giả liên minh thỉnh mời quá trình, hắn cũng nghe nói. Ta tu luyện là phân thân pháp tắc, bởi vì gặp phải bình cảnh, liền phong tồn ký ức, thả ra vô số phân thân đến từng cái địa phương, để bọn chúng độc lập trưởng thành. Vân giới Tề Thiên chỉ là ta một cái phân thân, còn có các ngươi trước đó nói cái kia Lục Nhĩ cũng là ta phân thân. Hiện tại ta trở về, cho nên phân thân cũng đều trở về, cho nên ta đã là các ngươi nhận thức Tề Thiên, cũng là các ngươi đề cập qua Lục Nhĩ, vẫn là rất nhiều địa phương sinh linh. Tề Thiên đi đến Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trước mặt, cười giải thích: Lục Nhĩ thật đúng là ngươi một cái phân thân. Lâm Phàm trừng to mắt, nguyên lai tưởng rằng đã từng địa cầu nhân loại đối với cái kia chuyện thần thoại xưa có chút qua ý giải độc, không nghĩ đến đúng là chó ngáp phải rồi sao? Chỉ là hơi có chút khác nhau. Bất quá Tề Thiên tu luyện lại là phân thân pháp tắc, không biết cùng hắn phân thân thần thông khác nhau ở chỗ nào. Vậy ngươi thiếu ta coi như nhiều. Ta không chỉ có tại cung giới cứu ngươi thu lưu nhiều như vậy hầu tử, còn tại vân giới chứa chấp ngươi một chút hậu đại, hiện tại bọn hắn sinh sôi thật nhiều, lớn lên cũng không tệ. Tiếp theo, Lâm Phàm cũng là nhếch miệng cười nói: Giáo chủ tình nghĩa vô song, ta là vẫn nhớ, ta nhớ được trước đó còn thiếu giáo chủ rất nhiều tài nguyên, hiện tại liền lấy những người săn đuổi này tinh huyết trả à nha, liền đem ngươi thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết bổ túc 10 dọn, để ngươi huyết mạch có thể đạt đến trở thành hai nguyên tố chí cường giả tiêu chuẩn. Thế Thiên cười ha hả nói, hành động lần này, Lâm Phàm thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết là 3 dọn. Bổ túc 10 dọn, đó là đem hắn thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết đưa cho Lâm Phàm 7 dọn. Không được, ngươi thiếu ta những cái kia tài nguyên so sánh với một giọt người săn đuổi tinh huyết giá trị đều không có ý nghĩa, ta sao có thể muốn nhiều như vậy? Lâm Phàm lập tức bày chào đạo. Hắn mặc dù rất muốn những người săn đuổi này tinh huyết, nhưng hắn cũng có mình ranh giới cuối cùng. Lúc ấy tiền nợ, còn bành trướng không đến trình độ này. Sinh mệnh vô giá, cái giá tiền này không cao, với lại, lấy chúng ta quan hệ, ta mượn ngươi một chút người săn đuổi tinh huyết cũng là bình thường, cùng lắm thì ngươi về sau trả lại ta chính là. Thề Thiên khoát khoát tay, nói ra, kia đi, liền làm ta là mượn ngươi. Lâm Phàm cũng không phải già mồm mèo, khẽ gật đầu, nói ra, kỳ thực cũng không cần mượn nhiều như vậy, ta chỗ này còn có không ít người săn đuổi tinh huyết. Một bên Lý Thi Thi vội vàng nói, cần người săn đuổi tinh huyết nhiều chỗ, Lý trưởng lão những cái kia, các ngươi trước thu à, dù sao ta hiện tại thực lực, thu hoạch được những người săn đuổi này tinh huyết nhiều một ít ít một chút đều không có quan hệ. Thề Thiên lắc đầu nói, tốt ta. Nhìn thấy Thề Thiên nói như vậy, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi chỉ có thể đồng ý. Thề Thiên, có thể hay không nói một chút, ngươi bây giờ là thực lực gì sao? Tiếp theo, Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, đây có cái gì không thể nói? Trước đó là một nguyên chí cường giả, hiện tại đột phá, trở thành hai nguyên tố chí cường giả. Thề Thiên cười nói, quả nhiên. Lâm Phàm thầm nói đồng vị kia phó minh chủ đó là hai nguyên tố chí cường giả. Thề Thiên vị này phó minh chủ cũng là hai nguyên tố chí cường giả, một điểm không kỳ quái. Chí cường giả nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, cũng không an toàn. Một khi người bị săn đuổi phát hiện, rất có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Phản phệ giả liên minh minh chủ không có dông dài, rất nhanh xử lý cố kia người săn đuổi thi thể phân phối. Ngoại trừ đối với từng cái chí cường giả ban thưởng, còn có một số còn thừa, xem như phản phệ giả liên minh tư nguyên trữ bị, dùng tại về sau phản phệ giả liên minh phát triển bên trên. Tựa như ban đầu thỉnh mời Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi tiến đến thời điểm, liền miễn phí đưa cho Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi đều một giọt người săn đuổi tinh huyết, tiêu hao đó là phản phệ giả trong liên minh dự trữ. Phân đến chiến lợi phẩm chí cường giả nhau nhau cáo lui. Trước khi rời đi, không khỏi một chút chí cường giả hướng Lý Thi Thi ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải Lý Thi Thi lúc ấy kịp thời cứu viện, bọn hắn không chết cũng muốn trọng thương, lại muốn khôi phục lại hiện tại, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Rất nhanh, toàn bộ trong liên minh chỉ còn lại có minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, lại có là Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi. Lâm Phàm chú ý đến loại tình huống này thời điểm, cũng dự định cáo lui. Lâm đạo hữu, Lý đạo hữu, trước không vội mà đi. Lúc này, minh chủ đi tới, cười nói, giáo chủ. Lâm Phàm ủi chào, không cần phải khách khí, lần này phản phệ người săn đuổi, may mắn mà có hai vị, nếu không, chúng ta một phương tất nhiên tổn thất nặng nề, sẽ không giống như bây giờ, một cái chí cường giả không có tổn thất, chờ chúng ta tiêu hóa lần này thu hoạch người săn đuổi tinh huyết, thực lực sẽ phóng đại, đến lúc đó lại phản phệ người săn đuổi, thành công tỷ lệ càng lớn hơn. Minh chủ cười nói, chúng ta đằng sau còn muốn hành động sao? Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, lần này bọn hắn phản vệ người săn đuổi thành công, đằng sau những người săn đuổi kia sẽ có hay không có sợ cảnh giác? Nếu là đối phương đã sớm chuẩn bị, không bị bọn hắn kéo vào cái vũ trụ này, mà là tại một không gian khác trực tiếp ra tay với bọn họ, vậy bọn hắn nên như thế nào ứng đối? Chúng ta muốn đạt được chân chính tự do, không ngừng phản sát người săn đuổi là tất nhiên. Minh chủ lắc đầu, nói ra. Lâm Phàm trầm mặc, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Không phản sát người săn đuổi, có thể là chờ chết. Phản sát người săn đuổi, còn có một cơ hội thu hoạch được chân chính đại tự do. Nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng mỗi người đều có khác biệt đáp án. Yên tâm, ta đối với đằng sau hành động đã có quy hoạch, hai vị đều có được siêu thoát cái vũ trụ này huyền khí, ta đối với các ngươi hai cái vẫn là rất xem trọng, tương lai, các ngươi rất đại khái suất đó là phản phệ giả liên minh mới phó minh chủ, thậm chí làm đến vị trí minh chủ cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy Lâm Phàm một mặt lo lắng bộ dáng, minh chủ cười cười, nói ra, không dám. Lâm Phàm vội vàng ngồi chào đạo. Ai biết đối phương nói có phải hay không thăm dò nói. Vừa tiến vào một tổ chức, liền muốn làm cái tổ chức này lão đại, đây sợ là có phản cốt, để cái tổ chức này lão đại biết rồi, còn phải. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Phản phệ giả liên minh mục tiêu cuối cùng nhất, đó là phản phệ người săn đuổi thành công, để cho chúng ta cái vũ trụ này sinh linh thu hoạch được chân chính tự do, chỉ có người mạnh nhất mới có thể dẫn đầu chúng ta cái vũ trụ này sinh linh đặt thành đây một mục tiêu, vị trí minh chủ người mạnh nhất cư chi là theo lý thường nên sự tình. Tựa hồ nhìn ra Lâm Phàm ý nghĩ, minh chủ lắc đầu, nói ra: "Ta thiên tính lười nhác, không thích quản sự cùng cân nhắc sự tình, đối với vị trí minh chủ thật không có hứng thú, vị trí minh chủ, ta cảm thấy thực lực không phải trọng yếu nhất, còn muốn có đầy đủ trí tuệ mới được, lần này phản phệ người săn đuổi hành động, có thể phản phệ thành công, ta cảm thấy thực lực cùng trí tuệ thiếu một thứ cũng không được." Minh chủ ở phương diện này liền làm rất tốt. Lâm Phàm lắc đầu, 10 phần thành khẩn nói ra. Chỉ ít, chuyện này nhường hắn chỉ huy nói, hắn muốn phá ra đầu cũng không biết làm như thế nào bắt lấy người săn đuổi kia. Bây giờ nói những này đều vì giờ quá sớm, tốt, các ngươi cùng Tề Thiên đã lâu không gặp, tiếp tục chuyện văn đi, ta đi trước. Minh chủ cười nói, dứt lời, hắn quay người rời đi. Chúng ta minh chủ cũng khá, một lòng vì chúng ta vũ trụ sinh linh tương lai cân nhắc, đại công vô tư. Tề Thiên nhìn minh chủ rời đi phương hướng, hơi cảm khái nói, trong giọng nói mang theo một tia kính nể. Tiếp theo, Tề Thiên nói, ban đầu hắn có thể trở thành phản vệ giả liên minh phó minh chủ, chính là bị minh chủ nhìn trúng thiên phú, trực tiếp tặng cho hắn người săn đuổi tinh huyết, về sau phát hiện hắn tiềm lực càng lớn, lại tặng cho hắn càng nhiều người săn đuổi tinh huyết, nhường hắn đạt đến trở thành hai nguyên tố chí cường giả tiêu chuẩn. Lại cho hắn nghĩ kế, nhường hắn phân thân vô số đi lịch luyện, cuối cùng đạt đến hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Vậy chúng ta minh chủ xác thực rất tốt. Lâm Phàm kinh ngạc nói, trong lúc nhất thời cũng đối vị minh chủ này sinh ra không ít hảo cảm. Thực lực cường đại, đại công vô tư, công bằng xử lý chiến lợi phẩm, dạng này minh chủ, nghĩ đến tất cả trí cường giả đều sẽ tin phục. Tiếp theo, Lâm Phàm cùng Tề Thiên lại hàn huyên một hồi ngày. Cũng là trong quá trình này, Lâm Phàm biết rồi Tề Thiên phân thân thần thông đặc tính. Không giống với hắn phân thân, trước mắt cao nhất chỉ có thể phân ra mấy vạn cái phân thân. Tề Thiên phân thân số lượng là có thể đạt đến vô hạn cái đồng thời, mỗi cái phân thân cũng nhìn không ra cùng bản thể khác nhau ở chỗ nào, đó là thật sự thân thể. Chỉ là phân thân số lượng càng nhiều, một cái thực lực càng yếu. Bất quá, phân thân cũng có thể tu luyện, nếu như tất cả phân thân thông qua tu luyện, thực lực đều tăng trưởng rất lớn, lại dung hợp vào bản thể, hắn thực lực cũng biết tăng trưởng rất nhiều. Hắn đó là thông qua đây một phương thức, đạt đến hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Bất quá, Tề Thiên phân thân thần thông có một cái nhược điểm, cái kia chính là đại lượng phân thân ra ngoài thời điểm, bản thể sẽ khá suy yếu. Bản thể một khi tử vong, tất cả phân thân đều sẽ đi theo tử vong. Bí mật này, ngoại trừ bọn hắn minh chủ, Tề Thiên không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng liền đối với Lâm Phàm hiểu khá rõ, cho rằng Lâm Phàm so sánh thực sự, tính cách tương đối tốt, mới đem bí mật này nói cho Lâm Phàm. Hắn lần này phân thân tràn ra đi thời điểm, bản thể vẫn tại một cái bí ẩn địa phương đợi, chỉ có bọn hắn minh chủ biết địa phương. Phân thân trở về, hắn mới xuất quan điểm này, Tề Thiên phân thân thần thông cùng Lâm Phàm phân thân thần thông so với đến, còn kém quá xa. Lâm Phàm chia sẻ ra ngoài thần thông, đồng dạng sẽ cùng những người làm nguyên bản thần thông dung hợp, sẽ không để cho những người làm nguyên bản thần thông năng lực biến mất. Lâm Phàm hữu tâm để Tề Thiên tín ngưỡng hắn, đến lúc đó hắn đem phân thân thần thông cùng chung cho Tề Thiên, dùng cái này gia tăng Tề Thiên phân thân thần thông uy lực. Đến lúc đó Tề Thiên phân thân thần thông uy lực so với hắn còn mạnh hơn, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Tề Thiên đã là hai nguyên tố trí cường giả, hắn liền trí cường giả đều không phải là để Tề Thiên tín ngưỡng hắn. Thôi, ít nhất chờ mình đột phá đến trí cường giả chi cảnh, lại nói chuyện này a cùng Tề Thiên phân biệt. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trở về. Trên đường đi tiến vào tinh thần tháp, để tinh thần tháp đi đường. Thật sự là Lâm Phàm lo lắng trên người bọn họ người săn đuổi tinh huyết bị một không gian khác người săn đuổi cảm ứng được đến lúc đó lại ra tay với bọn họ, liền hố lớn đuổi đến một đoạn thời gian đường, phát hiện một mực không sau đó, Lâm Phàm sử dụng không gian truyền tống. Hắn cùng Lý Thi Thi liền đến một chỗ. Không phải vân giới, mà là phản phệ giả liên minh giúp bọn hắn bố trí một chỗ, tại nơi này, trí cường giả hơi làm lớn chút động tĩnh, cũng sẽ không dẫn tới người săn đuổi. Không có ra tinh thần tháp, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trực tiếp tại tinh thần tháp không gian bên trong luyện hóa người săn đuổi tinh huyết. Dựa theo Lâm Phàm cẩn thận tính cách, làm sao cũng muốn chờ một đoạn thời gian lại luyện hóa những người săn đuổi này tinh huyết. Nhưng suy nghĩ một chút, chuyện này đợi không được. Vạn nhất những người săn đuổi kịp phản ứng, muốn trả thù, hắn sớm một chút luyện hóa người săn đuổi tinh huyết, sớm một chút thăng cấp huyết mạch đẳng cấp, vạn nhất hắn bị bắt được những người săn đuổi cái không gian kia, hắn đến lúc đó cũng có thể nói thêm thăng một chút thực lực, nhiều mấy phần phần thắng. Không chỉ không thể chậm, nhanh hơn. Vì thế, hắn một cái phân thân đem tinh thần tháp thu vào có được 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua không gian 1 vạn năm luyện hóa một giọt người săn đuổi tinh huyết. Không gian 10 vạn năm, ngoại giới 100 năm. Hắn liền đem 10 giọt người săn đuổi tinh huyết hoàn toàn luyện hóa đây 100 năm bên trong, phản phệ giả liên minh bên kia một mực không có truyền đến tin tức gì, để Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, không có tin tức đó là tin tức tốt. Hai nguyên tố huyết mạch. Lâm Phàm nhìn trong huyết mạch hai đầu hỗn nguyên như một khí tức, nói thầm: "Hiện tại, hắn đã có trở thành hai nguyên tố chí cường giả huyết mạch cơ sở. Còn kém cảm ngộ pháp tắc bên trên đạt đến đỏ mắt. Lại qua 1 vạn năm, Lâm Phàm đối với trở thành chí cường giả còn không có gì đầu mối. So sánh với hắn, Lý Thi Thi liền thuận lợi nhiều đại lượng phân thân đợi tại Lâm Phàm 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua không gian bên trong. Trước sau chờ đợi đâu chỉ trên 1000000 năm. Luyện hóa 10 giọt người săn đuổi tinh huyết về sau, nộ tính càng tốt hơn cuối cùng tại ngoại giới lại qua 1 vạn năm về sau, thành công đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Chương 774. Liên tục săn giết thành công. Chương 774. Liên tục săn giết thành công. Thi Thi muội muội, ngươi thiên phú cũng quá tốt rồi, thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết về sau, chỉ dùng mấy chục vạn năm, đã đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Khả năng cùng là nữ tính nguyên nhân, trong khoảng thời gian này, mưa cùng Thi Thi liên hệ khá nhiều, quan hệ tương đối tốt, Lý Thi Thi đột phá đến trí cường giả chi cảnh về sau, cũng đem chuyện này cùng mưa chia sẻ. Mưa là Lý Thi Thi cảm thấy cao hứng nói, nàng không biết Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi có được không gian đặc thù, ở bên trong có được 1000 lần thời gian gia tốc, còn tưởng rằng đó là bình thường tại bên ngoài tu luyện. Nơi nào có? Vũ tỷ tỷ thiên phú cho phải đây. Lý Thi Thi vừa đột phá đến trí cường giả giờ so sánh hưng phấn, liền cùng mưa chia sẻ, nghe được mưa như vậy khích lệ nàng, cũng có chút ngượng ngùng nói, chính nàng biết mình sự tình, nếu là không có Lâm Phàm không gian 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì, nàng căn bản là không có cách nhanh như vậy đạt đến trí cường giả chi cảnh. Rất nhanh, tin tức truyền đến phản vệ giả liên minh chỗ nào. Lại là một đám trí cường giả đối với Lý Thi Thi tiến hành chúc mừng. Lần trước hành động, Lý Thi Thi cứu rất nhiều trí cường giả, cũng dẫn tới rất nhiều trí cường giả hảo cảm, những cái kia không có bị Lý Thi Thi điều trị trí cường giả, cũng đều muốn giao hảo Lý Thi Thi, hy vọng ngày nào có thể dùng tới. Bởi vậy, rất nhiều trí cường giả cho Lý Thi Thi đưa tới lễ vật, chỉ là cựu kiếp huyền khí đều có rất nhiều kiện, kém cỏi nhất đều là cựu kiếp huyền khí, thậm chí có một kiện là cựu kiếp thượng phẩm huyền khí, để Lâm Phàm cũng không thể không cảm khái, những này trí cường giả thật sự là dốc hết vô liếng. Trong khoảng thời gian này, không chỉ Lý Thi Thi đột phá, phản vệ giả liên minh còn nhiều thêm một chút mới trí cường giả đều là trước đó liền tìm kiếm tốt cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh, bởi vì huyết mạch đẳng cấp không đạt được, mới không có đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Chỉ kém Lâm Môn một cước. Phản vệ giả liên minh lần này thu hoạch được đại lượng người săn đuổi tinh huyết về sau, liền đem những này cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh hấp thu tiến đến. Hiện tại trong đó một chút nhao nhao đột phá. Nhìn thấy nhiều người như vậy đột phá, đơn độc mình không đột phá nổi, Lâm Phàm tâm lý giống mèo bắt một dạng. Rất muốn chủ động bị những người săn đuổi kia chụp tới một lần, sau đó tại người săn đuổi vị trí cái không gian kia đột phá một cái. Bất quá, hắn rõ ràng, loại chuyện này hắn không thể tùy tiện làm. Hắn cũng không rõ ràng những người săn đuổi kia thực lực như thế nào. Vạn nhất cái kia quần thể thực lực vượt xa khỏi hắn đoán trước, chờ hắn đi qua, hiện ra dị thường, vạn nhất bị đặc biệt coi trọng, sau đó xuất động lợi hại hơn người săn đuổi, nghĩ hết biện pháp đem hắn tại cái vũ trụ này bản thể cùng phân thân năm tới, hắn nên làm cái gì? Vậy liền biến khéo thành vụng. Chờ một chút, Lâm Phàm thầm nói. Hắn nghe phản phệ giả liên minh truyền đến tin tức, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ tiến hành xuống một lần hành động để phản vệ giả liên minh nhiều tìm kiếm đối với những người săn đuổi hiểu rõ hơn, sau đó lại làm như vậy không mượn. Như thế, lại qua 10 năm, phản vệ giả liên minh cuối cùng lần nữa truyền đến tin tức, lần tiếp theo hành động thời gian xác định ngay tại ngàn năm sau đó. Một chút trận pháp phương diện so sánh tinh thông trí cường giả đã được vừa đi qua bố trí trận pháp, Lâm Phàm trong lòng cũng gấp gáp lên. Ngoại giới 10 năm, hắn đại lượng phân thân tại hắn không gian bên trong chờ đợi không dưới trên triệu năm, quả thực là còn không có đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Lâm Phàm không khỏi hoài nghi có phải hay không mình quá phế đi. Người khác không rõ ràng hắn tình huống, hắn nhưng là rõ ràng, hắn không gian bên trong thời gian khối lượng mặc dù không bằng ngoại giới, nhưng tốt xấu nhiều thời gian như vậy đâu, với lại nhiều như vậy phân thân cùng một chỗ cảm ngộ. Làm sao lại không có đạt đến trí cường giả chi cảnh đây? Nếu như không dựa vào kim thủ chỉ, hắn đoán chừng chẳng phải là cái gì. So sánh với đến, Thi Thi mới thật sự là thiên tài. Lâm Phàm tâm tình có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên cũng biết đi những cái kia vô chủ siêu cấp huyền khí chỗ nào đi dạo, vẫn không có pháp thu phục một kiện để Lâm Phàm nhận đả kích càng sâu. Nguyên lai tưởng rằng hắn có được như vậy nghịch thiên kim thủ chỉ, những cái kia siêu cấp huyền khí hẳn là tuệ nhãn biết châu, nhìn ra hắn tiềm lực, nhao nhao tìm tới. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn liền tính muốn hướng những cái kia huyền khí khí linh chứng minh mình, đều không có cơ hội cùng đối phương đáp lời. Mà đúng lúc này, lại một tin tức truyền đến. Thế Thiên đem Kình Thiên thần trụ thu phục. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này, Thế Thiên thỉnh thoảng sẽ tìm Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi nói chuyện phiếm. Lý Thi Thi liền đem địa cầu bên trên chuyện thần thoại xưa giảng cho Thế Thiên nghe, cảm thấy Kình Thiên thần trụ cái này huyền khí đặc biệt thích hợp Thế Thiên, vừa vặn, Thế Thiên tại vân giới thời điểm sử dụng huyền khí cũng là côn bổng một loại, Tề Thiên cũng xác thực ưa thích cái này huyền khí. Thế là Tề Thiên tâm động, quyết định một thử. Vì thế cố ý mời phản phệ giả liên minh trí cường giả ở nơi đó bố trí rất nhiều trận pháp, sợ chỗ nào động tĩnh kinh động những người săn đuổi. Kết quả Tề Thiên đây một thử thật đúng là thành công. Tề Thiên hưng phấn sau khi đem cái này tin tức cũng cùng Lâm Phàm chia sẻ. Lâm Phàm yên lặng, trong lòng thực có chút chịu đả kích. Bất quá hắn rất nhanh cũng vì Tề Thiên thu hoạch được một kiện siêu cấp huyền khí mà cao hứng. Hắn cũng cảm giác cái này huyền khí bị Tề Thiên thu hoạch được thật sự là xứng đôi. Nghe nói có cái này huyền khí Tề Thiên, thực lực đã tăng mấy lần không chỉ. Vừa vặn, sau đó không lâu, bọn hắn liền muốn đi săn giết cái thứ hai người săn đuổi, có cái này huyền khí, lại thêm Tề Thiên hai nguyên tố chí cường giả thực lực, bọn hắn bên này tỷ số thắng càng nhiều mấy phần. Thời gian ngàn năm, chớp mắt liền qua. Xanh diên giới, phản vệ giả liên minh tiến vào Lâm Phàm tinh thần tháp, mai phục tại đại thế giới này phụ cận. Chờ đợi tại xanh diên giới nội bộ hành động minh chủ phát tín hiệu. Mấy chục năm sau, cùng phổ la giới lúc ấy phát sinh giống như lúc đột nhiên, vô số xiềng xích xuất hiện, cuốn lấy một đầu người săn đuổi kéo vào cái vũ trụ này. Lâm Phàm sớm thu được tín hiệu, đã thao túng tinh thần tháp tiến nhập đại thế giới này bên trong, thấy này thả ra tinh thần tháp bên trong một đám trí cường giả. Z3. Ầm ầm. Định. Lập tức, hơn 10 vị trí cường giả vây công đầu này người săn đuổi. Liền ngay cả Lâm Phàm một bên sử dụng tinh thần tháp trấn áp người săn đuổi, còn vừa sử dụng ra lần trước không có sử dụng định thân thần thông, dù là có một chút điểm tác dụng đều được. Đáng ghét, một đám tiểu côn trùng cũng dám tính kế ta. Tiểu côn trùng, các ngươi muốn chết. Ta muốn đem các ngươi hết thảy giết. Siro, nhanh ra tay với bọn họ. Lâm Phàm nghe được người săn đuổi này phẫn nộ đại hống đại thiếu. Nghe được đối phương rõ ràng hô hắn cộng sự thì Lâm Phàm tâm tình rõ ràng khẩn trương bên dưới, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn cái kia đồng nghiệp một mực không có xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Lần này trận pháp từ người khác điều khiển, Tề Thiên sử dụng ra kình thiên trụ lớn đối với đối phương không ngừng đập xuống, có thể nhìn thấy mỗi một kích đều có thể đối với đối phương tạo thành cực lớn tổn thương. Phúc. Cuối cùng vẫn là bọn hắn minh chủ thời điểm then chốt xuất thủ, tại người săn đuổi này nhược điểm bên trên tiến hành chí mạng thương hại. Thế là trận chiến đấu này không sai biệt lắm liền chào cảm ơn. Theo người săn đuổi kia dãy rủa càng ngày càng yếu, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Phản vệ giả liên minh lần này phản vệ hành động, lần nữa thành công ở đây trí cường giả nhóm nhau nhau gieo họ. Sau đó đó là đối với cái này người săn đuổi lột da rút xương, đưa đến phản vệ giả liên minh. Minh chủ đối với lần này hoạt động tiến hành thượng phạt phân chia, có biểu hiện dũng cảm, cho tán dương cùng ban thưởng, cũng có lùi bước cùng xuất thủ sai lầm, cho phê bình cùng xử phạt. Bởi vì lần này hành động càng thêm thuận lợi, đặc biệt là Tề Thiên sử dụng Kình Thiên thần trụ gia nhập, để bọn hắn vây công càng thêm có lực, thân thể lúc ấy bị thương nặng so sánh thiếu, Lý Thi Thi lần này chỉ là thu hoạch được 6 giọt người săn đuổi tinh huyết. Tề Thiên thu hoạch được 9 giọt người săn đuổi tinh huyết. Lâm Phàm thu hoạch được 3 giọt người săn đuổi tinh huyết. Lâm Phàm rất ngạc nhiên bọn hắn minh chủ là làm sao đem kia đầu người săn đuổi kéo vào cái vũ trụ này, đồng thời không cho đối phương đồng nghiệp ra tay giúp đỡ. Nhưng khả năng này dính đến bọn hắn minh chủ bí mật, với lại, loại chuyện này nói ra, khả năng liền mất linh. Mặc dù những người săn đuổi nghe không hiểu bọn hắn nói, nhưng vạn nhất nghe được, nghe hiểu đây, cũng tỉ như hắn liền có thể nghe hiểu người săn đuổi nói, lại biến khéo thành vụ. Ngược lại là Tề Thiên thần thần bí bí lộ ra. Những cái kia đem kia đầu người săn đuổi kéo vào đến xiển xích, đó là bọn hắn minh chủ huyền khí, uy lực thập phần cường đại. Nghe nói lấy linh hồn thôi động, trực tiếp nhằm vào địch nhân linh hồn. Bọn hắn tại cái vũ trụ này vật chất lực lượng nhận hạn chế, nhưng là lực lượng linh hồn nhận hạn chế không lớn, cũng bởi vậy bọn hắn minh chủ có thể đem món kia xiển xích huyền khí uy lực phát huy đến cực lớn. Phổ thông một nguyên chí cường giả, có thể nói không có một cái nào là địch. Lâm Phàm nghe được hãi hùng kia vía, nghĩ thầm, may mắn vị minh chủ này nhân phẩm chính trực, không phải nói, trực tiếp đối với hắn và Lý Thi Thi xuất thủ. Hắn cùng Lý Thi tự tinh thần tháp cùng sinh tử quan tuyệt đối không gánh nổi. Về sau, phản vệ người săn đuổi hành động, muốn đều thuận lợi như vậy cũng được. Liên tục hai lần phản sát người săn đuổi thành công, Lâm Phàm cũng đối này sinh ra vẻ mong đợi. Nghe nói, 100 tích người săn đuổi tinh huyết, liền có thể để bọn hắn huyết mạch tăng lên tới có thể đạt đến tam nguyên chí cường giả tiêu chuẩn. Chờ hắn huyết mạch đạt đến cái kia giờ chuẩn, lại nếm thử bị những người săn đuổi kia chụp tới, lại tại những người săn đuổi cái không gian kia thăng cấp thực lực. Nếu là thực lực có thể vượt qua những người săn đuổi kia, không còn gì tốt hơn. Cũng không biết, đến lúc đó có thể hay không thông qua hắn không gian, đem hắn khác phân thân cùng người khác chuyển đi. Chương 775. Nguyên điểm. Chương 775, nguyên điểm, thật sự là thật có lỗi à, vì cầm bằng cận, vừa rồi một lần nữa điều chỉnh một cái mỗi chương số lượng từ, đem hôm nay mới đổi mới nội dung, toàn đều di chuyển về phía trước, rất nhiều chữ, hẳn là hơn 2 vạn chữ, mọi người có thể lật về phía trước là xem. Tại Lâm Phàm trong chờ mong, thời gian nhanh chóng lưu chuyển. Lại qua 10 và năm, phản vệ giả liên minh bắt đầu kế hoạch lần thứ 3 hành động. Lâm Phàm vẫn không có đột phá đến trí cường giả chi cảnh. Một mực không thành công, Lâm Phàm ngược lại không đổi. Hắn đã kế hoạch lúc nào tiến về những người săn đuổi không gian một chuyến, đến lúc đó một hơi tăng lên. Cái gì một nguyên hai nguyên tố, hắn muốn một hơi tăng lên tới tam nguyên. Lần thứ 3 phản sát người săn đuổi hành động, đồng dạng không có xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là, Lâm Phàm thu hoạch được một kích cuối cùng. Giết chết người săn đuổi trong nháy mắt, Lâm Phàm bảng thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa. Vậy mà nhiều một cái nguyên điểm. Số lượng là 1. Lâm Phàm cũng hỉ. Kim thủ chỉ, vậy mà lần nữa mở khóa mới số liệu. Giết người săn đuổi, vậy mà thu hoạch được mới điểm số. Không cần nghĩ, cái này nguyên điểm khẳng định là đồ tốt. Không chỉ như thế, điều này đại biểu lấy, hắn kim thủ chỉ liền tính tiến về những người săn đuổi vị trí không gian, cũng biết có tác dụng. Càng giết càng mạnh. Hắn tại những người săn đuổi không gian, còn cần sợ cái gì? Sớm tối có thể đạt đến cái không gian kia tối đỉnh phong chiến lực. Tiếp theo, Lâm Phàm thử cảm ứng nguyên điểm, nhìn xem thứ này có thể cho hắn thêm cái gì. Kỳ thực, chỉ nhìn tên, lại thêm phía trước kinh nghiệm, Lâm Phàm đã có suy đoán. Quả nhiên, bản thuộc tính cho hắn phản hồi, nhưng là có thể thăng cấp hắn huyết mạch. Một nguyên điểm tương đương với 10 giọt người săn đuổi tinh huyết thăng cấp huyết mạch hiệu quả. Hiệu quả mặc dù yếu đi chút, không bằng nguyên một đầu người săn đuổi toàn bộ tinh huyết thăng cấp hiệu quả, nhưng thắng ở hiệu quả nhanh chóng. Thắng ở được không? Phải biết, chỉ bằng Lâm Phàm mình là săn giết không được một đầu người săn đuổi. Chỉ có tham dự phản vệ giả liên minh tập thể hành động mới có thể. Giết một đầu người săn đuổi, Lâm Phàm thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết, đừng nói 10 giọt, đó là 5 giọt đều thu hoạch được không được. Nếu là Lâm Phàm có thể tại cuối cùng bổ đao, giết một đầu tương đương với được không 10 giọt người săn đuổi tinh huyết, giết một đầu đỉnh nguyên lai giết 3 đầu trở lên thu hoạch. Tiến độ càng tăng nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm có chút hối hận. Hắn sớm nên nghĩ đến. Hắn giết càng cường đại sinh linh, thu hoạch được săn bắt điểm, chí tôn điểm càng nhiều. Giết người săn đuổi, làm sao khả năng không có thu hoạch? Cũng chính là hắn coi là vẫn là săn bắt điểm, chí tôn điểm, liền không có để ở trong lòng. Nếu là trước 2 đầu cũng từ hắn bổ đao, vậy hắn hiện tại liền nhiều thu hoạch được 2 nguyên điểm. Tương đương với 20 tích người săn đuổi tinh huyết. Lần sau nhất định phải cuối cùng bổ đao. Lâm Phàm nói thầm. Sau khi trở về, Lâm Phàm lập tức đem kia một nguyên điểm dùng để tăng máu mạch. Trong nháy mắt, hắn huyết mạch thăng cấp rất nhiều. Dùng số liệu để hình dung nói, trước đó là sử dụng hơn 10 giọt người săn đuổi tinh huyết hiệu quả, hiện tại là sử dụng 20 mấy tích người săn đuổi tinh huyết hiệu quả. Không chỉ như thế, Lâm Phàm phát hiện, hắn thông qua nguyên điểm thăng cấp huyết mạch chi lực càng thêm thuần túy, ít đi rất nhiều táo bạo, liền phản phất huyết mạch thu hoạch được tinh hóa. Liền ngay cả hắn lại cảm ngộ đủ loại pháp tắc, tốc độ đều nhanh mấy lần không chỉ. Như vậy, nào chỉ là 1 cộng 1 bằng 2 hiệu quả đơn giản như vậy. Lâm Phàm vi kích động. Dạng này nói, hắn dựa vào chính mình đột phá đến chí cường giả chi cảnh tốc độ nhanh hơn mấy lần. Với lại, cũng đem hắn trong lòng một mực lo lắng một cái tai họa ngầm bỏ đi không ít. Trước đó, hắn một mực lo lắng sử dụng người săn đuổi tinh huyết, về sau sẽ người bị săn đuổi sử dụng thủ đoạn đặc thù cảm ứng được, đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Hiện tại, nguyên điểm có tịnh hóa huyết mạch năng lực, hắn hoàn toàn có thể dùng nguyên điểm đem người săn đuổi tinh huyết khí tức tiêu trừ sạch. Lại qua 10 và năm, phản vệ giả liên minh bắt đầu lần thứ 4 hành động. Như trước 3 lần một dạng thuận lợi. Lần này, Lâm Phàm vững vàng, cuối cùng thời điểm thành công bổ đao. Chủ yếu là một cái sinh linh tử vong thời điểm sẽ phát ra hoàng khí, người săn đuổi cũng là như thế, ai đều không muốn nhiễm phải loại này hoàng khí, càng gần đến mức cuối, người khác xuất thủ càng chậm, vừa vặn tiện nghi Lâm Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Phàm lần nữa thu hoạch được một nguyên điểm. Sau khi trở về, Lâm Phàm trước luyện hóa người săn đuổi tinh huyết. Lần trước hắn sợ sử dụng nguyên điểm thăng cấp huyết mạch về sau, tái sử dụng người săn đuổi tinh huyết thăng cấp huyết mạch, có thể sẽ đối với hắn huyết mạch tạo thành ô nhiễm, liền không có sử dụng. Lần này, hắn đem lần trước cùng lần này ban thưởng người săn đuổi tinh huyết cùng một chỗ sử dụng. Tái sử dụng nguyên điểm thăng cấp huyết mạch, thuận tiện thu hoạch được tịnh hóa huyết mạch hiệu quả. Nhường hắn huyết mạch một hơi tăng lên tới tương đương với sử dụng 45 tích người săn đuổi tinh huyết hiệu quả. Lâm Phàm cảm ngộ pháp tắc chi lực tốc độ, lần nữa gia tăng gấp đôi. 3 vạn năm sau, Lâm Phàm cuối cùng đạt đến chí cường giả chi cảnh. Lâm Phàm đột phá đến chí cường giả chi cảnh, dựa vào không phải loại kia pháp tắc, mà là đối với mấy loại thần thông đại biểu pháp tắc toàn thể cảm ứng hiệu quả. Hiện tại, Lâm Phàm đối với đủ loại thần thông sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Phàm có một loại cảm giác, hiện tại hắn thực lực bị cái vũ trụ này áp chế, không cách nào lại thăng cấp. Nếu là đổi một cái tầng thứ cao hơn không gian, hắn mấy loại thần thông khả năng rất nhanh liền có thể thuế biến thăng cấp. Lâm Phàm, chúc mừng đạt đến chí cường giả chi cảnh. Ngày này, Thề Thiên tới, mang theo một bình rượu ngon, chúc mừng nói. Chỉ dùng mấy chục vạn năm, liền đạt đến chí cường giả chi cảnh, ngươi cùng Thi Thi muội muội thiên phú đều thuộc về nhất đẳng. Hiện tại, các ngươi huyết mạch cũng sớm đều tăng lên tới có thể đột phá hai nguyên tố chí cường giả tiêu chuẩn, tương lai đạt đến hai nguyên tố chí cường giả là sớm tối sự tình. Mưa cũng đến đây, mang đến một phần hạ lễ, chúc mừng nói, mọi người cùng nhau tiến bộ. Lâm Phàm nâng chén, cười nói, hắn không gian có được nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, đây là hắn một bí mật lớn, hắn tạm thời còn không muốn nói ra đến. Bất quá, Mưa nói nhắc nhở hắn, hắn thiên phú không được, nhưng thi thiên phú quả thật không tệ. Nhưng là bởi vì một mực là sử dụng người săn đuổi tinh huyết thăng cấp huyết mạch, trong huyết mạch hôn tạp khí tức sẽ ảnh hưởng thi cảm ngộ pháp tắc. Lần tiếp theo, hắn có thể đem thu hoạch được nguyên điểm cho thi sử dụng, để thi đem nàng săn bắt điểm tinh huyết cho mình sử dụng. Về sau, hắn thu hoạch được nguyên điểm có thể tại hắn cùng Lý Thi giữa giao thế sử dụng. Trong quá trình này, có lẽ sẽ tạo thành một chút thời gian lãng phí, nhưng có thể cho thi tiết kiệm càng nhiều thời gian. Dạng này nói, thi khả năng càng nhanh đạt đến hai nguyên tố chí cường giả cảnh giới, đến lúc đó, có được sinh tử quan thi, thực lực nhất định càng thêm cường đại, có thể bảo bọc hắn. Đáng tiếc thu hoạch được nguyên điểm quá ít. Nếu là phản sát người săn đuổi tần suất lại cao hơn một chút liền tốt. Lâm Phàm nói thầm. Từ vừa mới bắt đầu cẩn thận, cho tới bây giờ, hắn cảm thấy bọn hắn bước chân có thể giảm đến lớn hơn một chút, cũng không phải hắn bành trướng, mà là bọn hắn thực lực xác thực tăng cường rất nhiều, đầu tiên là bọn hắn minh chủ. Theo Tề Thiên nói, bọn hắn minh chủ sử dụng người săn đuổi thi thể, tăng lên tự thân vật chất lực lượng, hiện tại, bọn hắn minh chủ thân thể lực lượng đã vượt qua cựu kiếp đỉnh phong cấp độ, khả năng bước vào mới tầng thứ. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là, ngay từ đầu, bọn hắn minh chủ còn cần bọn hắn hỗ trợ quân lấy, tìm đúng thời cơ, đối với những người săn đuổi kia tiến hành mấu chốt một kích. Hiện tại, bọn hắn minh chủ đã không làm sao cần tìm đúng thời cơ, rất dễ dàng liền có thể đối với những người săn đuổi kia tiến hành mấu chốt một kích. Chỉ bất quá, bởi vì cái này vũ trụ bên trong không có cấp bậc kia lực lượng, bọn hắn minh chủ cấp bậc kia lực lượng sử dụng một điểm ít một chút, vô pháp bình thường bổ sung, chỉ có thể sử dụng người săn đuổi thi thể bổ sung, cho nên có thể thiếu công kích liền thiếu công kích. Thế Thiên, thế nào, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không tín ngưỡng ta? Nếu là ngươi đạt đến tín ngưỡng ta tiêu chuẩn, ta có thể cho ngươi gia tăng mấy loại thần thông, ngươi phân thân thần thông cũng có thể trở nên càng thêm lợi hại. Mấy người lúc nói chuyện, Lâm Phàm cười nhìn lấy hướng Tề Thiên, nói đùa giọng nói. Mấy chục vạn năm trôi qua, Lâm Phàm cùng Tề Thiên quan hệ cũng càng ngày càng thuần thục. Hắn cuối cùng hướng Tề Thiên đưa ra để Tề Thiên tín ngưỡng hắn sự tình. Ngươi phân thân thần thông cho ta cung cấp mạch suy nghĩ, trên lý luận, ta cảm ngộ là phân thân pháp tắc, những này pháp tắc ở bên trong đều ẩn chứa đến có, chờ ta thực sự cảm ngộ không ra ngoài, lại tín ngưỡng ngươi. Tề Thiên miết miệng cười một tiếng, nói ra, cũng không phải hắn không tin Lâm Phàm, mà là hắn một đường trưởng thành đến hiện tại, càng thêm tin tưởng mình. Hắn tin tưởng dựa vào mình năng lực, sớm tối có thể đem hắn phân thân thần thông cảm ngộ ra Lâm Phàm phân thân thần thông loại kia hiệu quả. Tín ngưỡng Lâm Phàm nói, đến cùng có chút ảnh hưởng chính hắn tư duy. Đi, chúc ngươi sớm ngày cảm ngộ thành công. Lâm Phàm nâng chén, cười nói, hắn cũng không phải thu đủ ngày làm tôi tớ không thể, bằng hữu khó được, nếu như Tề Thiên có thể dựa vào chính mình cảm ngộ ra hắn phân thân thần thông dạng này năng lực, hắn sẽ thật tâm là Tề Thiên cảm thấy cao hứng đưa tiễn Tề Thiên cùng Mưa, Lâm Phàm cùng Lý Thi tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại phản phệ giả liên minh nhận thức không ít bằng hữu. Bao quát trước đó đối bọn hắn xuất thủ qua không có, còn có lúc ấy muốn đạt được trên người bọn họ tinh thần tháp cùng sinh tử quan trí cường giả, bọn hắn cũng đều cùng đối phương hóa giải ân oán, hiện tại quan hệ không tệ. Lần này hắn đột phá đến chí cường giả chi cảnh, không có thông chi quá nhiều chí cường giả. Không phải nói, đại lượng chí cường giả tới cửa chúc mừng, vạn nhất người bị săn đuổi nhóm nổi thập cẩm, cứ vui vẻ cực sinh buồn. Hắn cùng Lý Thi bên này bố trí so sánh đồng dạng, cũng không nhất định có thể che giấu đại lượng chí cường giả tụ tập khí tức. Chờ lần sau cùng đi phản vệ giả liên minh, lại thu bọn hắn lễ không muộn. Có lẽ là bọn hắn minh chủ cũng cảm thấy hiện tại phản sát người săn đuổi tần suất quá thấp, có thể nâng nhanh. Lại qua 2 và 5, bọn hắn minh chủ liền truyền đến tin tức, 1000 năm về sau, bắt đầu săn giết con thứ 5 người săn đuổi. Vẫn là giống như lúc đầu, trận pháp phương diện tương đối lợi hại chí cường giả, đi trước bố trí trận pháp 1000 năm về sau, Lâm Phàm cùng Lý Thi đổi tới phản phệ giả liên minh. Chúc mừng Lâm đạo hữu, chúc mừng Lâm đạo hữu, đột phá đến chí cường giả chi cảnh. Chúc mừng Lâm đạo hữu đột phá đến chí cường giả chi cảnh. Quả nhiên, theo Lâm Phàm tới, một chút giao hảo chí cường giả nhao nhao đến đây chúc mừng, vừa cười vừa nói, một bên lấy ra bọn hắn hạ lễ. Khách khí, mọi người quá khách khí. Lâm Phàm cười toe toét miệng rộng, vừa cười nói ra, một bên vội vàng đem bọn hắn hạ lễ nhận lấy. Những quà tặng này chí ít cũng là cựu kiếp huyền khí, hoặc là đồng giá trị chi vật, có thể đáng giá không ít tiền. Ta không có quá tốt đồ vật hồi báo mọi người nếu là có thể tín ngưỡng ta, ta cũng có thể giúp mọi người thăng cấp một ít thực lực, chia sẻ một cái thần thông, đều là người mình, mọi người không cần phải khách khí. Nhận quà quá nhiều, nhưng không có cái gì đáp lễ, Lâm Phàm có chút xấu hổ, cười ngây ngô nói: "Người con mèo con non, tâm nhãn cũng quá nhiều, chúng ta cho ngươi tặng lễ, ngươi vậy mà còn muốn để cho chúng ta tín ngưỡng ngươi. Đi đi, ta tu luyện cũng là tín ngưỡng chi đạo, ngươi làm sao không tín ngưỡng ta đây? Ngươi trước tiên đem mình thực lực thăng cấp đi lên, sẽ giúp chúng ta thăng cấp thực lực." Một đám chí cường giả cười nói. Một chút chí cường giả không muốn tín ngưỡng người khác, một chút chí cường giả nhưng là không tin Lâm Phàm có thể cho chí cường giả thăng cấp thực lực. Vạn nhất thăng cấp không được, bọn hắn tín ngưỡng Lâm Phàm không phải thua thiệt. Đám người cười nói, "Minh chủ đến." Mọi người lập tức an tĩnh lại, nhao nhao hướng Minh chủ chào hỏi. "Minh chủ, Minh chủ." Gặp qua Minh chủ, từng cái chắp tay nói. Lần này hành động so sánh vội vàng, nhưng là cơ hội khó được, ta tin tưởng, có phía trước mấy lần hành động, mọi người đều có kinh nghiệm. Minh chủ lại bắt đầu hành động trước nói chuyện. Mọi người đều quen thuộc, thành thật thật nghe. Chương 776, mèo câu tài. Chương 776, mèo câu tài. Một năm sau, chúng chí cường giả điều tức đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu xuất phát. Mấy chục năm sau, lần thứ 5 phản sát người săn đuổi hành động thành công. Chúng chí cường giả mừng rỡ. Trở về phân chiến lợi phẩm. Lần này, Lâm Phàm không chỉ đem mình thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết ban thưởng cho Lý Thi Thi, còn đem thu hoạch được một nguyên điểm cho Lý Thi Thi tăng lên huyết mạch. Lý Thi Thi trước đó thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết ban thưởng, mỗi lần đều là mấy tích, thậm chí lần đầu tiên thời điểm đạt đến 11 tích nhiều. Bị Lâm Phàm như vậy một thao tác sau đó, Lý Thi Thi nồng độ dòng máu lập tức tăng lên tới luyện hóa 47 tích người săn đuổi tinh huyết hiệu quả, so Lâm Phàm nồng độ dòng máu còn cao 2 điểm. Trọng yếu nhất là, Lý Thi Thi huyết mạch thu hoạch được tinh hóa. Lý Thi Thi lại cảm ngộ pháp tắc chi lực tốc độ, thoáng cái để thăng lên 7-8 lần. Có thể nói tiến bộ thần tốc. Tiếp đó, mỗi 5 vạn năm săn giết một lần người săn đuổi trở thành thái độ bình thường. Lý Thi Thi không phụ Lâm Phàm kỳ vọng cao, tại bọn hắn lần thứ 7 săn giết người săn đuổi thì, chiến đấu bên trong bị kích thích, đột phá đến 2 nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Lúc ấy ở đây tất cả chí cường giả rung động. Trong mắt bọn hắn, Lý Thi Thi từ thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết bắt đầu, cũng bất quá mới đi qua mấy chục vạn năm. Phổ thông cựu kiếp đỉnh phong vĩnh sinh cảnh, huyết mạch sau khi tăng lên, mấy ngàn vạn năm trên triệu năm đột phá đến chí cường giả đều xem như nhanh. Mới gia nhập phản phệ giả liên minh chí cường giả, thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết thì, không tính là phổ thông cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh, mà là khoảng cách chí cường giả chỉ kém lâm môn một cước. Mà Lý Thi Thi, nghe nói thu hoạch được sinh tử quan thì, mới chỉ có lục kiếp chi cảnh. Vẹn vẹn mấy chục vạn năm, liền cùng cưỡi tên lửa mở dạng, lập tức đạt đến 2 nguyên tố chí cường giả chi cảnh, đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Chiếu tình huống này xuống dưới, Lý Thi Thi tương lai sợ là có thể trở thành ngay trong bọn họ cái thứ 2 tam nguyên chí cường giả, đến lúc đó, có được sinh tử quan Lý Thi Thi sẽ trở thành có thể so với minh chủ cường giả, mà lại là phụ trợ hình cường giả. Bọn hắn nhao nhao kích động. Vẫn là cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh Lý Thi Thi, sử dụng quan hệ điều trị cùng sinh tử quan sinh năng lượng, liền có thể đem một cái trọng thương chí cường giả cứu sống, có thể đem vừa mới chết cựu kiếp vĩnh sinh cảnh khởi tử hoàn sinh, rất nhanh trở nên nhảy nhót tương mừng, chiến lực không mất bao nhiêu. Hiện tại đạt đến 2 nguyên tố chí cường giả Lý Thi Thi, không biết phục sinh năng lực có thể hay không đối với chí cường giả đưa đến tác dụng. Nếu có tác dụng, vậy bọn hắn về sau liền có rất lớn cho sai cơ hội. Liền tính bất hạnh tử vong cũng không sợ. Bất quá, cũng không có cái nào chí cường giả vì thí nghiệm chuyện này, chuyên môn đi chết một lần. Vạn nhất không phục sinh được, vậy sẽ phải khóc. Lý Thi Thi lần này đột phá, lần nữa nên đón chúng chí cường giả tặng lễ. Lẽ ra, chúng chí cường giả vừa cho Lý Thi Thi tặng lễ không lâu, lần này tặng lễ tâm lý cũng không vui lòng, hoặc là không quá thoải mái chính là, dù sao cường đại là người khác, lại không phải mình, còn muốn cho đối phương tặng quà, đưa một lần coi như xong, trong khoảng thời gian ngắn đưa hai lần, đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Kết quả lại là lần này cho Lý Thi Thi tặng lễ chí cường giả số lượng càng nhiều, đưa lễ càng nặng. Chí ít cũng là cựu kiếp trung phẩm tầng thứ huyền khí, hoặc là đồng giá trị chi vật, thậm chí có hai cái đưa ra cựu kiếp thượng phẩm tầng thứ huyền khí, còn có đưa ra người săn đuổi tinh huyết, với lại không chỉ một cái, hai cái, ba cái, bốn cái như vậy thiếu. Phải biết, tại bọn hắn phản phệ giả liên minh thành viên cái này trong vòng nhỏ, một giọt người săn đuổi tinh huyết mặc dù chỉ là cùng một kiện cựu kiếp trung phẩm huyền khí tương đương, nhưng rất nhiều chí cường giả tình nguyện ra một kiện cựu kiếp trung phẩm huyền khí, cũng không muốn ra một giọt người săn đuổi tinh huyết, bởi vì đây chính là quan hệ đến bọn hắn có thể hay không đột phá đến 2 nguyên tố chí cường giả mấu chốt. Hiện tại, bọn hắn lại có thật nhiều đem người săn đuổi tinh huyết đưa cho Lý Thi Thi, có còn không chỉ đưa ra một giọt. Lâm Phàm mừng rỡ không ngậm miệng được. Có nguyên điểm tịnh hóa huyết mạch về sau, người săn đuổi tinh huyết đối với hắn và Lý Thi Thi ý nghĩa lớn hơn, đặc biệt là hắn huyết mạch sau khi tăng lên, hắn hoài nghi có thể tại người săn đuổi cái không gian kia nhanh chóng thăng cấp thực lực, hắn cũng muốn nhanh lên thăng cấp tiến độ này, vạn nhất ngày nào người bị săn đuổi chụp tới, cũng có thể càng nhiều hơn một chút sức tự vệ. Trông cậy vào từ phản vệ giả liên minh thu hoạch được nguyên điểm cùng người săn đuổi tinh huyết thăng cấp huyết mạch, ít nhất cũng phải 1-2 chục vạn năm thời gian mới có thể đạt đến đột phá tam nguyên chí cường giả tiêu chuẩn. Thời gian dài như vậy, ai cũng không biết có thể hay không xuất hiện biến số. Hiện tại, những này chí cường giả đưa cho Lý Thi Thi người săn đuổi tinh huyết, chỉ cần hắn mở miệng muốn, Lý Thi Thi khẳng định đều sẽ cho hắn, hắn tự nhiên cao hứng ghê gớm. Hắn dứt khoát tại phản vệ giả trụ sở liên minh bày một chút ngày đến hội, hắn nhưng là giống con mèo cầu tài mở dạng, tại cửa ra vào không ngừng hoan nên rất nhiều chí cường giả đến đây cùng đưa ra hạ lễ, mặt đều cười tê. Những cái kia chí cường giả thấy này đều cảm giác là lạ. Bọn hắn là cho Lý Thi Thi tặng quà, làm sao khiến cho giống cho Lâm Phàm tặng quà một dạng? Mặc dù bọn hắn biết Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi quan hệ tốt, nhưng đây chính là người săn đuổi tinh huyết, còn như thế nhiều, Lý Thi Thi tổng sẽ không đem quá nhiều người săn đuổi tinh huyết đưa cho Lâm Phàm a. Tới tới tới, mọi người ngồi một chút ngồi, ăn ngon uống ngon, đều ăn ngon uống ngon a. Lâm Phàm dẫn chúng chí cường giả đi vào trong, cười toe toét miệng rộng cười nói đại bộ phận chí cường giả đều là sống vô số năm nhân vật, rất nhiều tràng diện đều gặp, Lâm Phàm bày cái tràng diện này mặc dù tục khí, nhưng bọn hắn cũng là gặp qua không ít, bất quá bọn hắn cảm thấy Lâm Phàm dù sao cũng là một vị chí cường giả, với lại có được tinh thần tháp như thế siêu cấp huyền khí, thực lực tại một nguyên chí cường giả bên trong cũng là đỉnh tiêm. Đây khiến cho cũng quá tục khí. Một trận tấn thăng yến bày xuống đến. Lâm Phàm tham tiền đếm lấy vật, rất nhanh thống kê ra kết quả. Cựu kiếp huyền khí, hết thảy thu 20 kiện, từ hạ phẩm đến thượng phẩm không đợi. Trọng yếu nhất là người săn đuổi tinh huyết, hết thảy thu hoạch 33 tích. Cái khác tài nguyên vô số. Hắn cùng Lý Thi Thi lần này thật phát đại tài, chương 777. Bồi dưỡng trí cường giả thủ hạ. Chương 777, bồi dưỡng trí cường giả thủ hạ. Bởi vì là tại săn giết người săn đuổi thời điểm, Lý Thi Thi đột phá 2 nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Lần trước thu hoạch được nguyên điểm, Lâm Phàm cho mình sử dụng, lần này thu hoạch được nguyên điểm định cho Lý Thi Thi sử dụng, còn chưa kịp sử dụng. Kết quả bị Lý Thi Thi cự tuyệt. Lý Thi Thi để Lâm Phàm luyện hóa lần này nhận quà thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết, còn có cả nấy đi án đồ là điểm cơ hội, hy vọng Lâm Phàm huyết mạch có thể một hơi tăng lên tới có thể đột phá tam nguyên chí cường giả trình độ. Lý do là, nàng đều đã đột phá đến 2 nguyên tố chí cường giả chi cảnh, thời gian ngắn cũng đột phá không đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh, không cần cao cấp như vậy huyết mạch. Lâm Phàm rất lâu mới đột phá đến chí cường giả chi cảnh, không biết bao lâu mới có thể đột phá đến hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh, lần này tăng lên huyết mạch về sau, cũng có thể tăng tốc cái này tiến trình, Lâm Phàm cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ nàng. Với lại, Lâm Phàm lần trước cho nàng thăng cấp huyết mạch, tịnh hóa huyết mạch, đã để nàng thu hoạch được chỗ cực tốt, nàng cũng muốn hồi báo Lâm Phàm. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, đồng ý lý do lại không phải Lý Thi Thi nói những này. Lý Thi Thi huyết mạch sau khi tăng lên, cố nhiên sẽ gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng là, thời gian ngắn, sợ là thật không đạt được tam nguyên chí cường giả chi cảnh, gia tăng thực lực không nhiều. Hắn nếu có thể đem huyết mạch một hơi tăng lên tới có thể đột phá đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh tầng thứ, một khi hắn lần nữa tiến vào người săn đuổi không gian, hắn thực lực thật khả năng một hơi tăng lên tới tam nguyên chí cường giả chi cảnh, loại này thăng cấp là toàn diện thăng cấp, không phải bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ như thế chỉ là cảnh giới đạt đến, thân thể cảnh giới nhưng không có đạt đến. Lẽ ra, Lý Thi Thi cũng có bảng thuộc tính, cũng có thể dạng này thao tác, nhưng loại này thao tác có nhất định tính nguy hiểm, Lâm Phàm lại không nghĩ Lý Thi Thi đi bước lên loại này phong hiểm. Tiếp đó, Lâm Phàm tiến vào tinh thần tháp, lại đem tinh thần tháp thu vào hắn nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian 5000 năm luyện hóa một giọt người săn đuổi tinh huyết. Vốn là 1 vạn năm luyện hóa một giọt, hắn đột phá đến một nguyên chí cường giả chi cảnh về sau, luyện hóa người săn đuổi tinh huyết tốc độ cũng tăng nhanh. Cái khác một nguyên chí cường giả cũng là như thế. Cũng chính là bọn hắn thân thể lực lượng tầng thứ vẫn là cựu kiếp đỉnh phong cấp độ, nếu không nói, bọn hắn luyện hóa người săn đuổi tinh huyết tốc độ còn có thể nhanh mấy lần. Không gian bên trong 15 vạn năm, bên ngoài 150 năm. Lâm Phàm chỉ luyện hóa 30 tích người săn đuổi tinh huyết, còn lại 3 giọt, Lâm Phàm chuẩn bị dùng để dưới tay bên trong bồi dưỡng chí cường giả. Chuyện này Lâm Phàm kỳ thực đã sớm đang làm. Hiện tại, Lâm Phàm thủ hạ bên trong đã đản sinh 3 cái chí cường giả. Bất quá, bởi vì đây 3 cái thủ hạ lợi dụng hắn nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian tu luyện, mới nhanh như vậy đạt đến chí cường giả chi cảnh, một khi hắn thả ra, hắn có được nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian bí mật sợ là sẽ phải không gánh nổi. Lâm Phàm trước đó còn không phải đặc biệt tin tưởng phản phệ giả liên minh, lại thêm hắn thực lực cũng không phải quá mạnh, hắn liền không có để đây 3 cái thủ hạ ra ngoài. Hiện tại, chính hắn vẫn là một nguyên chí cường giả không nói đến, Lý Thi Thi đã đạt đến 2 nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Với lại bọn hắn có được sinh tử quan cùng tinh thần tháp dạng này siêu cấp huyền khí, hắn cảm thấy qua một đoạn thời gian nữa cũng có thể để đây 3 cái chí cường giả thủ hạ ra ngoài loại sáng tướng. Dù sao đây 3 cái chí cường giả thủ hạ nếu là cũng gia nhập phản vệ giả liên minh, mỗi một lần hành động cũng có thể thu hoạch được một lượng tích người săn đuổi tinh huyết đâu, thời gian không thể trưởng tính, thời gian lâu dài thêm lên cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Tiếp đó Lâm Phàm đem điểm này vô dụng nguyên điểm tiêu hao huyết mạch thuận lợi tăng lên tới có thể đột phá đến tam nguyên chí cường giả tầng thứ. Không biết tam nguyên chí cường giả đằng sau còn có hay không tứ nguyên chí cường giả, nếu là có nói cần huyết mạch đẳng cấp, sợ là muốn luyện hóa 1000 giọt người săn đuổi tinh huyết mới có thể tăng lên. Lâm Phàm nói thầm, 1000 giọt à, dựa theo hắn cùng Lý Thi Thi hiện tại thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết tốc độ, sợ là muốn mấy trăm vạn năm mới có thể đạt đến. Cho nên, lần tiếp theo trước tiên có thể đem Lý Thi Thi huyết mạch tăng lên tới có thể đột phá đến tam nguyên chí cường giả tầng thứ. Dạng này nói, vạn nhất đằng sau xảy ra ngoài ý muốn, hắn cùng Lý Thi Thi đều đến những người săn đuổi vị trí cái không gian kia, không chỉ hắn có thể cấp tốc tăng lên tới tam nguyên chí cường giả tầng thứ, Lý Thi Thi cũng có thể cấp tốc tăng lên tới tam nguyên chí cường giả tầng thứ. Đến lúc đó, bọn hắn hai cái liên thủ, thực lực tổng hợp liền mạnh hơn bằng mắt, lại là 5 vạn năm qua đi. Phản phệ giả liên minh không có ngoại ý muốn tiến hành lần thứ 8 săn giết người săn đuổi. Lúc này phản phệ giả liên minh, so Lâm Phàm vừa tiến vào thời điểm lớn mạnh rất nhiều, chí cường giả số lượng đã vượt qua 120 vị. Trong liên minh chí cường giả đều thập phần hưng phấn, đặc biệt là những cái kia vừa gia nhập liên minh, vừa đột phá chí cường giả, cảm thấy bọn hắn vừa lúc tại phản phệ giả liên minh một cái tương đối tốt thời đại gia nhập. Về sau, bọn hắn tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, hai nguyên tố chí cường giả có hy vọng, tam nguyên chí cường giả cũng có hy vọng. Mãi cho đến bọn hắn quy mô càng lúc càng lớn, có một ngày triệt để phản công những người săn đuổi vị trí cái không gian kia, thu hoạch được đại thắng lợi. Như thế, lại qua 15 vạn năm, phản vệ giả liên minh lần nữa săn giết 3 lần người săn đuổi sau, phản vệ giả liên minh cuối cùng xuất hiện vị thứ 4 nguyên tố chí cường giả. Thủy, một vị lão bài một nguyên chí cường giả. Phản vệ giả liên minh lần nữa nên đón một đợt vui mừng hớn hở. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cũng đều đưa lên hạ lễ. Những năm này, Lâm Phàm tôi tớ số lượng lần nữa nhiều hơn rất nhiều lần, sự thật chứng minh, bao nhiêu lần tốc độ tăng trưởng là 10 phần khủng bố. Cựu kiếp huyền khí mặc dù khó được, nhưng tại Lâm Phàm khổng lồ tôi tớ cơ số dưới, Lâm Phàm tôi tớ trong khoảng thời gian này dựa vào chính mình cũng thu hoạch được không ít cựu kiếp huyền khí. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi hiện tại lấy ra 1-2 kiện tặng lễ dễ dàng. Vì hiển lộ rõ ràng mình đại khí, cũng xứng được thủy vị này hai nguyên tố chí cường giả, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi đưa còn đều là cựu kiếp trung phẩm huyền khí. Rất nhiều chí cường giả đưa đều là cựu kiếp hạ phẩm huyền khí, hoặc là ngang nhau giá trị tài nguyên, Lâm Phàm đưa xem như không tệ. Không giống với Lý Thi Thi vị này điều trị cường giả, mọi người đều muốn định bợ Lý Thi Thi, mới đưa chân quý như vậy lễ vật. Nói trở lại, một người giá trị cực lớn thì làm cái gì đều sẽ có chỗ tăng cường. Cũng tỉ như Lý Thi Thi đưa ra một kiện cựu tiếp trung phẩm huyền khí, tại thủy nhãn trong kia là càng hiếm thấy hơn, chân quý hơn sự tình, trên mặt hắn cười đến nếp nhăn đều đi ra, nhất định phải cho Lý Thi Thi đáp lễ. Cuối cùng cho Lý Thi Thi quay về 5 giọt người săn đuổi tinh huyết mới coi như thôi. Hắn thấy Lý Thi Thi cho hắn tặng lễ, cái kia chính là cho mặt mũi, không nói tới vẫn là đưa cựu tiếp trung phẩm huyền khí, đó là đặc biệt cho mặt mũi. Nếu là hắn không đáp lễ, đó chính là hắn không hiểu chuyện. So sánh với đến, hắn cho người khác đáp lễ liền không có chân quý như vậy, thật sự là ý tứ. Cũng chính là Lâm Phàm dính Lý Thi Thi ánh sáng, đối phương quay về một kiện cựu kiếp hạ phẩm huyền khí, dùng là cảm thấy món kia cựu kiếp hạ phẩm huyền khí cùng Lâm Phàm so sánh xứng lý do. Món kia cựu kiếp hạ phẩm huyền khí là một cái chung nhỏ, Lý Thi Thi lúc ấy liền cười đến không được, cảm thấy treo ở Lâm Phàm trên thân đặc biệt đẹp đẽ, tại chỗ liền cho Lâm Phàm đeo trên cổ. Lâm Phàm nhưng là cạn lời không được. Mà Thủy nhìn thấy Lý Thi Thi cao hứng, càng thấy mình đáp lễ quay về đến không tệ, cũng càng thêm cao hứng, đột nhiên phát hiện, Tiểu Ngộng, Bảo Bảo lại khen thưởng hai cái đại thần chứng nhận, rất cảm tạ, nhưng là khen thưởng nhất định đừng ảnh hưởng mình sinh hoạt nha, còn có nhỏ tuổi các bảo bảo, không phải mình kiếm tiền các bảo bảo nhất định không muốn đại ngạch khen thưởng, mỗi ngày dùng yêu phát điện nghe gió liền rất vui vẻ, sau đó đó là tốt xoắn suýt ta, mấy ngày nay dự định chỗ bên. Dưới lời a a a còn có chính là, quyển sách này nghe gió dự định kết thúc, kỳ thực không có ý định viết dài như vậy, kết cục đoán chừng các ngươi không tưởng tượng nổi. Các ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi. Các ngươi có thể đoán xem. Nhắc nhở một chút, các ngươi có người nhìn kết cục, đoán chừng sẽ muốn nghe được gió. Chương 778, hơn 200 vạn năm. Chương 778, hơn 200 vạn năm. Thời gian như thoi đưa. Lại qua 10 vạn năm, phản vệ giả liên minh đạn sinh vị thứ 5 2 nguyên tố trí cường giả. Lại qua 5 vạn năm, phản vệ giả liên minh đạn sinh vị thứ 6 2 nguyên tố trí cường giả. Lại qua 8 vạn năm, phản vệ giả liên minh đạn sinh vị thứ 7 2 nguyên tố trí cường giả. Mỗi một lần, phản vệ giả trong liên minh bộ đều sẽ chúc mừng một phen. Sự thật chứng minh, chỉ có đang chiến đấu, tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, dễ dàng nhất đột phá, mấy cái này đột phá trí cường giả, cơ bản đều là đang chiến đấu thời điểm đột phá, hoặc là trong chiến đấu thu hoạch được cảm thấy ngộ, sau này tiêu hóa sau đó đột phá. Bất quá, chiến đấu thời điểm cũng biết gặp phải nguy hiểm, Lâm Phàm bọn hắn gặp phải người săn đuổi, thực lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có người săn đuổi thực lực so khác người săn đuổi rõ ràng cao thêm một bậc, dù là phản vệ giả liên minh thực lực đại trướng, đối phó cũng rất gian nan, trong đó hai lần săn giết, phản vệ giả liên minh đều vẫn lạc một cái một nguyên trí cường giả. Lúc này, Lý Thi Thi tầm quan trọng cũng càng có vẻ đột xuất, rất nhiều trí cường giả biến đổi nhiều kiểu cho Lý Thi Thi tặng lễ. Trong đó không ít lễ vật đều là người săn đuổi tinh huyết, Lâm Phàm cũng bởi vậy chơi miễn phí một thành, nồng độ dòng máu ảo ảo dâng đi lên. Lâm Phàm đoán chừng, dạng này sợ là không dùng đến 200 vạn năm, hắn cùng Lý Thi Thi huyết mạch đẳng cấp đều có thể tăng lên tới có thể đạt đến tứ nguyên trí cường giả tiêu chuẩn. Lâm Phàm vốn còn muốn tìm thời gian cố ý người bị săn đuổi trộm tới bọn chúng không gian, sau đó ở nơi đó thử nhìn xem có thể hay không một hơi tăng lên tới tam nguyên trí cường giả chi cảnh. Thấy đây, cũng đè xuống trong lòng ý nghĩ thế này. Hiện tại trạng thái rất tốt, một khi hắn lựa chọn tại những người săn đuổi vị trí không gian đột phá, liền có thể dẫn tới biến cố, vạn nhất bọn hắn cái vũ trụ này bị càng mạnh người săn đuổi để mắt tới, ví dụ như khỏa kia thần bí con mắt chủ nhân, Lâm Phàm cũng không cho rằng có thể ngăn trở. Với lại, hắn không xác định, lại đề thăng cảnh giới thời điểm, đến lúc đó có cần hay không nguyên điểm thăng cấp thần thông. Ví dụ như, thần thông đẳng cấp không đủ, liền vô pháp đột phá đến cao hơn trí cường giả tầng thứ. Vạn nhất cần, hắn đến lúc đó lại không cách nào đột phá, liền hố. Hoặc là không có nguyên điểm, không ảnh hưởng thăng cấp cảnh giới, nhưng là thần thông đẳng cấp thăng cấp cần nguyên điểm, đến lúc đó, hắn chỉ là cảnh giới tăng lên, thần thông đẳng cấp không có đi theo thăng cấp, thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Cho nên, không bằng liền như vậy ổn lấy. Dù sao hắn có kim thủ chỉ, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Theo bọn hắn lần lượt phản sát người săn đuổi thành công, thu hoạch được người săn đuổi tinh huyết càng ngày càng nhiều, phản vệ giả liên minh người mới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Ngay tại hai nguyên tố trí cường giả số lượng vượt qua 10 vị thì, phản vệ giả trong liên minh trí cường giả tổng lượng cũng vượt qua 200 vị. Mắt thấy Lý Thi Thi đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh đều có 60 vạn năm, Lâm Phàm nhưng vẫn không có thể đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh. Tại khác trí cường giả trong mắt xem ra, Lâm Phàm cách tu luyện này tốc độ 10 phần bình thường, hiện tại đã đạt đến một nguyên trí cường giả đỉnh phong, cách tu luyện này tốc độ đã 10 phần người tiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi đều là cấp cao nhất thiên tài. Nhưng là Lâm Phàm biết cũng không phải là như thế. Hắn có được nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian, liền tính ở nơi đó tu luyện hiệu quả sẽ giảm một chút, hắn cũng tương đương với tu luyện 6 ức năm. Với lại, hắn có mấy vạn cái phân thân, mỗi cái phân thân đều có thể đơn độc tu luyện, nhưng là đủ loại cảm ngộ lại có thể chung, dù sao cũng phải đến nói, hắn tu luyện hiệu quả không chỉ không có đánh chết khấu, còn sẽ có tăng lên. Lại thêm, Lý Thi Thi đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả trước đó, hắn cũng tu luyện không thiếu niên, với lại hắn huyết mạch đẳng cấp vượt qua có thể đạt đến tam nguyên trí cường giả tầng thứ rất nhiều, lại bị nguyên điểm tịnh hóa qua, sợ là so với bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ đều mạnh, như thế đủ loại gia trì xuống tới, nhưng vẫn không có thể đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, thật sự là đủ phế, phải biết, phản phệ giả trong liên minh một chút mới gia nhập tiên. Tài, thật chỉ là mới tu luyện mấy chục và năm, liền đạt đến một nguyên trí cường giả đỉnh phong, nói không chừng lúc nào liền so Lâm Phàm sớm đạt tới hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh đương nhiên, những cái kia trí cường giả cũng có thể là có mình bí mật, cũng tỉ như, trong đó một cái trí cường giả liền cùng dạng thu hoạch được một kiện siêu cấp huyền khí, chiến lực cũng là 10 phần mãnh liệt, đủ loại thần thông cũng là bất phàm, liền xem như Lâm Phàm sử dụng tinh thần tháp đều không nhất định là đối phương đối thủ. Sự thật chứng minh, Lý Thi Thi đúng là một cái tu hành thiên tài. Lại qua 20 năm, sớm đạt đến hai nguyên tố trí cường giả đỉnh phong Lý Thi Thi, tại một lần chiến đấu bên trong, cuối cùng đột phá đến tam nguyên trí cường giả chi cảnh, trở thành phản phệ giả trong liên minh vị thứ 2 tam nguyên trí cường giả. Lâm Phàm lúc ấy đều sợ ngây người. Hắn còn không có đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, Lý Thi Thi đã đột phá đến tam nguyên trí cường giả chi cảnh. Có lẽ cũng là bọn hắn lúc ấy gặp phải người săn đuổi tương đối cường đại nguyên nhân. Một lần kia, bọn hắn đem một cái người săn đuổi kéo vào đến về sau, lại có hai cái người săn đuổi chủ động chạy vào, mỗi một cái thực lực đều rất cường đại, bọn hắn phản phệ giả liên minh lập tức vẫn lạc 7-8 cái một nguyên trí cường giả, hai nguyên tố trí cường giả đều đã chết một cái, kẻ thụ thương càng nhiều, tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết. Lý Thi Thi đột phá đến tam nguyên trí cường giả về sau, trực tiếp đem những cái kia vẫn lạc một nguyên trí cường giả cùng hai nguyên tố trí cường giả xuống lại, để phản phệ giả liên minh tránh khỏi một trận tổn thất lớn. Sau đó, phản phệ giả liên minh tự nhiên là khắp trốn mừng vui đồng dạng. Càng nhiều người cho Lý Thi Thi đưa đại lễ, đặc biệt là những cái kia chết rồi sống lại trí cường giả, từng cái đối với Lý Thi Thi cảm kích ghê gớm, hận không thể đem toàn bộ thân ra đưa cho Lý Thi Thi, còn tốt Lý Thi Thi 10 phần có chừng mực, vẫn là cho đối phương lưu lại một chút vô liếng. Lâm Phàm lần nữa phát đại tài, lại thêm đem nhiều năm như vậy vô số những người làm thu thập cao cấp tài nguyên tại phản vệ giả trong liên minh bộ trao đổi người săn đuổi tinh huyết, một hơi đem hắn huyết mạch tăng lên tới luyện hóa hơn 800 tích người săn đuổi tinh huyết trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thi Thi cũng đã trở thành phản vệ giả liên minh vị thứ 3 phó minh chủ. Theo phản vệ giả liên minh thực lực càng mạnh, trở thành phó minh chủ cánh cửa cũng đi theo thăng cấp, đây cơ hồ thành ngầm thừa nhận sự tình. Dù sao, nhiều như vậy lão bài một nguyên chí cường giả đột phá đến hai nguyên tố chí cường giả, đây cơ hồ là có thể dự phán đến sự tình, nếu như mỗi một cái đều trở thành phản vệ giả liên minh phó minh chủ, kia phản vệ giả trong liên minh phó minh chủ cũng quá là nhiều. Hiện tại, Lý Thi Thi trở thành vị thứ 2 tam nguyên chí cường giả, trở thành phản vệ giả trong liên minh vị thứ 3 phó minh chủ, cũng là thực chí danh uy. Tu hành giả thế giới, đến cùng là thực lực vi tôn. Tất cả địa vị, danh dự đều cần thực lực ủng hộ. Bởi vì Lý Thi Thi là trong liên minh vị thứ 2 tam nguyên chí cường giả, lại thêm điều trị năng lực thập phần cường đại, còn có thể phục sinh vừa rồi chết đi hai nguyên tố chí cường giả, tại phản phệ giả trong liên minh địa vị, danh vọng còn muốn vượt qua Tề Thiên cùng đồng hai vị này phó minh chủ rất nhiều. Còn tốt, Lý Thi Thi cũng không phải là vênh váo hung hăng người, ngược lại mười phần hoạt bát, sáng sủa, thân thiện, để mọi người đều rất ưa thích. Bao quát Tề Thiên cùng đồng đối với Lý Thi Thi cũng đều rất ưa thích, đối với Lý Thi Thi thái độ rất tốt. Lý Thi Thi tại phản phệ giả trong liên minh địa vị, cùng đoàn sủng không sai biệt lắm. Lại qua 20 năm, Tề Thiên đột phá đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh. Sự thật chứng minh, Tề Thiên cũng là thiên tài bên trong thiên tài, tại Lâm Phàm kích phát dưới, phân thân thần thông năng lực cũng là phóng đại, đã có thể làm được bản thể chết, chỉ cần có một cái phân thân tại, tự thân liền không chết được, chỉ bất quá khôi phục lại thực lực liền sẽ trở nên 10 phần chậm chạp. Mặc dù vẫn vô pháp cùng Lâm Phàm một nhóm phân thân thần thông so sánh, nhưng thăng cấp đã rất lớn. Lại qua 10 năm, cuối cùng, Lâm Phàm huyết mạch đẳng cấp đạt đến có thể đột phá đến tứ nguyên chí cường giả tầng thứ. Tu hành chi đạo, tam lục cửu không hổ là đại khảm. Huyết mạch đẳng cấp tăng lên tới có thể đột phá đến tứ nguyên chí cường giả tầng thứ về sau, Lâm Phàm cảm giác mình sinh mệnh tầng thứ thu hoạch được rõ ràng thăng hoa, đủ loại cảm ngộ tốc độ tăng lên trên diện rộng, trọng yếu nhất là có thể cảm ngộ đến tầng thứ cao hơn pháp tắc, như vậy, hắn tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên mấy lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẹn vẹn qua 1 năm, Lâm Phàm cuối cùng đột phá đến hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh. Lúc này, phản vệ giả trong liên minh hai nguyên tố chí cường giả số lượng đã vượt qua 20 vị. Nắm cùng Lý Thi Thi quan hệ, Lâm Phàm đột phá đến hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh về sau, phản vệ giả liên minh lần nữa trải qua khắp trốn mừng vui lồng dạng. Không thể so với Lý Thi Thi đột phá đến tam nguyên chí cường giả giờ náo nhiệt kém, rất nhiều chí cường giả cho Lâm Phàm tặng lễ, cũng không thể so với cho Lý Thi Thi lần trước đưa lễ vật kém. Những năm này, rất nhiều chí cường giả cũng đã nhìn ra, Lý Thi Thi đối với Lâm Phàm vô cùng tốt, thậm chí, bọn hắn đối với Lý Thi Thi tốt, Lý Thi Thi đều không nhất định nhiều vui vẻ, mà đối với Lâm Phàm tốt, Lý Thi Thi vui vẻ tỷ lệ càng lớn, đây còn không phải hảo hảo nắm lấy cơ hội. Lại thêm, trong khoảng thời gian này, phản vệ giả liên minh càng ngày càng cường đại, điều kiện càng ngày càng tốt, đưa cho Lâm Phàm lễ vật thăng ăn cũng đã rất bình thường. Lâm Phàm đột phá đến hai nguyên tố chí cường giả sau đó, thời gian ngắn không có bình cảnh hạn chế, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Phản vệ giả liên minh hành động càng lúc càng lớn mật, không chỉ đem mỗi một lần săn bắt thời gian lần nữa rút ngắn, mỗi một lần cũng sẽ không đem khác người săn đuổi dẫn dắt rời đi, mà là trực tiếp đem một cái người săn đuổi kéo vào cái vũ trụ này, dù là khác người săn đuổi ra tay với bọn hắn cũng không sợ, hơn nữa còn có thể tìm cơ hội đem khác người săn đuổi cũng kéo vào cái vũ trụ này, duy nhất một lần đối phó không chỉ một cái người săn đuổi. Lại qua 10 năm, Lý Thi Thi huyết mạch đẳng cấp đạt đến có thể đột phá tứ nguyên chí cường giả tầng thứ. Lâm Phàm càng thêm yên tâm. Những năm này, hắn cũng góp nhặt một chút nguyên điểm không có sử dụng. Dạng này nói, một khi phát sinh đại biến, hắn cùng Lý Thi Thi tiến vào những người săn đuổi không gian, đều có thể đem thực lực cấp tốc tăng lên. Nếu là đều tăng lên tới tứ nguyên chí cường giả chi cảnh, lại đem các hạng thần thông đẳng cấp thăng cấp một chút, bọn hắn an toàn sẽ cực kỳ gia tăng. Huyết mạch sau khi tăng lên, Lý Thi Thi tu hành tốc độ cũng là tăng nhiều. Lúc này, phản vệ giả liên minh lần nữa nên đón một cái tốt đẹp tin tức. Bọn hắn minh chủ đột phá đến tứ nguyên chí cường giả tầng thứ. Thực lực so trước đó đã tăng mấy lần. Hiện ra cũng rất rõ ràng, trước đó, phổ thông người săn đuổi bọn hắn minh chủ chỉ có thể tạo thành một kích chí mạng, còn lại triệt để vây giết bổ đao chờ một chút, còn cần cái khác chí cường giả làm. Hiện tại, bọn hắn minh chủ một kích liền có thể đem phổ thông người săn đuổi đánh thành chỉ còn một tia tí máu, dù là một cái bình thường nhất chí cường giả cũng có thể tùy tiện đem hắn mài chết, mà không lo lắng hắn khôi phục lại. Một chút lợi hại người săn đuổi, bọn hắn minh chủ cũng có thể một kích trọng thương. Bất quá, vẫn là cùng trước đó một dạng, cái vũ trụ này không thể bổ sung bọn hắn minh chủ tiêu hao năng lượng, bọn hắn minh chủ vẫn có thể thiếu xuất thủ liền thiếu xuất thủ, chỉ ở thời điểm then chốt công kích, điều này cũng làm cho Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật lo lắng bọn hắn minh chủ có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, đến lúc đó, lấy bọn hắn minh chủ lực tổn thương, hắn muốn làm đến cuối cùng bộ đao, liền có thể trở nên khó khăn. Lại qua 20 năm, phản vệ giả liên minh phó minh chủ đồng đột phá đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh. Theo săn giết người săn đuổi thực lực càng mạnh, tinh huyết hiệu quả cũng càng thêm tốt, phản vệ giả trong liên minh chí cường giả sử dụng sau đó, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cũng bắt đầu dần dần để cho thủ hạ chí cường giả tôi tớ gia nhập phản vệ giả liên minh. Quả nhiên, thời gian dài như vậy đi qua, phản vệ giả trong liên minh chí cường giả thấy này chỉ cho là Lâm Phàm thủ hạ thiên phú tốt, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trước mắt, Lâm Phàm thủ hạ chí cường giả tôi tớ gia nhập phản vệ giả trong liên minh hết thảy có hơn 10 vị. Trên thực tế, còn có hơn 80 vị chí cường giả tôi tớ không có gia nhập phản vệ giả liên minh. Lâm Phàm đoán chừng, qua một đoạn thời gian nữa, dưới tay hắn chí cường giả số lượng sợ là đều có thể vượt qua phản vệ giả trong liên minh chí cường giả số lượng. Lâm Phàm đang suy tư, nếu như hắn cũng biết túm những người săn đuổi tiến vào cái vũ trụ này phương pháp, có lẽ liền có thể mặt khác xây một cái phản vệ giả đội ngũ, đến lúc đó, dưới tay hắn nhiều như vậy trí cường giả tôi tớ, cũng chưa chắc cần gia nhập phản vệ giả liên minh. Cũng không phải Lâm Phàm cảm thấy phản vệ giả liên minh không tốt, mà là muốn lợi ích càng lớn hóa. Hiện tại phản vệ giả liên minh dần dần có chút sói nhiều thịt thiếu khuynh hướng. Mặc dù săn giết người săn đuổi tần suất tăng lên, mỗi một lần săn giết số lượng cùng khối lượng cũng tăng lên, nhưng là bọn hắn phản vệ giả liên minh quy mô cũng lớn rất nhiều, mỗi lần phân đến tay người săn đuổi tinh huyết cùng huyết nục cũng càng ngày càng ít. Bất quá, Lâm Phàm đủ loại mơ hồ nghe được, từ đầu đến cuối không có thăm dò được loại phương pháp này. Theo Tề Thiên nói, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng Lâm Phàm ẩn ẩn minh bạch là nguyên nhân gì. Mỗi lần săn bắt, bọn hắn minh chủ phân đến chiến lợi phẩm tất nhiên là đầu to. Bởi vì túm người săn đuổi tiến vào cái vũ trụ này, là mấu chốt nhất một bước, một kích chí mạng, cũng phần lớn là bọn hắn minh chủ làm, phân đến nhiều như vậy chiến lợi phẩm, tựa hồ cũng theo lý thường nên. Nhưng là, nếu như bọn hắn minh chủ đem loại phương pháp này chuyển tới đây, mọi người đều không làm được sao? Cho nên, bọn hắn minh chủ hẳn là cũng không có mọi người trước đó nói đại công vô tư như vậy. Sở dĩ tiền kỳ bồi dưỡng mọi người, bồi dưỡng Tề Thiên trở, cũng chỉ là muốn tìm một nhóm đi làm thôi. Hiện tại, bọn hắn những ngày đi làm, muốn bọn hắn lao bản trong tay ăn cơm bí phương, bọn hắn lao bản sao lại đồng ý? Lâm Phàm mười phần lý giải, cũng không có oán trách đối phương tâm lý. Dù sao, không có đối phương, bọn hắn cái vũ trụ này sinh linh, chỉ có thể mặc cho những người săn đuổi kia xâm lược, nơi nào có một điểm phản kháng hy vọng. Phải biết, dù là có được kim thủ chỉ hắn, trước đó đối với những người săn đuổi kia thế nhưng là cũng e ngại gấp. Cái vũ trụ này cường giả, ai không sợ thay bay vạ gió? Hiện tại, bọn hắn thấy được hy vọng, cũng quả thật tăng lên rất nhiều thực lực để bọn hắn tự tin rất nhiều. Người săn đuổi cũng không phải vô địch, chỉ cần bọn hắn một mực cường đại xuống dưới, bọn hắn thậm chí có một ngày có thể phản công vào những người săn đuổi vị trí cái không gian kia. Chỉ là, Lâm Phàm biết, nếu như vậy nói, hắn muốn đạt được bọn hắn minh chủ túm người săn đuổi tiến vào cái vũ trụ này phương pháp sợ là khó hơn đương nhiên, cũng có khả năng cùng mọi người suy đoán một dạng. Bọn hắn minh chủ sở dĩ có thể túm người săn đuổi tiến vào cái vũ trụ này, bằng đó là cái kia kiện siêu cấp huyền khí xiềng xích, bởi vì mỗi một lần đều là món kia xiềng xích huyền khí xuất thủ đem những người săn đuổi kia kéo vào đến. Dạng này nói, liền không có cái gì biện pháp khác. Lâm Phàm có thể làm, chỉ có thể là phái đại lượng thủ hạ ra ngoài, phát hiện một chút muốn độ kiếp đại thế giới, nhìn xem cái nào đại thế giới cùng những người săn đuổi vị trí tường không gian so sánh mỏng, sau đó lại đem cái này tin tức báo cáo phản phệ giả liên minh, thăng cấp phản phệ giả liên minh săn giết người săn đuổi tần suất đảo mắt. Lại là 100 vạn năm qua đi. Phản phệ giả trong liên minh tam nguyên trí cường giả cũng nhiều lên, đạt đến 7 vị. Hai nguyên tố trí cường giả số lượng vượt qua 80 vị. Một nguyên trí cường giả số lượng vượt qua 900 vị. Trong vũ trụ này động tĩnh cũng cuối cùng kinh động những người săn đuổi vị trí cái không gian kia, một chút cường đại người săn đuổi không cần phản vệ giả liên minh kéo vào đến, bắt đầu chủ động tiến vào cái vũ trụ này tìm kiếm bọn hắn tung tích. Song phương thành minh chiến, phản vệ giả liên minh bắt đầu xuất hiện thương vong. Một chút trí cường giả là đơn độc ở, chờ phản vệ giả trụ sở liên minh thu được tin tức, đã người bị săn đuổi giết chết. Bởi vì những người săn đuổi kia có thể cải biến cái vũ trụ này rất nhiều sinh linh ký ức, ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có phát hiện việc này. Mãi cho đến chết mười mấy cái một nguyên trí cường giả, một cái hai nguyên tố trí cường giả cũng đã chết thì, bọn hắn mới biết được. Loại tình huống này chết trí cường giả, Lý Thi Thi cũng không có biện pháp khôi phục. Phản vệ giả liên minh chấn động, rất nhiều trí cường giả bắt đầu đem đến tổng bộ, không dám tiếp tục tách ra ở, ngược lại là Lâm Phàm thủ hạ trí cường giả những người làm, nhân cơ hội giết chết hai cái tiến vào cái vũ trụ này người săn đuổi. Ngoại giới đi qua hơn 200 vạn năm, Lâm Phàm nhìn lần tốc độ thời gian trôi qua không gian bên trong đi qua thời gian đạt đến hơn 2 tỷ năm, trí cường giả tốc độ tu luyện mặc dù chậm chạp, ngăn không được Lâm Phàm có thể sử dụng nguyên điểm tịnh hóa thủ hạ huyết mạch, thăng cấp bọn hắn cảm ngộ tốc độ, những năm qua này, đản sinh hai nguyên tố trí cường giả cũng đạt tới hơn 10 vị, một nguyên trí cường giả đạt đến hơn 200 vị. Tam nguyên trí cường giả một cái không có. Chủ yếu là phản vệ giả trong liên minh thành viên, kia mỗi một cái phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, đều là chân chính đỉnh cấp thiên tài. Các phương diện thiên phú không thể chê. Lâm Phàm thủ hạ, phần lớn là hắn sử dụng kim thủ chỉ thăng cấp đi lên, rất nhiều cao tầng đều là hắn ở địa cầu tiểu thế giới kia giờ theo hắn, các phương diện thiên phú xa xa vô pháp cùng phản phệ giả liên minh thành viên so sánh. Có thể tăng lên tới trí cường giả chi cảnh, thậm chí là hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, kia đã là vô số tài nguyên cùng bờ UFF chồng chất kết quả. Phải biết, Lâm Phàm hiện tại cũng là mới hai nguyên tố trí cường giả. Bất quá, mình săn giết người săn đuổi, tất cả chiến lợi phẩm đều là chính bọn hắn để Lâm Phàm thu hoạch được đại lượng người săn đuổi tinh huyết, người săn đuổi huyết nhục chờ chút. Một lần thu hoạch có thể so với hắn cùng Lý Thi Thi tại phản vệ giả liên minh tham dự một hai chục lần săn giết người săn đuổi. Cũng là bởi vì đây, Lâm Phàm triệt để bỏ đi khiến cái này trí cường giả thủ hạ gia nhập phản vệ giả liên minh tâm tư. Chương 779. Phệ. Chương 779. Phệ. Theo những người săn đuổi càng ngày càng coi trọng cái vũ trụ này phản vệ giả liên minh, tham dự người săn đuổi thực lực càng ngày càng mạnh, tiếp xuống chém giết cũng biến thành càng ngày càng thảm thiết. Lại qua thời gian 100 ngàn năm, phản vệ giả liên minh vẫn lạc một nguyên trí cường giả cao đến 30 vị, hai nguyên tố trí cường giả cao đến 5 vị, thậm chí tam nguyên trí cường giả đều có một vị. Toàn bộ phản vệ giả liên minh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Thảm thiết chém giết cũng làm cho phản vệ giả liên minh tốc độ phát triển càng nhanh, để càng nhiều thành viên không keo kiệt tại đem tài nguyên đầu nhập vào bên người có thiên phú tu hành giả trên thân, phản vệ giả liên minh đạn sinh trí cường giả số lượng càng nhiều, hết thảy đạt đến 40 vị, tam nguyên trí cường giả cũng mới ra đời một vị, dẫn đến phản vệ giả liên minh thành viên số lượng không giảm trái lại còn tăng, đồng thời còn lại thành viên thực lực cũng càng thêm cường đại. Bất quá, loại tình huống này lại kéo dài 20 vạn năm sau, phản vệ giả liên minh đản sinh trí cường giả số lượng cuối cùng vô pháp so ra mà vượt mới vẫn lạc trí cường giả số lượng, phản phệ giả liên minh bắt đầu xuất hiện giảm quân số hiện tượng. Lúc này, toàn bộ phản phệ giả liên minh vẫn lạc trí cường giả số lượng đã vượt qua 100 vị, bầu không khí càng thêm nặng nề. Mà trải qua đại lượng sinh tử chi chiến, rất nhiều trí cường giả cũng hiện ra rất nhiều bọn hắn trước đó không có sử dụng tới át chủ bài, có lẽ là loại bí mật này cùng chung, cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau giữa quan hệ càng tốt hơn, lẫn nhau càng thêm tín nhiệm. Ngay tại Lâm Phàm định đem có được 1000 lần tốc độ chạy thời gian không gian sự tình nói ra thì, bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ triệu tập trong liên minh tất cả thành viên, trịnh trọng tuyên bố một việc. Tiếp đó, chúng ta tới quay về đại, thiết một cái bẫy, đem 3 vị người săn đuổi cường giả cùng bọn hắn thủ hạ kéo vào cái vũ trụ này. Phản phệ giả liên minh minh chủ nói ra. Phản phệ giả liên minh thành viên sở dĩ xuất hiện đại lượng tổn thương, chủ yếu là bởi vì một chút người săn đuổi cường giả khá là cẩn thận, không có bị kéo vào cái vũ trụ này, trực tiếp tại những người săn đuổi vị trí không gian xuất thủ, lại thêm bọn hắn phản phệ giả liên minh thành viên lạc đàn, hoặc là chút ít tập hợp một chỗ, nhưng không có đối phó người săn đuổi cường giả năng lực bố trí. Một khi đem người săn đuổi cường giả kéo vào cái vũ trụ này, đối phương thực lực nhận áp chế, lại thêm phản phệ giả trong liên minh cường giả xuất thủ, thực lực đối phương mạnh hơn cũng cơ hồ đều sẽ được bọn hắn mài chết. Minh chủ nghĩ đến biện pháp. Ba cái người săn đuổi cường giả ba. Tốt tốt tốt, chúng ta cuối cùng có thể hảo hảo báo một lần thù. Phản phệ giả trong liên minh thành viên nghe được minh chủ nói, nhao nhao kích động nói. Những năm này kết quả chứng minh, bọn hắn minh chủ nói sự tình, trên cơ bản đều có thể làm đến đã nói như vậy, nghĩ đến có 9 thành 9 năm chắc. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Vẹn vẹn mấy chục năm, vĩnh sinh mộ địa, mười mấy cái người săn đuổi bị dẫn vào nơi đây, cầm đầu 3 cái người săn đuổi cường giả toàn bộ bị kéo vào cái vũ trụ này, còn lại số ít không có bị kéo vào được người săn đuổi, bởi vì thực lực không phải mạnh như vậy, lại thêm phản phệ giả trong liên minh mấy vị tam nguyên trí cường giả xuất thủ, còn có bọn hắn minh chủ vị kia tứ nguyên trí cường giả tại xung quanh trông nom, đối bọn hắn uy hiếp không phải lớn như vậy. Xuy, xuy, xuy. Veng, veng, veng. Đi. Khóa. Chấn 3. Không gian tan vỡ, đại lượng vật chất bị tác động đến, một cái có được 18 tầng thiên ngoại thiên hành tinh thậm chí đều bị đánh nổ, từng vị trí cường giả cùng người săn đuổi bị đánh nổ thân thể, cùng bọn hắn nổ tại bên trong vùng không gian này vô số huyết nhục không ngừng bị tiêu diệt trong đó dấu ấn sinh mệnh. Từng vị phản phệ giả liên minh thành viên vẫn lạc, Lý Thi Thi lại không kịp cứu viện, gấp đến độ nàng đều muốn khóc. Bởi vì nàng các hạng thuộc tính đều đạt đến cái vũ trụ này không gian có thể đạt đến cực hạn, trừ phi đổi phân thân, nếu không không cách nào tái sử dụng thêm điểm khôi phục trạng thái, nhưng đổi phân thân cần thời gian, đổi phân thân thực lực cũng không có trước đó thân thể mạnh, lại thêm sinh tử quan là một kiện siêu cấp huyền khí, sử dụng thời điểm tiêu hao năng lượng cực lớn, đặc biệt là sử dụng sinh tử quan khởi tử hoàn sinh năng lực thì còn có thời gian nhất định tiền riêu, trận chiến. Đấu này trình độ kịch liệt vượt xa khỏi nàng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Quả nhiên, những người săn đuổi này bên trong cường giả có thể thi triển nhân quả loại công kích, dù là có được nhiều cái phân thân, cái khác phân thân hoặc là bản thể tại nơi khác cất giấu, cũng biết triệt để tử vong. Lâm Phàm một bên xuất thủ, một bên nhìn những cái kia có được phân thân thần thông trí cường giả vẫn lạc, trong lòng than nhỏ. Phản phệ giả trong liên minh thành viên đều là cái vũ trụ này cấp cao nhất thiên tài, đủ loại đỉnh cấp thần thông cũng không hiếm thấy, không thiếu một chút thành viên có được phân thân thần thông, cũng không yếu tại Lâm Phàm một nhóm phân thân thần thông, có được tương tự năng lực. Trước đó, phổ thông người săn đuổi xuất thủ, không có sử dụng loại năng lực này, hoặc là bởi vì thực lực không đủ, hoặc là bởi vì sử dụng loại năng lực này tiêu hao quá lớn, lại hoặc là khác nguyên nhân, làm cho đối phương cảm giác không cần thiết. Hiện tại, những người săn đuổi này cường giả sử dụng năng lực này, cũng đã chứng minh Lâm Phàm trong lòng suy đoán. Bọn hắn có được phân thân thần thông, cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tuyệt đối an toàn. Bọn hắn cũng có thể là người bị săn đuổi cường giả giết chết. Ba cái người săn đuổi thủ lĩnh bị phản vệ giả liên minh đại lượng thành viên quân lấy. Giết ba. Đột nhiên, tìm đúng thời cơ phản vệ giả liên minh minh chủ ngang nhiên xuất thủ, giống như nguyên lai một dạng, một kích công tại đối phương nhược điểm chỗ. Ngừng. Người săn đuổi thủ lĩnh phẫn nộ giống to. Xuất thủ càng thêm kịch liệt đối với cái này, phản vệ giả liên minh thành viên 10 phần có kinh nghiệm, vội vàng lui lại, chỉ là sử dụng ra cơ bản nhất quân khốn thủ đoạn. Quả nhiên, trong chốc lát, đầu này người săn đuổi thủ lĩnh khí tức nhanh chóng hạ xuống, xuất thủ càng ngày càng bất lực. Bởi vậy, chiến trường thế cục bắt đầu phát sinh chuyển hướng. Mấy ngày sau, đầu này người săn đuổi thủ lĩnh bị phản vệ giả liên minh thành viên liên thủ tiêu sát đưa ra tay người, lập tức bắt đầu đi đối phó con thứ hai người săn đuổi thủ lĩnh. Con thứ hai người săn đuổi thủ lĩnh đang bị các phản vệ giả liên minh thành viên quân lấy, nhìn thấy cùng cấp bậc đồng nghiệp bị giết chết, muốn nhanh chóng thoát thân, nhưng không có đạt đến mục đích, tại một sóng lớn phản vệ giả liên minh thành viên gia nhập về sau, triệt để chạy không thoát, hành động cũng càng thêm nhận hạn chế, không bao lâu, lần nữa bị phản vệ giả liên minh minh chủ nắm lấy thời cơ cho một kích chí mạng. Tiếp đó, chỉ còn lại có chút ít phản vệ giả liên minh thành viên đối phó đầu này người săn đuổi thủ lĩnh, phân ra đại lượng thành viên cùng cao thủ đi đối phó cuối cùng một đầu người săn đuổi thủ lĩnh. Lúc này, trận chiến đấu này thế cục triệt để nghiền ép. 10 ngày sau, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Tất cả trí cường giả nhẹ nhàng thở ra. Một chút trí cường giả trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, đây là một trận đại chiến, bọn hắn thu hoạch cực lớn, dựa theo nguyên lai chia quy tắc, bọn hắn có thể phân đến không ít chiến lợi phẩm, nếu là bọn họ mình tiêu hao, có thể thực lực đại tiến, nếu để cho tộc nhân thủ hạ sử dụng, cũng có thể tăng cường rất nhiều tộc nhân cùng thủ hạ thực lực. Ha ha ha. Một chút trí cường giả thoải mái cười to. Một chút trí cường giả trong trận chiến đấu này thu hoạch được đột phá thời cơ, tiêu hao lần này phân đến chiến lợi phẩm về sau, bọn hắn có 90% chắc chắn đột phá, để bọn hắn thập phần hưng phấn, kích động. Liền ngay cả Lý Thi Thi cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Một là chiến đấu thắng lợi, hai là nàng vừa rồi thu được hảo bằng hữu mưa truyền đến tin tức, lần chiến đấu này bên trong tìm được đột phá thời cơ, lần nữa bế quan sau đó, rất có thể đột phá đến tam nguyên trí cường giả chi cảnh. Nàng làm mưa cảm thấy cao hứng, cũng vì bọn hắn phản vệ giả liên minh liền muốn lần nữa nhiều một vị tam nguyên trí cường giả cảm thấy cao hứng. Còn có cùng bọn hắn giao hảo Tề Thiên, trên thân kim quang lấp lóe, khí tức phát sinh thủy biến, rõ ràng cũng là tiến bộ không nhỏ, có lẽ không lâu liền có thể đạt đến tứ nguyên chí cường giả chi cảnh. Còn có nàng đợi đến. Phúc. Ngay tại Tề Thiên hưng phấn nhảy lên đến bọn hắn minh chủ bên người, dự định tranh công thì một tay nắm đột nhiên xuyên thấu Tề Thiên lồng ngực, nắm chặt một viên màu vàng còn tại nhảy lên trái tim từ Tề Thiên phía sau lưng xuyên lên ra. Phản vệ giả liên minh minh chủ một mặt mỉm cười. Giống như di vãng, một cách này, hắn xuất thủ rất chuẩn, rất ác, lập tức xếp hợp lý ngày tạo thành chí mạng cấp tổn thương. Minh chủ. Tề Thiên một mặt mờ mịt cùng không thể tin nhìn bọn hắn minh chủ. Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tề Thiên chỗ nào trêu chọc đến minh chủ sao? Xung quanh, rất nhiều phản phệ giả liên minh thành viên cũng là nhao nhao ngạc nhiên, trường kỳ bồi dưỡng tín nhiệm, để bọn hắn trước tiên không có đối bọn hắn minh chủ sinh ra cái gì chất vấn tâm lý, mà là cho rằng Tề Thiên khả năng chỗ nào đắc tội bọn hắn minh chủ, hoặc là làm sai chuyện gì. Phanh, phanh, phanh, đúng lúc này, từng đạo xiềng xích chống rông xuất hiện, rút nổ từng cái chí cường giả thân thể. Những này chí cường giả thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ về sau, nhao nhao bị phản phệ giả liên minh minh chủ hấp thu đến trong thân thể. Bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ toàn thân phóng xuất ra đỏ tươi tia sáng chói mắt, mười phần yêu dị, đồng thời khí tức bắt đầu nhanh chóng biến cường. Cùng lúc đó, Tề Thiên khí tức bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, chớp mắt giống như trong ánh nến hào quang, vi vi chập chờn, gió thổi qua cũng có thể diệt hết cảm giác. Lúc này, phản phệ giả trong liên minh thành viên khác có ngốc, cũng minh bạch bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ có vấn đề. Veng, veng, veng. Từng cái phản phệ giả liên minh thành viên trên thân phóng xuất ra cường đại khí tức. Bọn hắn phản phệ giả liên minh minh chủ lại là không đội, như chậm thực nhanh đưa tay, trong nháy mắt bắt lấy một cái trọng thương tam nguyên chí cường giả thân thể, lần nữa đem đối phương thân thể bóp nát. Tề Thiên, sương mù. Lý Thi Thi trừng to mắt, một mặt không thể tin. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, các nàng thật không dễ đánh thắng một trận đại chiến, đảo mắt liền bị các nàng phản phệ giả liên minh minh chủ xuất thủ, với lại vừa ra tay, liền để hai vị tam nguyên chí cường giả một chết một trọng thương, đó là vừa rồi trận đại chiến kia thảm liệt như vậy, bọn hắn cũng không có chết một vị tam nguyên chí cường giả a. Nhất là, trong đó Tề Thiên, vẫn là nàng cùng Lâm Phàm hảo bằng hữu, song phương quen biết mấy trăm vạn năm. Ngày xưa ở trung từng màn, phản phất ngay tại hôm qua, tại Lý Thi Thi não hải hiện hiện. Chư vị, những người săn đuổi thực lực cường đại, chúng ta cái vũ trụ này sinh linh muốn phản kháng, thà rằng không thông thường thủ đoạn không thể được, chư vị đều là chúng ta cái vũ trụ này tinh anh, không bằng giúp ta một chút sức lực có thể. Tương lai, chúng ta cái vũ trụ này vô số sinh linh, chắc chắn cảm kích chư vị. Phản phệ giả liên minh minh chủ quay đầu, nhìn về phía ở đây chúng chí cường giả, mỉm cười, nói ra. Ngữ khí ôn hòa, giống như dĩ vãng một dạng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, xung quanh dâng lên từng tòa đại trận, đem không gian xung quanh vây quanh lên, để mảnh không gian này chí cường giả không trốn thoát được, lại có từng đầu xiềng xích ở trong đó dương nhanh múa đuốt, thỉnh thoảng hướng phía từng cái chí cường giả công tới. Minh chủ, ngươi có phải hay không sai lầm, chúng ta là minh hữu a. Giết chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta có thể giúp ngươi bắt giết người săn đuổi. Minh chủ. Từng cái chí cường giả nhìn về phía phản vệ giả liên minh minh chủ, vừa sợ vừa giận nói, càng nhiều là không hiểu. Người săn đuổi mới là bọn hắn cộng đồng địch nhân. Bọn hắn cùng một chỗ có thể săn giết càng nhiều người săn đuổi, thu hoạch được chiến lợi phẩm cũng biết phân cho bọn hắn minh chủ tương đối nhiều phần. Bọn hắn minh chủ lực lượng vượt qua cái vũ trụ này không gian hạn mức cao nhất, không thể ra tay quá nhiều lần, nếu là đem bọn hắn giết, ai giúp bọn hắn minh chủ đối phó người săn đuổi? Cuốn lấy người săn đuổi. Lâm Phàm cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh. Thực lực liền Lý Thi Thi cùng Tề Thiên đều lớn không lớn bằng. Giờ phút này đối mặt với đối phương xuất thủ, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Chẳng lẽ, thật muốn đem những cái kia tôi tớ buông tha đến? Thế nhưng, những cái kia tôi tớ thực lực ngay cả ta cũng không bằng, liền tính buông tha đến, cũng chỉ là cho đối phương đưa bữa ăn, không có nửa điểm tác dụng. Lâm Phàm tâm tình nặng nề. Hắn nhìn thấy Tề Thiên đại lượng phân thân đã bởi vì bản thể trọng thương mà chết, hắn biết bọn hắn phản vệ giả liên minh minh chủ mỗi lần xuất thủ, đồng dạng mang theo nhân quả loại hiệu quả, có thể đem phân thân cùng một chỗ giết chết. Bọn hắn vị minh chủ này, cho tới bây giờ đều là có 10 phần năm chắc thời điểm mới ra tay, vừa ra tay tất thắng. Nghĩ đến, lần này đối phương cũng là có tuyệt đối năm chắc, mới quyết định ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ, hắn cùng Lý Thi Thi đều muốn ngỏm tại đây? Liên biết, đây phản vệ giả liên minh có gì đó quái lạ. Lâm Phàm trong lòng ngảo não. Hắn một mực không để cho đại lượng tôi tớ gia nhập phản vệ giả liên minh. Một là cẩn thận cùng lưu lại thủ đoạn tâm lý thói quen bố trí, cũng bởi vì hắn luôn là sinh ra một loại dạng này không quá tốt suy nghĩ. Quả nhiên, hôm nay ứng nghiệm, trừ phi ta người bị săn đuổi kéo vào bọn chúng vị trí cái không gian kia, tại cái kia không gian đột phá. Lâm Phàm thầm nghĩ nói. Thế nhưng, ngắn như vậy thời điểm, muốn gặp được một cái người săn đuổi, lại bị đối phương chọn chúng kéo qua đi, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc đầu, ta cũng không có muốn nhanh như vậy ra tay với các ngươi, thế nhưng là các ngươi trưởng thành tốc độ hoàn toàn ra khỏi ta dự kiến, chậm thêm một chút thời gian, ta sợ áp chế không nổi các ngươi. Các ngươi biết ta tên gọi cái gì sao? Ta tên gọi phệ, chỉ cần thôn phệ các ngươi, ta thực lực liền sẽ nhanh chóng trưởng thành, đạt đến năm nguyên chí cường giả không còn là việc khó, đến lúc đó liền có thể tiến vào những người săn đuổi vị trí cái không gian kia phản săn giết bọn hắn. Phản phệ giả liên minh minh chủ khẽ lắc đầu, nói ra. Lúc nói chuyện, liếc qua Lý Thi Thi cùng Tề Thiên chờ tam nguyên chí cường giả chi cảnh, đặc biệt là Lý Thi Thi cùng Tề Thiên. Lý Thi Thi đã đạt đến tam nguyên chí cường giả đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến tứ nguyên chí cường giả chi cảnh. Tề Thiên lớn lên cũng rất nhanh, khoảng cách tam nguyên chí cường giả đỉnh phong rất gần, có lẽ không bao lâu nữa cũng có thể đột phá đến tứ nguyên chí cường giả chi cảnh. Mà hắn cũng chỉ là tứ nguyên chí cường giả. Một khi Lý Thi Thi cùng Tề Thiên đột phá đến tứ nguyên chí cường giả chi cảnh, hắn liền khó đối phó, đặc biệt là Lý Thi Thi cùng Tề Thiên đều có được không kém gì trên tay hắn huyền khí siêu cấp huyền khí. Đáng ghét, đáng chết. ta liền biết chúng ta vị minh chủ này không có lòng tốt. Phệ, phản phệ giả liên minh. Tốt, thật tốt. Đây là Trần Chuỷ nói cho chúng ta biết muốn phản hắn á là chúng ta ngu xuẩn. Mọi người cùng nhau trốn. Hôm nay nếu là có thể chạy thoát, ngày nào đó tất hung hăng trả thù. Nhìn từng cái trí cường giả bị giết chết, còn lại trí cường giả tức giận vô cùng nói. Mưa, đột nhiên, Lý Thi Thi cất tiếng đau buồn hô. Chỉ thấy, cùng nàng giao hảo mưa, bị phản phệ giả liên minh minh chủ phệ ôm đổm nổ thân thể, đại lượng thân thể mảnh vụn bên trên dấu ấn sinh mệnh bị tiêu diệt. Lý Thi Thi tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại bị mấy cái xiềng xích của lấy. Mặc nàng làm sao thôi động sinh tử quan lực lượng cũng kiếm không mở. Sinh tử quan am hiểu sinh tử năng lực, luận khốn người năng lực, kém xa phản phệ giả liên minh minh chủ xiềng xích. Tiểu tháp, đi. Lâm Phàm vội vàng ném ra ngoài tinh thần tháp, chấn hướng bọn hắn minh chủ phệ, hy vọng là Lý Thi Thi chia sẻ một chút. Sinh tử quan, tinh thần tháp, ha ha. Sau ngày hôm nay là thuộc về ta. Phệ cười cười, nói ra. Dứt lời, hắn cũng không cho xiềng xích trực tiếp đối phó sinh tử quan cùng tinh thần tháp, mà là vòng qua hai kiện siêu cấp huyền khí đối phó Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi. Trước đó trận đại chiến kia, bọn hắn mới chết hơn 31 nguyên trí cường giả, hai cái hai nguyên tố trí cường giả. Hiện tại, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền bỏ mình hơn 41 nguyên trí cường giả, năm cái hai nguyên tố trí cường giả, một cái tam nguyên trí cường giả. Mà phệ lực lượng đại trướng, mắt thấy liền muốn vượt qua tứ nguyên đỉnh phong, đạt đến mới tầng thứ. Không thể không nói, bọn hắn vị minh chủ này không hổ mười phần hiểu rõ bọn hắn, rõ ràng như thế nào đối phó bọn hắn bên trong mỗi một cái, với lại lực lượng mạnh mẽ, còn muốn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trước đó đối phó những người săn đuổi kia thời điểm, bọn hắn vị minh chủ này ẩn giấu đi quá nhiều mình thực lực. Phanh. Rất nhanh, Lý Thi Thi cùng Lâm Phàm thân thể cũng bị đánh nổ. Bọn hắn vội vàng thả ra mới phân thân, mới xem như miễn cưỡng trèo trống. Liên tính như thế, tại phệ thi triển nhân quả loại công kích đến, bọn hắn cũng đều bỏ mình hơn mấy chục vị phân thân. Các ngươi lại có nhiều như vậy thực lực cường đại phân thân. Rất tốt, hôm nay toàn đều hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Phệ nhìn thấy một màn này, vi vi kinh ngạc nói. Hắn đã sớm biết Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi phân thân thần thông cường đại, có được không ít điểm thân, nhưng lại không biết phân thân số lượng cùng khối lượng nhiều như vậy cao. Liền sợ ngươi ăn không vô. Lâm Phàm cười lạnh nói, ngoài miệng không nhận thua. Cùng lúc đó, hắn phái ra đại lượng mình phân thân, thủ hạ phân thân trở, đi tìm người săn đuổi, đi hấp dẫn những người săn đuổi chú ý, hy vọng dẫn tới người săn đuổi đem bọn hắn bắt được đối phương vị trí cái không gian kia. 50 cái, 70 cái, 90, 100 cái. Phản vệ giả trong liên minh thành viên tổn thất nặng nề. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cũng tổn thất mấy trăm cái phân thân. Cũng nhiều thua thiệt Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi bất kể chi phí hỗ trợ chống cự phệ công kích, nếu không phản vệ giả trong liên minh thành viên khác tổn thất số lượng sợ là còn muốn lật cái lần. Không tốt ba. Đột nhiên, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía phệ. Chỉ thấy trên người đối phương khí tức cường đại triệt để phát sinh thủy biến, một cỗ mới càng thêm cường đại khí tức từ đối phương trên thân dâng lên. Năm nguyên trí cường giả chi cảnh. Đối phương đột phá đến năm nguyên trí cường giả chi cảnh. Một người một mèo rung động nói, tứ nguyên đỉnh phong chi cảnh phệ còn khó đối phó năm nguyên chi cảnh phệ, không biết sẽ như thế nào cường đại. Sự thật chứng minh, đột phá phệ thực lực tăng trưởng sát thực cực lớn. Phanh, phanh, phanh, đối phương thôi động bên dưới từng đầu xiềng xích, tốc độ càng nhanh đánh nổ từng cái trí cường giả thân thể, để rất nhiều quen thuộc phệ trước đó tốc độ trí cường giả né tránh không kịp. Năm nguyên trí cường giả chi cảnh. Ha ha, chúng ta xong. Đem nơi này tin tức truyền đi, để bên ngoài trí cường giả mới trí cường giả cảnh giác đối phương a. Một chút trí cường giả tuyệt vọng, cười thảm nói. Năm nguyên trí cường giả chi cảnh sao? Đột nhiên, Lý Thi Thi ngẩng đầu, như khóc mà không phải khóc, cười như không cười nhìn phệ. Cuối cùng, nàng một cái phân thân gặp phải người săn đuổi. Tiểu Mễ, chuẩn bị xong. Lý Thi Thi không có nhìn về phía Lâm Phàm, trực tiếp quát to. Lâm Phàm thân thể chấn động, lập tức biết Lý Thi Thi nói là chuyện gì. Sau một khắc, Lâm Phàm bản thể mắt tối sầm lại. Lại mở mắt, đã là đi vào một mảnh man hoang khí tức mười phần nồng đậm không gian. Đến những người săn đuổi vị trí cái không gian kia. Lâm Phàm thầm nói, a, mấy cái này tất cả mọi người làm sao xuất hiện? Quen thuộc âm thanh tại Lâm Phàm vang lên bên tai, chính là người săn đuổi âm thanh. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Lâm Phàm không dám thất lễ, lập tức mở ra bảng thuộc tính, ý niệm thả vào các hạng thuộc tính bên trên, nhanh chóng nói, ầm ầm. Lập tức, Lâm Phàm bản thể khí tức bắt đầu nhanh chóng bùng lên. Cùng lúc đó, một bên khác Lý Thi Thi cũng giống vậy, khí tức bắt đầu nhanh chóng bùng lên. Rất nhanh, Lâm Phàm thân thể lực lượng đột phá đến một nguyên trí cường giả chi cảnh, tư tưởng cảnh giới đột phá đến tam nguyên trí cường giả chi cảnh. Lý Thi Thi thân thể lực lượng đột phá đến một nguyên trí cường giả chi cảnh, tư tưởng cảnh giới đột phá đến tứ nguyên trí cường giả chi cảnh. Đây là đột phá. Không kỳ quái, những này tất cả mọi người ở phía dưới thời điểm, liền đạt đến thực lực cực hạn, đến chúng ta cái không gian này, đột phá hạn mức cao nhất rất bình thường. Hai cái người săn đuổi lần nữa nói chuyện nói, bọn hắn còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tại Lâm Phàm điên cuồng thêm điểm dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Lâm Phàm thân thể lực lượng liền đạt đến một nguyên trí cường giả đỉnh phong, tư tưởng cảnh giới đạt đến tam nguyên trí cường giả hậu kỳ. Rất nhanh, Lâm Phàm thân thể lực lượng lần nữa đột phá, đạt đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, tư tưởng cảnh giới đạt đến tam nguyên trí cường giả đỉnh phong. Trong vũ trụ bộ chiến trường, phân thân lực lượng hay là không thể thăng cấp sao? Lâm Phàm thử một chút, khẽ nhíu mày. Ngay tại hắn cho phân thân tăng lực lượng thì, kia cổ không gian vũ trụ hạn chế cảm giác xuất hiện lần nữa. Bất quá, có thể quanh co tới làm. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cái phân thân thông qua hắn bản thể tiến vào những người săn đuổi vị trí không gian. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phàm liền mở ra bọn chúng bảng thuộc tính, nhanh chóng thăng cấp bọn chúng các hạng thuộc tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này phân thân thuộc tính cũng đều có thể tăng lên. Trước mắt, thân thể lực lượng đã đột phá đến một nguyên chí cường giả tầng thứ, tư tưởng cảnh giới cũng cấp tốc tiếp cận hai nguyên tố chí cường giả tầng thứ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhiều mấy cái tất cả mọi người? Mấy cái này tất cả mọi người khí tức một dạng, chẳng lẽ là hắn phân thân? Khá lắm, lần này thu hoạch lớn. Kia hai cái người săn đuổi nhìn thấy Lâm Phàm mới xuất hiện mấy cái phân thân, lần nữa hoảng sợ nói: "Trở về." Nhưng mà, ngay tại Lâm Phàm hai cái phân thân thân thể lực lượng vừa đạt đến hai nguyên tố chí cường giả tầng thứ thì, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem bọn hắn đưa về trong vũ trụ bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đưa về thành công. Lâm Phàm cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Liền nói đi, bọn hắn minh chủ phệ, còn có những người săn đuổi đều có thể tại trong vũ trụ bộ có được càng mạnh thân thể lực lượng, không có đạo lý bọn hắn không được. Phanh. Lâm Phàm một cái phân thân trở về trong nháy mắt, liền rỗi ra một cái móng vuốt ngăn trở phệ muốn đối một cái tam nguyên chí cường giả xuất thủ. Lâm Phàm. Cái kia tam nguyên chí cường giả nhìn thấy Lâm Phàm giúp hắn chặn lại công kích, không khỏi sinh ra một tia cảm kích. Hai nguyên tố chí cường giả thân thể lực lượng, làm sao khả năng? Người thân thể lực lượng, làm sao có thể đạt đến hai nguyên tố chí cường giả tầng thứ? Nhưng mà, bọn hắn minh chủ phệ lại là 10 phần rung động, nghẹn ngào nói: "Ngươi cho rằng ta chân chính thực lực, chỉ có tư tưởng cảnh giới đạt đến hai nguyên tố chí cường giả tầng thứ? Chỉ là như thế nói, ta ha có thể nhanh chóng để thăng đến cường giả thực lực? Vốn định lấy phổ thông tu hành giả thân phận cùng các ngươi ở chung, lại bị ngươi khiến cho không thể không hiện ra một chút thực lực, không thể không nói, ngươi vẫn rất có bản lĩnh." Lâm Phàm băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói: "Nghe Lâm Phàm nói, phệ sắc mặt nghi ngờ không thôi. Trong lúc nhất thời, vậy mà thật có chút tin tưởng. Chủ yếu là, Lâm Phàm thực lực biến hóa xác thực rất cổ quái. Phản phệ giả trong liên minh trí cường giả đều là ngụy trí cường giả, chỉ có tư tưởng cảnh giới đạt đến, pháp tắc cảnh giới đạt đến, thân thể lực lượng, nhận vũ trụ pháp tắc áp chế, một mực là cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh. Hiện tại, Lâm Phàm thân thể lực lượng vậy mà đạt đến chân chính hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, đã vượt ra khỏi cái vũ trụ này pháp tắc hạn mức cao nhất quá nhiều. Không quản ngươi lai lịch ra sao, cấp bậc gì cường giả, rơi vào ta trận pháp, hết thảy đều phải chết. Vừa vặn, ngươi thực lực càng mạnh càng tốt, dạng này hóa thành chất dinh dưỡng càng mạnh." Rất nhanh, phệ thủ vương bản tâm một mặt giữ tận nói. Sau một khắc, hắn sử dụng ra toàn bộ lực lượng đi đối phó Lâm Phàm. Hoàng Bét vốn định kéo dài một chút thời gian, không nghĩ đến biến khéo thành vụng. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này, khẽ thở dài một cái. Phanh. Sau một khắc, hắn cái này phân thân lực lượng cùng phệ xiềng xích huyền khí va chạm, hắn cái này phân thân bị phệ xiềng xích quất bay ra ngoài, nhận không nhẹ thương thế. Ông. Ngay tại phệ dự định tiến một bước đối với Lâm Phàm xuất thủ thì, sinh tử quan ngăn tại phệ trước mặt đã thấy sinh tử quan cũng bộc phát ra viễn siêu trước đó lực lượng, lại nhìn sinh tử quan thôi động giả Lý Thi Thi, trên thân cũng tản mát ra hai nguyên tố chí cường giả vật chất lực lượng khí tức. Người thân thể lực lượng cũng đạt tới hai nguyên tố chí cường giả tầng thứ. Phệ nhìn thấy Lý Thi Thi trên thân phát ra lực lượng khí tức, sắc mặt có chút khó coi. Lý Thi Thi cùng Lâm Phàm, một cái có được siêu cấp huyền khí sinh tử quan, một cái có được siêu cấp huyền khí tinh thần tháp, hiện tại thân thể lực lượng đều lớn tăng, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, đã vượt ra khỏi lúc trước hắn tất cả tính kế. Minh chủ, quay đầu là bờ. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt khó coi Phệ, lập tức nói ra: "Hồi đầu là bờ. A, các ngươi thực sự quá ngây thơ rồi, chúng ta lại không rời đi cái vũ trụ này, sớm tối một con đường chết." Phệ nghe được Lâm Phàm câu nói này, lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, nói ra: "Sớm tối một con đường chết. Chỉ giáo cho. Minh chủ lúc trước không phải nói, chúng ta phản công vào những người săn đuổi vị trí không gian là sớm tối sự tình. Chẳng lẽ những người săn đuổi thực lực rất cường đại?" Lâm Phàm liền vội vàng hỏi. "Rất cường đại. Xác thực, rất cường đại. Vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng cường đại, dù là ta cuối cùng rời đi cái vũ trụ này, cũng chỉ có thể ẩn tàng lên sinh tồn thôi." Phệ nhìn chằm chằm Lâm Phàm liếc nhìn, nói ra: "Lâm Phàm bản thể thực lực rất mạnh. Cái vũ trụ này trên lực lượng hạn rất thấp. Nếu như Lâm Phàm bản thể thực lực rất mạnh, sợ không phải cái vũ trụ này sinh linh. Sao lại không biết những người săn đuổi thực lực? Cái này Lâm Phàm có gì đó quái lạ, rất cổ quái. Còn có cái kia Lý Thi Thi, đồng dạng cổ quái. Đi, các ngươi là muốn kéo dài thời gian a? Mặc dù ta không biết các ngươi thân thể thực lực làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng là, ta đã xuất thủ, liền nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ bắt lấy, các ngươi đang trì hoãn thời gian, ta sao lại không phải đang trì hoãn thời gian?" Nhìn thấy Lâm Phàm còn dự định nói cái gì, Phệ lắc đầu, nói ra: "Ông." Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời xuất hiện một đóa 72 phẩm đại sen, tản ra vô biên màu vàng hào quang. Cùng lúc đó, bốn phía không gian chui ra 72 đầu thô to màu vàng xiển xích, cùng 72 phẩm đại sen phát ra 72 đạo kim quang đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo càng thêm cường đại lực lượng, một bên đem mảnh không gian này bọc lấy, một bên hướng phía Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi rút đi. "Các ngươi chỉ biết ta xiển xích huyền khí là một kiện siêu cấp huyền khí, nhưng lại không biết ta 72 phẩm đại sen cũng là một kiện siêu cấp huyền khí, đồng thời hai kiện siêu cấp huyền khí có thể phối hợp lẫn nhau, cuối cùng bộc phát ra viễn siêu đồng dạng siêu cấp huyền khí uy lực." Phệ thản nhiên nói. "Phanh, phanh, phanh." Từng vị trí cường giả bị lan đến gần, thân thể nhao nhao bị rút nổ. Trong huyết vụ tất cả dấu ấn sinh mệnh trực tiếp toàn bộ dập tắt, tại chỗ vẫn lạc. Thậm chí, một vị hai nguyên tố chí cường giả đều bị trực tiếp hút chết. Bởi vậy đó có thể thấy được những này mới xiển xích phi lực. Chương 780, lưới giết. Chương 780, lưới giết. "Lâm Phàm, Thi Thi, các ngươi đi thôi, không cần quản chúng ta. Các ngươi không phải minh chủ. Không, không phải cái hôn đản này đối thủ, các ngươi tốc độ phát triển rất nhanh, liền ngay cả cái hôn đản này đều sợ các ngươi bây giờ rời đi, về sau còn có thể cho chúng ta báo thù. Chết tại đây, liền thật tất cả hy vọng cũng không có." Còn lại chí cường giả vừa rồi nhìn thấy Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi đột nhiên thể hiện ra cường đại thực lực, còn sinh lòng kích động cùng hy vọng, cho rằng bọn họ được cứu rồi. Bây giờ thấy Phệ thể hiện ra siêu cấp cường đại thực lực, bọn hắn lần nữa tuyệt vọng lên, rối rít nói: Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi vừa rồi không tiếc hy sinh chính mình đại lượng phân thân cứu bọn họ hành vi, để rất nhiều trí cường giả cảm động, cũng thật tâm là Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi suy nghĩ lên. Phanh, phanh. Cuối cùng, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi phân thân ngăn không được phệ liên tục công kích, hai cỗ thân thể nhau nhau bị phệ đánh nổ, hóa thành phệ chất dinh dưỡng. Phệ nguyên bản bởi vì liên tục tiến hành cường đại công kích, khí tức suy yếu không ít, hấp thu Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi hai cỗ trên thân thể năng lượng về sau, khí tức không khỏi lần nữa khôi phục, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Ha ha ha. Cố Lộng Huyền hư. Không gì hơn cái này. Các ngươi còn có cái gì cường đại phân thân, xử hết ra, hết thể hóa thành ta chất dinh dưỡng a. Phệ cười to nói. Có đúng không? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Hô. Hô. Hô. Sau một khắc, xung quanh xuất hiện lần nữa hắn từng đạo phân thân, mỗi một bộ thân thể khí tức đều đạt đến tứ nguyên chí cường giả tầng thứ, hết thể có mười mấy bộ, trong đó một bộ thậm chí đạt đến năm nguyên chí cường giả chi cảnh. Một bên khác, Lý Thi Thi hiện ra phân thân thực lực cũng kém không nhiều, mười mấy bộ thân thể lực lượng đạt đến tứ nguyên chí cường giả tầng thứ, một bộ đạt đến năm nguyên chí cường giả tầng thứ. Không chỉ như thế, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cô kia đạt đến năm nguyên chí cường giả tầng thứ phân thân, cũng không phải là vừa rồi đạt đến năm nguyên chí cường giả tầng thứ, mà là đạt đến năm nguyên đỉnh phong chi cảnh. Năm nguyên chí cường giả, còn không phải sơ kỳ. Làm sao khả năng? Phệ sắc mặt đại biến, sợ hãi nói: "Ta nói, ta thực lực, há lại ngươi có thể đo lường? Ngươi thật sự cho rằng ta thực lực chỉ có hai nguyên tố chí cường giả chi cảnh a?" Lâm Phàm thản nhiên nói: "Nhiều như vậy tứ nguyên chí cường giả phân thân, còn có năm nguyên chí cường giả phân thân. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi thực lực khủng bố như vậy sao? Này, chúng ta trước đó còn cùng bọn hắn ngang hàng tương giao. Xung quanh, rất nhiều chí cường giả nhìn thấy một màn này, vừa mừng vừa sợ nói: "Ta không tin, ta không tin. Cái vũ trụ này đối sinh linh thực lực có áp chế, các ngươi làm sao khả năng đạt đến cường đại như vậy cảnh giới?" "Giả, nhất định là giả." Phệ có chút không tiếp thụ được, hắn không được lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, hắn thả ra đại lượng mới xiển xích hướng phía Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi xuất thủ, nhưng mà, lần này công kích lại bị Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi tùy tiện ngăn lại. Tinh thần tháp cùng sinh tử quan lần nữa phóng xuất ra lóa mắt hào quang, uy năng so trước đó càng hơn. Hai cái siêu cấp huyền khí khí linh có chút hưng phấn, chủ nhục khí nhục, bọn chúng chủ nhân cường đại, bọn chúng cũng có thể mặt mũi sáng sủa. Trọng yếu nhất là, bọn chúng từ Lý Thi Thi cùng Lâm Phàm trên thân nhìn thấy cực lớn tiềm lực, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, nói không chừng có thể đạt đến bọn chúng nguyên lai chủ nhân tầng thứ. Nhìn thấy một màn này, Phệ tâm tình không ngừng biến lạnh. Không thể không tin tưởng, trước mắt một màn này đều là thật. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi thực lực chân chính vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cái này sao có thể? Các ngươi nếu là thật sự có cường đại như vậy thực lực, lại vì hà nhất chờ một mạch tại cái vũ trụ này, lấy nhỏ yếu tư thái phát triển. Phệ vẫn còn có chút không cam tâm. Đây có cái gì không dễ lý giải? Tất nhiên là tu luyện phân thân thần thông, mỗi một cái phân thân đều là độc lập cá thể, từ nhỏ yếu trở nên cường đại, cuối cùng lại hợp thể, trở nên càng thêm cường đại. Cái này phân thân pháp tắc vẫn là minh chủ ngươi nói cho ta biết, làm sao mình quên đi? Đúng lúc này, một đạo nhỏ yếu âm thanh từ đằng xa vang lên, cười lạnh nói: "Đã thấy từng cái có cựu kiếp đỉnh phong chi cảnh hầu tử ở phía xa?" Một mặt cười lạnh nhìn Phệ. Con khỉ này chính là Tề Thiên một đạo phân thân đến cùng, hắn phân thân thần thông cao hơn một bậc, không có bị Phệ triệt để giết chết. "Tề Thiên, ngươi còn sống a?" Thấy đây, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Ha ha, thì ra là thế. Ta không cam tâm, thật không cam lòng à, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta liền có thể rời đi cái vũ trụ này, tiến vào những người săn đuổi vị trí cái không gian kia." Phệ sắc mặt sinh ra một tia giận mình, rất nhanh vẫn là một mặt không cam lòng nói: "Có Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi tại, hắn lại muốn thôn phệ ở đây chí cường giả, lại là một kiện không có khả năng sự tình. Cái vũ trụ này đối với một cái sinh linh trưởng thành, có cường đại áp chế năm nguyên chí cường giả chi cảnh đột phá, còn có thực lực tăng trưởng, đều cần phải mượn đại thế. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị cực kỳ lâu. Mất đi cơ hội lần này, lại thêm có Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi, hắn lại muốn tiến hành lần tiếp theo dạng này hành động, cũng gần như không có khả năng. Đây cơ hội là đoạn tuyệt hắn con đường, hắn sinh cơ. Lúc đầu, hắn nghĩ đến một bước lên trời. Kết quả, một bước này không có leo lên ngày, ngược lại rơi vào vô tận thâm nguyên, đây nhường hắn như thế nào cam tâm? Chờ xem, các ngươi chờ xem, ta không tin các ngươi có thể chống cự những người săn đuổi phản kích, ha ha, đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Phệ liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi, lại quét về phía ở đây vui cực trí cường giả, đột nhiên cười to nói: "Xuất thủ." Thấy đây, Lâm Phàm ánh mắt chợt lóe, lập tức hướng Lý Thi Thi truyền âm. Sau một khắc, hắn cùng Lý Thi Thi ở đây tất cả bản thể cùng phân thân, cùng một chỗ hướng phía Phệ sử dụng gia định thân thần thông. Nhưng mà, bọn hắn sử dụng gia định thân thần thông lực lượng, đều bị Phệ hai kiện siêu cấp huyền khí phát ra uy năng ngăn trở. Tiếp theo, Phệ thân thể tại chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Nhường hắn chạy. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Bọn hắn vị minh chủ này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây à, không có vạn toàn chuẩn bị không xuất thủ, dù là có vạn toàn chuẩn bị, cũng đều vì mình lưu một con đường sống đáng tiếc. Theo bọn hắn thân thể lực lượng thăng cấp, bọn hắn thần thông thăng cấp xác thực cần nguyên điểm, mỗi cái phân thân định thân thần thông đẳng cấp cũng không cao. Bọn hắn muốn thăng cấp phân thân thần thông, càng là cần lượng lớn nguyên điểm. Nếu không, bọn hắn liền có thể phân ra mấy chục vạn có bọn hắn bản thể một nửa thực lực phân thân, lượng biến gây nên chất biến, khi đó vệ còn có thể chạy mất." Đa tạ Lâm đạo hữu cùng Lý đạo hữu xuất thủ. Đáng chết vệ, không nghĩ đến đúng là dạng này một cái âm hiểm thế hệ, nếu không phải Lâm đạo hữu cùng Lý đạo hữu xuất thủ, chúng ta lần này chết chắc rồi. Cảm tạ Lâm đạo hữu cùng Lý đạo hữu. Lâm Phàm, Thi Thi, đa tạ. Nhìn thấy Phệ đạo tẩu, còn thừa chí cường giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đi đến Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trước mặt, cảm kích nói: "Bọn hắn minh chủ từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, lại đạt đến năm nguyên chí cường giả chi cảnh, còn có hai kiện siêu cấp huyền khí, mà Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi hiện ra thực lực, cũng chỉ có năm nguyên chí cường giả chi cảnh, bọn hắn cấp bậc này cường giả, sinh mệnh lực cường đại, thủ đoạn phong phú, đồng cấp từ trước đến nay khó giết đồng cấp, bọn hắn cũng không trông cậy vào Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi có thể đem bọn hắn minh chủ lưu lại, chỉ cần đem bọn hắn minh chủ cưỡng chế di rời, bọn hắn tính mệnh không hề bị uy hiếp, bọn hắn liền thỏa mãn. Chư vị không cần đa lễ, phệ chạy mất, nhưng thực lực cũng không có bị hao tổn, chư vị về sau sợ là phải nhiều hơn cẩn thận. Lâm Phàm lúc lắc chảo, nói ra. Lý Thi Thi nhưng là chạy đến mưa vẫn lạc địa phương, thả ra sinh tử quan, thôi động sinh tử quan phục sinh năng lực. Hiện tại nàng thực lực càng thêm cường đại, có thể thôi động phục sinh năng lực mạnh hơn, lẽ ra phục sinh mưa không có vấn đề. Nhưng mà một hồi lâu, mưa nhưng không có phục sinh, mưa thân thể năng lượng đều bị phệ hấp thu, sợ là. Lúc này Tề Thiên đi tới, nhìn một màn này, sắc mặt hiện lên một tia khổ sở, thấp giọng nói: từng có lúc hắn là bao nhiêu tín nhiệm bọn họ minh chủ, hắn cùng bọn hắn minh chủ quen biết đâu chỉ ước năm một không ước năm, hắn có thể đột phá đến trí cường giả chi cảnh, về sau đột phá đến hai nguyên tố trí cường giả chi cảnh, tam nguyên trí cường giả chi cảnh, cũng đều là bởi vì bọn hắn minh chủ. Không nghĩ đến bọn hắn minh chủ dĩ nhiên thẳng đến đang tính kế bọn hắn, vì thế bố cục bày lâu như vậy. Không, ta nhất định có thể phục sinh nàng, nhất định có thể. Lý Thi Thi là một cái nước mắt cả người, nước mắt không ngừng rơi xuống, nước nợ nói. Nói đến, nàng sử dụng ra càng thêm cường đại lực lượng, đem tất cả có thể điều động phân thân đều điều động. Một mực qua rất lâu, vẫn không có đem mưa phục sinh. Lý Thi Thi sinh lòng tuyệt vọng. Nàng và mưa quen biết nhiều năm như vậy à, nhiều như vậy ở chung, mưa đợi nàng cũng không tệ, còn thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ đi dạo từng cái địa phương, chia sẻ sự tình các loại. Lại vĩnh viễn rời đi, rốt cuộc không về được. Làm lại cơ hội cũng không có. Lý Thi Thi rất muốn tiếp tục thử phục sinh mưa, nhưng nàng nhưng lại không thể không đình chỉ, bởi vì nàng còn muốn phục sinh khác trí cường giả. Mưa là bởi vì bị phệ thôn phệ thân thể, cho nên vô pháp phục sinh. Còn có một số người thân thể chưa kịp bị phệ thôn phệ, vẫn có thể phục sinh, nhưng một khi vẫn là lâu, đồng dạng không thể lại sống lại. Thế là, tiếp đó, Lý Thi Thi một bên khóc, một bên phục sinh những cái kia có thể phục sinh trí cường giả. Đa tạ Lý đạo hữu. Đa tạ. Từng cái bị phục sinh trí cường giả lòng còn sợ hãi, biết bọn hắn bị Lý Thi Thi phục sinh, nhao nhao hành lễ nói. Ngay sau đó, bọn hắn sẽ bị xung quanh trí cường giả cáo chi chuyện gì xảy ra, lại nhao nhao im miệng. Nhưng trong nội tâm, bọn hắn càng thêm cảm kích Lý Thi Thi. Cảm kích Lý Thi Thi không có tiếp tục cứu, không có khả năng cứu sống mưa, mà là lựa chọn cứu bọn hắn, nếu không, bọn hắn lần này chắc chắn phải chết. Lâm Phàm khẽ thở dài một cái. Ngũ hành thần thông cũng là có điều trị năng lực. Hắn cũng đi hỗ trợ điều trị một chút tổn thương trí cường giả. Đa tạ Lâm đạo hữu. Những cái kia được cứu trị trí cường giả, cũng là hướng phía Lâm Phàm lần nữa cảm tạ. Mấy tháng sau, phản vệ giả liên minh một lần nữa an định lại. Thành viên lại so mấy tháng trước thiếu một nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trở thành mới minh chủ cùng phó minh chủ. Lâm Phàm đơn giản phát biểu một chút diễn thuyết. Hắn không có giải tán phản vệ giả liên minh, ngược lại nhường hắn những cái kia trí cường giả tôi tớ đều gia nhập phản vệ giả liên minh. Trong lúc nhất thời, phản vệ giả liên minh thành viên số lượng so trước đó đỉnh phong nhất giờ còn cao mấy lần. Nhìn thấy Lâm Phàm có nhiều như vậy trí cường giả thủ hạ, phản vệ giả trong liên minh thành viên cũng đều mười phần rung động. Nhưng ngay sau đó, lại có chút thoải mái. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi thực lực cường đại như vậy, nghe nói đây vẫn chỉ là một người một mèo phân thân, thực lực chân chính so hiện tại hiện ra còn cường đại hơn, lại thêm Lâm Phàm một mực tên Dương, tín ngưỡng hắn cùng Lý Thi Thi, có thể nhanh chóng thăng cấp đối phương thực lực, dù là đối phương là trí cường giả, như vậy, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi có nhiều như vậy trí cường giả thủ hạ, tựa hồ cũng rất bình thường. Trong lúc nhất thời, phản vệ giả liên minh quét qua trước đó xu hướng suy tàn bầu không khí, lần nữa trở nên nhiệt liệt. Lâm Phàm đối với phản vệ giả trong liên minh những thành viên này, vẫn là không muốn từ bỏ thu làm tôi tớ khả năng đây đều là toàn bộ vũ trụ thiên phú cấp cao nhất sinh linh, tâm trí cũng đều phi phàm, mỗi cái đừng nói một mình gánh vác một phương, đó là độc cản mấy mặt, hơn mấy chục mặt mấy trăm mặt đều không có vấn đề. Nếu là trở thành hắn tôi tớ, tương lai các phương diện tiềm lực đều sẽ rất lớn. Bởi vì Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi trước đó hành vi, lại thêm Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi lần này hiện ra thực lực, Lâm Phàm lần này hành vi, thật không có trước đó như thế trở ngại, mười phần thuận lợi. Mấy cái trí cường giả trực tiếp trở thành Lâm Phàm tôi tớ một vạn năm sau. Tề Thiên trở thành Lâm Phàm tôi tớ. Có phía trước nội tình, Lâm Phàm trực tiếp đem Tề Thiên khôi phục thực lực đến tam nguyên trí cường giả đỉnh phong đương nhiên, chỉ là linh hồn cùng tư tưởng cảnh giới bên trên khôi phục, nhận vũ trụ pháp tắc áp chế, thân thể lực lượng vẫn chỉ có cựu tiếp đỉnh phong. Bất quá Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi đã bắt đầu lén lút đem thủ hạ chuyển rời đến những người săn đuổi vị trí cái không gian kia, tại cái kia không gian đột phá, thăng cấp thực lực, lại chuyển rời về bọn hắn cái vũ trụ này. Một vạn năm trước, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi bản thể cùng phân thân tiến vào những người săn đuổi vị trí cái không gian kia về sau, rất mau đưa thực lực tăng lên tới năm nguyên trí cường giả chi cảnh. Kia hai cái người săn đuổi chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cùng Lý Thi Thi giết chết. Sự thật chứng minh, khi bọn hắn thực lực đạt đến năm nguyên trí cường giả chi cảnh về sau, tại những người săn đuổi vị trí không gian, đúng là có thể đem đê cấp người săn đuổi giết chết. Bất quá bọn hắn vị trí vùng không gian kia là những người săn đuổi hổ, chỗ nào người săn đuổi bên trong cường giả như mây đủ loại người săn đuổi cường giả tinh thần lực từ bọn hắn vị trí không gian sẽ lẫn. Bọn hắn kịp thời biến thành nhỏ nhất trạng thái, khí tức trở nên 10 phần yếu ớt, mới không có bị phát hiện. Về sau, bọn hắn tại trong vũ trụ đánh chạy phệ, lại đem tinh thần tháp truyền tống đi qua, tiến vào tinh thần tháp bên trong, mới hoàn toàn an toàn. Bất quá, muốn chuyển di địa phương lại là rất khó. Nhưng có thể vụng trộm đem trong vũ trụ sinh linh truyền tống đi qua, tại tinh thần tháp bên trong thăng cấp thực lực, lại truyền tống về trong vũ trụ. Bất quá, bởi vì thăng cấp thực lực cần người săn đuổi tinh huyết hoặc là nguyên điểm, phản vệ giả liên minh thành viên thực lực muốn tăng lên trên diện rộng vẫn không thể thiếu phản sát người săn đuổi. Không có bọn hắn trước đó minh chủ phệ siêu cấp huyền khí xiềng xích phụ trợ, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi nghĩ đến mấy biện pháp thay thế, lấy bọn hắn thực lực làm cơ sở, mấy món siêu cấp huyền khí làm phụ trợ. nhưng động tĩnh liền lớn hơn. 3 vạn năm về sau, những người săn đuổi tăng lớn tiến công cái vũ trụ này thực lực. Những người săn đuổi tiến vào cái vũ trụ này thực lực lại nhận áp chế, nhưng đạt đến 5 nguyên chí cường giả chi cảnh Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi tại cái vũ trụ này thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Lần này tiến công người săn đuổi cường giả, đó là 5 nguyên chí cường giả chi cảnh Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi ứng phó lên đều cố hết sức. Kỳ thực, cũng rất dễ dàng lý giải. Phệ hẳn là biết một chút tin tức, đột phá đến 5 nguyên chí cường giả chi cảnh Phệ đều tự nhận xa xa không phải người săn đuổi cường giả đối thủ, chỉ dám chạy ra cái vũ trụ này, không dám cùng những người săn đuổi cứng rắn, bởi vậy đó có thể thấy được người săn đuổi cường giả thực lực cường đại 5 vạn năm sau, những người săn đuổi tiến công thực lực càng thêm cường đại. Dù là có Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi cầm đầu, lại thêm Lý Thi Thi cường đại phục sinh cùng điều trị năng lực, đều có không ít phản vệ giả liên minh thành viên vẫn lạc. Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi tâm tình càng thêm nặng nề. Trước đó, bọn hắn có thể có được đạt đến 5 nguyên chí cường giả huyết mạch, đó là trải qua mấy trăm vạn năm thu hoạch tích lũy, hiện tại mới ngắn ngủi mấy vạn năm, bọn hắn rất khó thu hoạch được đại thủy biến. Những người săn đuổi tiến công cái vũ trụ này thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn vô pháp trực tiếp tiến vào những người săn đuổi vị trí không gian, đối với chỗ nào người săn đuổi tiến hành đi săn, nếu không, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ bị chỗ nào người mạnh hơn trực tiếp cắn giết. Về phần điều khiển tinh thần tháp rời đi vùng không gian kia, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi thử lâu như vậy, phát hiện vùng không gian kia bị một chủng loại giống như trận pháp kết giới đồ vật bao phủ, bọn hắn một mực không có phát hiện có lỗ hổng địa phương. Chẳng lẽ, thật sớm tối một con đường chết? Lâm Phàm không nhịn được nghĩ. Không, thật đến không cách nào chống cự thời điểm, chúng ta còn có thể mang theo phản vệ giả trong liên minh thành viên tiến vào cái không gian kia tinh thần tháp bên trong, chúng ta có thể tại tinh thần tháp bên trong một mực tu luyện, mãi cho đến có thể đối kháng vùng không gian kia những người săn đuổi thời điểm trở ra. Rất nhanh, Lâm Phàm phủ định nói. Lâm Phàm không nghĩ đến, một ngày này đến nhanh như vậy. Lại qua 5 vạn năm, một tấm vô hình lưới lớn từ vũ trụ một mặt quét về phía một chỗ khác, không có một chút khe hở. Không. Xa xa, Lâm Phàm một chút phân thân nhìn thấy, phệ dây rủa lấy bị nhốt vào trong lưới, bị một cô vô hình lực lượng kéo đến không biết không gian, tại trong vũ trụ này biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm kinh hãi, lập tức thông chi phản vệ giả liên minh một chút thành viên, nhanh chóng tiến vào hắn không gian, lại thông qua hắn không gian tiến vào những người săn đuổi vị trí cái không gian kia tinh thần tháp bên trong. Nhưng mà, vẫn là đã chậm một bước. Lưới vô hình tốc độ quá nhanh. Mười mấy cái phản phệ giả liên minh trí cường giả bị lưỡi vô hình lướt qua, cùng phệ một dạng bị bắt đi, liền một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Ta cùng Thi Thi nếu là bị vây khốn, sợ là cũng chạy không thoát, nếu là ta cùng Thi Thi bản thể hoặc là phân thân người bị săn đuổi cường giả bắt đi, đối phương nhất định có thể thông qua nhân quả loại lực lượng đem chúng ta cái khác phân thân cùng bản thể cùng một chỗ giết chết, chúng ta sinh tử cũng chỉ tại trong chớp mắt. Ta khó trách cái kia phệ trước đó nói, chỉ cần chúng ta còn tại cái vũ trụ này, sớm tối đều là một con đường chết, đây ai có thể ngăn trở? Lâm Phàm trong lòng vô cùng lạnh buốt thầm nghĩ, bọn hắn cùng địch nhân đấu mấy trăm vạn năm, lại ngay cả địch nhân thực lực chân chính cũng không biết, liền địch nhân đều không nhìn thấy, liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Còn có cái gì so đây càng để người tuyệt vọng? Còn tốt, Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi mang theo phản vệ giả liên minh trí cường giả tiến vào tinh thần tháp về sau, cố lực lượng kia không có theo tới. Lâm Phàm tại trong vũ trụ bộ liền một cái phân thân đều không có dám lưu. Bất quá, thông qua trong vũ trụ tôi tớ, Lâm Phàm biết được, cố lực lượng kia chỉ nhằm vào trí cường giả, liền ngay cả cựu tiếp vĩnh sinh cảnh đều không có lan đến gần. Nhưng loại tình huống này, để Lâm Phàm tâm lý lạnh hơn. Như thế tinh chuẩn nhằm vào một cái trong vũ trụ trí cường giả, phạm vi lớn như thế thủ đoạn, liền ngay cả đạt đến 5 nguyên chí cường giả chi cảnh, có được 2 kiện siêu cấp huyền khí, thủ đoạn phong phú phệ tại cố lực lượng kia bên dưới đều không có nửa điểm sức phản kháng, đây là kinh khủng bực nào cường giả mới có thể khiến đi ra lực lượng. Bọn hắn tại tinh thần tháp bên trong tu luyện, thật có thể có một ngày đạt đến cùng đối phương đối kháng trình độ sao? Cố nhiên, phản phệ giả trong liên minh rất nhiều thành viên đều là một cái trong vũ trụ cấp cao nhất tinh anh, nhưng loại này tinh anh tại đối phương trong mắt, đoán chừng cái gì cũng không tính a. Liền tốt giống một cái tổ kiến bên trong tinh anh, lại như thế nào so ra mà vượt bên ngoài thần long? Một cái kiến lớn lên lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể cùng thần long chống lại? Sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên. Chương 781, 1000 vạn năm. Chương 781, 1000 vạn năm. Lại qua vài vạn năm, Lâm Phàm thử từng lấy đem một cái tôi tớ trí cường giả phân thân đưa về trong vũ trụ, nhưng chỉ qua mấy ngàn năm, cái này tôi tớ trí cường giả phân thân liền bị một tấm lưới vô hình bắt đi. Chẳng được bao lâu, cái này tôi tớ tại các nơi phân thân cũng bỏ mình. Thế là Lâm Phàm biết đối phương đây là tới thật sự. Nguyên lai những người săn đuổi còn có bồi dưỡng cái vũ trụ này đạn sinh cường giả ý nghĩ. Hiện tại thà rằng giết nhầm, không buông tha, trí cường giả giết chết bất luận tội, không lưu một tia sinh cơ. Còn tốt, cái kia tôi tớ là hắn cố ý bồi dưỡng một cái phạm sai lầm lớn thủ hạ, bị giết cũng không sao. Nhưng là trong vũ trụ bộ, thời gian ngắn bọn hắn trở về không được. Thời gian du đảo mắt, lại qua 1000 vạn năm. Lâm Phàm không gian bên trong đi qua 100 ức năm. Tinh thần tháp tại Lâm Phàm không gian bên trong cũng là như thế. Không có vũ trụ pháp tắc áp chế, Lâm Phàm thu những cái kia phản vệ giả liên minh thành viên tôi tớ, từng cái tiến bộ cực lớn, chí ít đều đạt đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh, mà lại là thân thể cùng tư tưởng đều là đạt đến 1/3 đạt đến tứ nguyên chí cường giả chi cảnh, còn có 1/10 đạt đến 5 nguyên chí cường giả chi cảnh. Tề Thiên cùng đồng thậm chí đạt đến 6 nguyên chí cường giả chi cảnh. Không thể không nói, Phệ vẫn rất có nhãn quang, ban đầu liếc nhìn chọn chúng Tề Thiên cùng đồng làm phó minh chủ bồi dưỡng. Lý Thi Thi thiên phú sát thực vô cùng tốt, đã đạt đến 7 nguyên chí cường giả chi cảnh. So sánh với đến, Lâm Phàm trên địa cầu thu những cái kia tôi tớ, biểu hiện còn kém xa. Dựa vào mình, dù là có Lâm Phàm cho chúng nó tăng máu mạch thiên phú, có thể đạt đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh cũng là giải rác. Lâm Phàm thiên phú cũng kém không nhiều. Nếu là dựa vào hắn mình tu luyện, hiện tại đạt đến tam nguyên chí cường giả chi cảnh liền tính cảm ơn trời đất, cũng liền có kim thủ chỉ gia trì, Lâm Phàm cùng bên cạnh hắn một chút quan hệ gần tôi tớ, mới đạt tới 5-6 nguyên chí cường giả chi cảnh. Lâm Phàm là 6 nguyên chí cường giả đỉnh phong. Tiểu Linh này một ít bên người so sánh thân cận tôi tớ là 5 nguyên chí cường giả đến 6 nguyên chí cường giả không đợi đương nhiên, Lâm Phàm những này chí cường giả huyết mạch đẳng cấp ngay từ đầu đều không cao, vốn không có thể đạt đến cảnh giới này, sở dĩ đạt đến hiện tại cảnh giới, cũng là dựa vào bọn họ ngẫu nhiên săn giết người săn đuổi, từ người săn đuổi trên thân thu hoạch được tinh huyết, còn có thu hoạch được nguyên điểm thêm điểm, mới đạt tới. Săn giết địa điểm là tại những người săn đuổi vị trí không gian. Lẽ ra, làm như vậy nói, có thể sẽ kinh động cái không gian này người săn đuổi cường giả. Nhưng là, Lâm Phàm cũng là không có cách nào. Tinh thần tháp vô pháp rời đi cái không gian này. Bọn hắn cái vũ trụ kia bên trong, tấm kia vô hình lưới lớn lúc nào cũng có thể xuất hiện, ai đụng ai chết, Lâm Phàm cũng không dám lại trở về. Nếu như không thể thăng cấp huyết mạch đẳng cấp, bọn hắn thực lực liền vô pháp thăng cấp, sinh mệnh tầng thứ sẽ hạn chế bọn hắn trưởng thành hạn mức cao nhất. Sớm muộn cũng sẽ người bị săn đuổi cường giả phát hiện tinh thần tháp, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, đây không phải Lâm Phàm suy nghĩ nhiều, mà là thật có người săn đuổi phát hiện tinh thần tháp, cũng là một lần kia, Lâm Phàm không thể không đem người săn đuổi kia kéo vào tinh thần tháp, sau đó cùng tinh thần tháp bên trong chúng cường giả đem đối phương liên thủ chém giết. Cũng là từ đó về sau, bọn hắn đi vào ngẫu nhiên săn giết người săn đuổi chi lộ. Một ngày này, Lâm Phàm nhìn thấy tinh thần tháp phụ cận có hai cái người săn đuổi tại đi dạo, quan sát xung quanh một hồi, nhìn không có khác người săn đuổi lĩnh vực bao trùm ở chỗ này, đang muốn đem kia hai cái người săn đuổi kéo vào tinh thần tháp. Tìm được. Đột nhiên, một cỗ cường đại tinh thần lực bao trùm tại tinh thần tháp bên trên, nói khẽ: "Không tốt, bị phát hiện." Lâm Phàm trong lòng giật mình, lập tức thôi động tinh thần tháp hướng về một phương hướng cuồng nhảy lên. Tại những người săn đuổi vị trí phía trên không gian này ngàn vạn năm, Lâm Phàm thỉnh thoảng cũng biết điều khiển tinh thần tháp tại phụ cận thăm dò bản đồ, phân tích những địa phương nào là an toàn, những địa phương nào là nguy hiểm. Nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp, lại nên như thế nào chạy trốn? A, Lâm Phàm thực lực có chút vượt quá đối phương dự kiến, đối phương lập tức không có đem Lâm Phàm thôi động tinh thần tháp ngăn lại. Lại đi ngăn thời điểm, tinh thần tháp đã một lần nữa ẩn tăng lên. Có thể giấu ở chúng ta cái không gian này nhiều năm như vậy không có bị phát hiện, quả nhiên có chút thủ đoạn. Người săn đuổi kia kinh ngạc nói. Bất quá, xác định chuyện này, khóa chặt đại khái phạm vi, tiếp xuống liền dễ làm. Tiếp xuống thời gian, đại lượng người săn đuổi gia nhập tìm kiếm tinh thần tháp nhiệm vụ bên trong. Tự nhiên mà vậy, Lâm Phàm một nhóm cũng không ngừng đem người săn đuổi kéo vào tinh thần tháp, cùng đối phương chiến đấu. Ngẫu nhiên gặp phải kéo không tiến vào, đối phương lại đem tinh thần tháp chằm chằm chết, Lâm Phàm một nhóm lại không thể không ra tinh thần tháp cùng đối phương chiến đấu. Còn tốt, này 1000 vạn năm qua, Lâm Phàm một nhóm thực lực đại trướng, Lý Thi Thi đều đạt đến 7 nguyên chí cường giả chi cảnh, ngay trong bọn họ 6 nguyên chí cường giả đều có mấy cái. Lúc này mới có thể cùng những người săn đuổi này đấu cái có đến có quay về, nếu như vẫn là ban đầu thực lực, sớm đã bị đối phương tùy tiện một mẹ hốt gọn. Theo Lâm Phàm một nhóm bị phát hiện tần suất càng ngày càng cao. Lâm Phàm một nhóm gặp phải người săn đuổi số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Lâm Phàm một nhóm tổn thương càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một ngày, Lâm Phàm một nhóm bị đại lượng người săn đuổi cường giả vây quanh. Trong đó 8 nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi cường giả đều có mấy cái, vô số người săn đuổi cường giả tinh thần lực đem Lâm Phàm tinh thần tháp khóa chặt, Lâm Phàm lại khó điều khiển tinh thần tháp chạy đi. Giết! Bắt đầu quyết chiến. Song phương đại lượng thành viên vẫn là đối phương đã sớm biết Lâm Phàm một nhóm phần lớn có được phân thân thần thông, chỉ có sử dụng nhân quả loại năng lực mới đem Lâm Phàm một nhóm bên trong cường giả triệt để chém giết, không thiếu một chút xuất thủ như thế, để Lâm Phàm một nhóm hoàn toàn chết đi thành viên số lượng không ít, cũng chính là Lý Thi Thi có được phục sinh năng lực, nếu không tổn thương càng lớn. Ầm ầm. Mắt thấy Lâm Phàm một nhóm bại thế càng lúc càng lớn, Lý Thi Thi trải qua đại lượng tích lũy, cuối cùng đột phá đến 8 nguyên chí cường giả chi cảnh. Lại thêm sinh tử quan năng lực, trong lúc nhất thời vãn hồi một chút bại thế. Bất quá, những người săn đuổi liên tục không ngừng có cường giả đến rút, cũng không lâu lắm, Lâm Phàm một nhóm lại lần nữa rơi vào bại thế. Mắt thấy, lại có mấy cổ viễn siêu hiện trường người săn đuổi người mạnh nhất khí tức hướng về bên này lại tới. Phải kết thúc a. Lâm Phàm khẽ thở dài một cái. Hắn nhưng là có được kim thủ chỉ. Kim thủ chỉ tại cái không gian này cũng có tác dụng. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể thành cái không gian này đỉnh cấp cường giả, đáng tiếc đối phương không có cho hắn đầy đủ thời gian. Kia mấy đạo khí tức là cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi sao? Lâm Phàm nhìn về phía nơi xa mấy đạo khí tức, phản vệ giả liên minh thành viên cũng đều tuyệt vọng. Tiểu Mễ, đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi a. Lý Thi Thi bay đến Lâm Phàm bên người, tay nhỏ sờ lên Lâm Phàm cái đầu, nhìn về phía kia mấy đạo khí tức cường đại truyền đến phương hướng, ôn nhu nói đột nhiên, toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh, cho nên công kích, lực lượng, chờ một chút đều đình chỉ, phảng phất bị người ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Trên bầu trời, một đạo như có như không vết nước xuất hiện, sau một khắc, một cái cực đại con mắt lần nữa hiện hiện. Là khỏa kia thần bí con mắt. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng lần nữa chấn động mãnh liệt. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một viên con mắt, nhưng Lâm Phàm mười phần khẳng định, viên này con mắt đó là hắn lần trước tại trong vũ trụ nhìn thấy con mắt. Lúc ấy, hắn suy đoán viên này con mắt chủ nhân là những người săn đuổi phía sau đại lão. Hiện tại, đối phương là tới thu thập chúng ta sao? Lúc ấy, ta liền nhìn không thấu viên này con mắt chủ nhân thực lực, hiện tại, ta càng thêm thấy không rõ, có thể xác định là nó thực lực hẳn là vượt xa những cái được gọi là cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi, sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, kém thực sự quá xa, nếu như nó đó là những người săn đuổi phía sau đại lão, cũng khó trách vệ ban đầu như vậy tuyệt vọng, chính là chúng ta đạt đến cựu nguyên chí cường giả chi cảnh, sợ là vẫn sẽ mười phần tuyệt vọng. Lâm Phàm tâm tình phức tạp thầm nghĩ. So sánh với đối phương, Lâm Phàm cảm thấy bọn hắn đó là một đám con tôm nhỏ. Bọn hắn đám này con tôm nhỏ, lại có thể dẫn tới đối phương đến đây, để Lâm Phàm đều có chút thụ sủng nhược kinh. Là không thể diễn tả. chạy, chạy. Nhưng mà, tiếp theo màn phát sinh sự tình, lại để Lâm Phàm kinh ngạc. Chỉ thấy, trong không khí tạm dừng khóa phảng phất biến mất, từng cái người săn đuổi một mặt hoảng sợ, nói năng lộn xộn nói, đồng thời xoay người chạy đảo mắt, hiện trường những người săn đuổi biến mất không còn một mảnh. Đây là, bọn hắn chạy thế nào? Cùng Lâm Phàm cùng nhau kinh ngạc, còn có Lâm Phàm một phương chí cường giả, bọn hắn nhao nhao không thể tin. Một khắc trước, bọn hắn còn đều 10 phần tuyệt vọng. Sau một khắc, liền phong hồi lộ chuyện đương nhiên, cũng có một chút chí cường giả 10 phần cảnh giác, cho rằng để săn bắt nhóm đều dọa nhảy, nhất định là có càng kinh khủng sinh mệnh đến đây, bọn hắn sinh tử còn chưa biết được, nghĩ như vậy, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng một mực không phát hiện chút gì. Không giống với Lâm Phàm. Khỏa kia thần bí con mắt, chỉ có Lâm Phàm có thể nhìn thấy, những này chí cường giả bao quát Lý Thi Thi đều không nhìn thấy. Khỏa kia thần bí con mắt vẹn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt, liền lại biến mất. Nhưng này một cái chớp mắt, không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Phàm phảng phất từ đó nhìn thấy vô tận đau thương, cô tịch, mờ mịt, tưởng niệm, khát vọng, lại có phẫn nộ cùng thất vọng chờ một chút cảm xúc. Viên này con mắt chủ nhân là có tình cảm. Không biết chuyện gì xảy ra, làm cho đối phương có được dạng này cảm xúc. Lại hoặc là, bản này đó là đối phương tinh thần lực đặc tính, trên thực tế cũng không có sinh ra những tâm tình này. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ. Trên cái thế giới này, cũng có một chút sinh linh, nhìn lên phảng phất rất đau thương, rất dụ hoặc những người chờ, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngươi nếu là tin, liền bị lừa rồi, nhẹ thì bị tổn thương, nặng thì bị đối phương thôn phệ cũng có khả năng. Chỉ là, loại sinh linh này là số ít. Nhưng cũng không bài trừ viên này thần bí con mắt chủ nhân là loại kia sinh linh. Bất quá, nếu như những người săn đuổi kia bị hù chạy, không trở về nữa, viên này thần bí con mắt xem như cứu bọn hắn một lần. Lần trước, thần bí con mắt xuất hiện, để liền muốn thu phục sinh tử quan thất bại Lý Thi Thi, thành công thu phục sinh tử quan. Lần này, thần bí con mắt xuất hiện, lại cứu bọn hắn. Không thể không nói, viên này thần bí con mắt, thật sự là bọn hắn phúc tinh. Ngay tiếp theo Lâm Phàm đối với viên này thần bí con mắt chủ nhân, cũng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Bất quá, đây cũng chính là nhất thời suy nghĩ. Lâm Phàm cũng không cho rằng, đối phương xuất hiện là vì giúp bọn hắn. Bọn hắn đối với đối phương đến nói, có lẽ liền sâu kiến cũng không tính đối phương có lẽ là bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, nhất thời hiếu kỳ nhìn một chút, chỉ thế thôi. Không biết đối phương là dạng gì tồn tại, ta nếu là đạt đến cái không gian này sinh linh tầng cao nhất nói, có thể hay không cùng đối phương bình đẳng giao lưu. Lâm Phàm nói thầm, là có đồ vật gì lại xuất hiện sao? Lý Thi Thi sở lấy Lâm Phàm đầu mèo tay hơi dùng sức, ngựa khí có chút khẩn trương nói, tựa như những người săn đuổi kia nhóm, ngay từ đầu nhìn chăm chú bọn hắn thời điểm, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Phải, đối phương xuất hiện một cái, lại đi, cùng những người săn đuổi tựa hồ không phải một đám. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói khẽ, thừa dịp những người săn đuổi kia đi, chúng ta mau chóng rời đi a. Tiếp theo, Lâm Phàm nói ra. Sau một khắc, hắn đem xung quanh chiến trường đơn giản quét dọn một cái, thu hồi một đám chí cường giả đến tinh thần tháp, lại đem tinh thần tháp đứng tại ẩn tàng trạng thái, nhanh chóng rời đi nơi này. Tiểu Tinh, quan tài nhỏ, các ngươi vừa rồi run lẩy bẩy làm cái gì? Các ngươi thấy cái gì sao? Vừa tiến vào tinh thần tháp, Lâm Phàm cũng đưa ra thời gian hỏi thăm tinh thần tháp cùng sinh tử quan khí linh, hỏi vội. Vừa rồi, tinh thần tháp cùng sinh tử quan khí linh phản ứng cũng không nhỏ, nếu không phải hắn cùng Lý Thi Thi ở một bên, hắn đoán chừng đây hai kiện siêu cấp huyền khí đều muốn giống những người săn đuổi kia nhóm một dạng quay người chạy trốn. Ta cũng không biết. Đó là sợ hãi. Ta cũng là. Tiểu Tinh cùng quan tài nhỏ vẫn có chút run rẩy nói. Lâm Phàm cả lời. Các ngươi vừa rồi thấy cái gì? Lâm Phàm hỏi đây hai kiện siêu cấp huyền khí khí linh, luôn là nói mình trước kia rất lợi hại, đi theo chủ nhân rất lợi hại, nhưng thật làm cho bọn chúng nói cụ thể, bọn chúng còn nói không ra, phảng phất mất trí nhớ một dạng. Lâm Phàm không xác định đây hai kiện siêu cấp huyền khí khí linh có phải hay không có thể nhìn thấy khỏa kia thần bí con mắt, nhìn thấy nói, phải hay không nhớ đến cái gì đây đối với bọn hắn một nhóm về sau, khả năng có trợ giúp. Phải biết, hiện tại bọn hắn liền những người săn đuổi thực lực chân chính là trình độ gì cũng không biết đây. Nếu là hai cái khí linh biết, bọn hắn có lẽ liền có ứng đối cụ thể phương án. Không giống hiện tại, một vệt ngủ. Chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy, đó là sợ hãi. Tiểu Tinh cùng quan tài nhỏ cùng một chỗ lắc đầu. Tốt ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Xem ra, khỏa kia thần bí con mắt, chỉ có mình có thể nhìn thấy đây để Lâm Phàm không biết nói cái gì cho phải. Là kim thủ chỉ tầng thứ quá cao. Nhưng tin tức gì đều không có, lại để cho hắn không biết nên ứng đối ra sao. Chương 782. Cửu nguyên phía trên tồn tại. Chương 782. Cửu nguyên phía trên tồn tại. Không biết có phải hay không những người săn đuổi kia cường giả bị thần bí con mắt hù dọa. Tiếp xuống vài năm, Lâm Phàm một nhóm đều không có gặp lại một cái 6 nguyên trí cường giả trở lên tầng thứ người săn đuổi đê cấp người săn đuổi có lẽ không biết phương diện này tin tức, lại hoặc là cái không gian này một ít sự vật vận chuyển không thể rời bỏ một chút đê cấp người săn đuổi hoạt động, ngược lại là không có biến mất. Cũng bởi vậy, để Lâm Phàm một nhóm thu hoạch được cực giai một phen trưởng thành thời kỳ, săn giết đại lượng người săn đuổi, thu hoạch được đại lượng người săn đuổi tinh huyết cùng nguyên điểm. Tất cả trí cường giả, thậm chí không phải trí cường giả thủ hạ, huyết mạch đẳng cấp đều tốt tăng lên một phen. Lâm Phàm thực lực đạt đến 8 nguyên trí cường giả đỉnh phong. Lý Thi Thi đạt đến 9 nguyên trí cường giả chi cảnh. Lâm Phàm bên người một chút tôi tớ, Tề Thiên này một ít phản vệ giả liên minh nguyên thành viên cũng có một chút đạt đến 8 nguyên trí cường giả chi cảnh. Còn có đại lượng 7 nguyên trí cường giả chi cảnh, 6 nguyên trí cường giả chi cảnh. Huyết mạch đẳng cấp cơ hồ đều vượt qua bọn hắn hiện tại tu vi. Tiếp đó, bọn hắn dù là trốn ở tinh thần tháp bên trong không ra, cũng đủ tu luyện thời gian rất lâu, một mực tu luyện đến huyết mạch có thể đạt đến cực hạn. Cũng tỉ như, Lâm Phàm huyết mạch đẳng cấp đã đạt đến có thể đột phá đến cựu nguyên trí cường giả tầng thứ, hắn tiếp xuống trốn ở tinh thần tháp bên trong có thể một mực tu luyện đến cựu nguyên trí cường giả tầng thứ. Sở dĩ Lý Thi Thi cảnh giới cao, đã đạt đến cựu nguyên trí cường giả chi cảnh, Lâm Phàm cảnh giới thấp, vẫn là 8 nguyên trí cường giả chi cảnh. cũng không phải Lâm Phàm ưu tiên cho Lý Thi Thi thêm điểm, chủ yếu là Lý Thi Thi tu hành thiên phú là thật tốt. Hắn đem Lý Thi Thi huyết mạch tăng lên về sau, lại đem Lý Thi Thi tăng lên tới 8 nguyên chí cường giả đỉnh phong về sau, Lý Thi Thi mình đột phá đến 9 nguyên chí cường giả chi cảnh. Mà Lâm Phàm mình không đột phá nổi, muốn tăng lên, liền muốn tiêu hao đại lượng nguyên điểm, cho nên Lâm Phàm cảnh giới ngược lại không bằng Lý Thi Thi. Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm khái. Phản vệ giả trong liên minh nguyên thành viên, mỗi một cái đều là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất một nhóm kia, thiên phú tại toàn bộ trong vũ trụ đều 10 phần kinh diễm, vậy mà không bằng Lý Thi Thi một cái từ hình chiếu thế giới đi ra sinh linh. Không biết thần bí con mắt cho những người săn đuổi kia cường giả chấn nhiếp có thể kéo dài bao lâu, nếu là có thể kéo dài cái mấy ngàn vạn năm, vậy liền xứng rồi, chờ bọn hắn trở ra, nói không chừng chúng ta đều vô địch. Lâm Phàm thầm nghĩ nói đáng tiếc, đây vài vạn năm bên trong, bọn hắn lo lắng người săn đuổi bên trong cường giả lúc nào cũng có thể xuất hiện, một mực không dám buông tay buông chân hoạt động, không phải nói, bọn hắn đây vài vạn năm bên trong thu hoạch, còn có thể lật cái gấp 10 lần 8 lần đồng dạng, tiếp đó, bọn hắn vẫn không dám buông tay buông chân hoạt động. Bởi vì bọn hắn không biết những người săn đuổi kia cường giả lúc nào mới có thể xuất hiện. Thậm chí Lâm Phàm đều định lúc này thu tay lại. Bọn hắn thu hoạch đã đủ bọn hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn bế quan một chút thời gian, thực lực mạnh hơn, trở ra hoạt động, nếu là gặp phải người săn đuổi cường giả, cũng có thể càng tốt hơn đường đối. Nếu là hiện tại gặp phải, vậy liền hố. Nếu như bọn hắn biết người săn đuổi cường giả lại xuất hiện thời gian liền tốt. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn hắn tại tin tức phương diện quá rơi ở phía sau đợi thêm một chút thời gian, lại tích lũy một chút. Lâm Phàm một mực ôm lấy may mắn tâm lý. Mấy trăm năm sau. Chết. Đột nhiên, một đạo cựu nguyên chí cường giả tầng thứ lực lượng rơi vào Lâm Phàm một nhóm trên thân. Giết. Lâm Phàm lập tức thả ra Lý Thi Thi, Lý Thi Thi xuất hiện trong nháy mắt, liền phóng ra sinh tử quan hướng phía đối phương đánh tới. Ân, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Cái kia đạo cựu nguyên chí cường giả tầng thứ lực lượng chủ nhân khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, rõ ràng là một vị người săn đuổi cường giả. Ông. Sau một khắc, một đạo đặc thù ba động bị đối phương phát tán ra. Không tốt, hắn đang kêu giúp đỡ. Chúng ta nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo vào tinh thần tháp. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Ầm ầm. Từng đạo lực lượng hướng phía đối phương công tới. Nhưng mà, đối phương đã sớm chuẩn bị, thân thể bốn éo liền tránh qua, tránh né, cũng không cùng Lâm Phàm một nhóm chính diện đối chiến. Không bao lâu, mấy đạo tản ra cựu nguyên chí cường giả tầng thứ khí tức người săn đuổi hướng về bên này chạy đến. Địch nhân thực lực quá mạnh. Chạy. Lâm Phàm lập tức thu nạp bên người chí cường giả thủ hạ, một bên hô đại chiến lần nữa mở màn. Liền biết, không thể quá tham lam. Lâm Phàm trong lòng thở dài. Sớm biết, đoạn thời gian trước liền thu tay lại. Bây giờ bị đối phương để mắt tới, không biết có thể hay không thoát khỏi. Còn tốt, lần này, Lý Thi Thi đạt đến cựu nguyên chí cường giả tầng thứ. Lý Thi Thi điều khiển tinh thần tháp, thi triển ẩn tàng năng lực, tinh thần tháp ẩn tàng năng lực càng mạnh. Một chút thời gian sau đó, lại đem những người săn đuổi kia cường giả thoát khỏi. Tiếp xuống, Lâm Phàm một nhóm thành thật thật đợi tại tinh thần tháp bên trong tu luyện. Ngoại giới, từng đạo khí tức cường đại từ tinh thần tháp phụ cận lướt qua, để Lâm Phàm trái tim thỉnh thoảng nhảy lên. Như thế, lại qua 10 năm. Thông qua đủ loại phương thức, Lâm Phàm lục tục ngo ngoe thu hoạch được một chút nguyên điểm. Cuối cùng, hắn đột phá đến cựu nguyên chí cường giả chi cảnh 20 năm, 30 năm, 40 năm đảo mắt, lại qua 100 năm. Tề Thiên cùng đồng đột phá đến cựu nguyên chí cường giả chi cảnh. Lý Thi Thi nhưng là đạt đến cựu nguyên chí cường giả đỉnh phong. Nhưng lại hướng lên, Lý Thi Thi liền cảm thấy không có đường. Liền xem như tái sử dụng người săn đuổi tinh huyết, cũng vô pháp lại để thăng huyết mạch đẳng cấp. Nguyên điểm cũng vô pháp tăng thêm. Là cung cấp tinh huyết người săn đuổi đẳng cấp quá thấp, nguyên điểm đẳng cấp cũng quá thấp. Lâm Phàm suy tư, rất có thể phía trước, khi bọn hắn huyết mạch đạt đến trình độ nhất định thì trí tôn điểm cũng vô pháp có hiệu quả. Chỉ là vô luận là thu hoạch được cao cấp hơn người săn đuổi tinh huyết, vẫn là thu hoạch được so nguyên điểm cao cấp hơn điểm số, sợ là đều không thể rời bỏ săn giết cao cấp hơn sinh linh. Cựu nguyên chí cường giả phía trên, Lâm Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Cựu nguyên chí cường giả phía trên sinh linh, tất nhiên là tồn tại. Liên nói cái kia thần bí con mắt chủ nhân, tuyệt đối là loại kia tồn tại. Chỉ là tu hành chi lộ tam lục cựu luôn luôn là đại khảm, hắn ẩn ẩn cảm giác siêu việt cựu nguyên chí cường giả tầng thứ tồn tại, sợ là xa so với bọn hắn cường đại sinh linh. Loại kia tồn tại, bọn hắn hiện tại có thể săn giết sao? Không đợi Lâm Phàm suy nghĩ nhiều, loại kia tồn tại rất mau ra phát hiện. Một ngày này, một cỗ khủng bố nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên thông qua tinh thần tháp rơi vào trên người bọn họ. Không tốt, tinh thần tháp bên trong vô số sinh linh, tất cả trí cường giả trong lòng bối rối, bao quát Lâm Phàm cũng là 10 phần hoảng hốt. Cũng không phải là hắn không giữ được bình tĩnh, mà là một loại phản ứng sinh lý. Bọn hắn bị để mắt tới đối phương thực lực, chỉ sợ viễn siêu cựu nguyên trí cường giả. Khóa chặt, giết. Đột nhiên, hơn 10 đạo cựu nguyên chí cường giả tầng thứ khí tức chống rông xuất hiện, nhanh chóng hướng phía tinh thần tháp công tới. Tại kia cố kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú dưới, tinh thần tháp phảng phất bị khóa định, cũng không còn cách nào ẩn nấp. Ầm ầm. Xuy, xuy, xuy. Bất đắc dĩ, Lâm Phàm một nhóm cùng những này cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi đại chiến bắt đầu đến. Càng đánh, Lâm Phàm trong lòng càng chậm. Cũng không phải những này cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi không có cách nào đối phó. Những năm này, ngay trong bọn họ ra đời không ít cựu nguyên chí cường giả, Lâm Phàm còn thăng cấp không ít uy lực cường đại thần thông, ví dụ như định thân thần thông đã đạt đến cựu nguyên chí cường giả tầng thứ, liền xem như cựu nguyên chí cường giả đều muốn chịu ảnh hưởng, có này thần thông phụ trợ, Lâm Phàm một nhóm chỉ cần có thể chống đỡ một chút thời gian, phản sát những này cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi là sớm tối sự tình. Nhưng mà, kia cố kinh khủng nhìn chăm chú cảm giác một mực không biến mất, Lâm Phàm biết, bọn hắn khả năng bị một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới, hiện tại, cái kia kinh khủng tồn tại chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, không có xuất thủ, một khi xuất thủ, đó là bọn hắn tận thế hàng lâm thời điểm. Trừ phi Thi Thi đột phá, chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía đang tại chiến đấu Lý Thi Thi. Chỉ là, điều này có thể sao? Lý Thi Thi liền tương lai đường đều cảm giác không đến nửa điểm, làm sao đột phá? Hắn kim thủ chỉ hiện tại đối với Lý Thi Thi một chút tác dụng đều không có, cũng không thể nói một chút tác dụng đều không có. Giúp Lý Thi Thi khôi phục một chút trạng thái, vẫn là có thể, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phanh. Một lúc lâu sau, Lâm Phàm một phương một cái tám nguyên trí cường giả thân thể nổ thành mảnh vỡ, tính cả trong đó dấu ấn sinh mệnh, còn có địa phương khác phân thân cùng một chỗ bị diệt sát. Phản phất tạo thành phản ứng dây chuyền, chỉ chốc lát sau, lại có hai cái tám nguyên trí cường giả thân thể nổ thành mảnh vỡ vẫn lạc. Nửa ngày sau, Lâm Phàm một phương một cái cựu nguyên trí cường giả vẫn lạc. Những người săn đuổi kia cũng không phải không có tổn thất, vẫn lạc bốn vị cựu nguyên trí cường giả. Nhưng là, người săn đuổi một phương lại gia nhập năm vị cựu nguyên trí cường giả. Cho nên, Lâm Phàm một nhóm lúc này đối mặt địch nhân, không chỉ không có đổi yếu, ngược lại trở nên nhiều hơn. Phân thân, hành động 3. Lâm Phàm hét lớn. Lập tức, địa phương khác cất giấu một chút phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số phân thân thuấn di đến bọn hắn vị trí, cùng một chỗ bắt đầu săn giết hành động. Thả trước đó, Lâm Phàm còn có thể lo lắng những này phân thân hành động, có thể hay không gây nên người săn đuổi bên trong cường giả chú ý, tiến tới bị bắt giết, đồng thời liên lụy đến các phân thân cùng bản thể. Hiện tại, Lâm Phàm bản thể lúc nào cũng có thể bị vị kia kinh khủng tồn tại giết chết, cũng sẽ không cần cố kỵ những thứ này. Hắn hy vọng, những cái kia phân thân có thể đem nơi này một chút người săn đuổi cường giả dẫn đi, tốt nhất đem vị kia kinh khủng tồn tại dẫn đi, nếu là đều dẫn không đi, hắn giết chóc đại lượng người săn đuổi, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều nguyên điểm, sau đó thăng cấp hắn đại lượng thần thông, đại lượng phân thân cảnh giới cùng thần thông đẳng cấp. Liên tính không đối phó được vị kia kinh khủng tồn tại, nhưng là có thể đối phó những cái kia cựu nguyên trí cường giả tầng thứ người săn đuổi. Chương 783. Vĩnh hằng cảnh. Chương 783. Vĩnh hằng cảnh. Lâm Phàm phân thân thần thông mặc dù không có lên tới cấp cao nhất, nhưng cũng đạt tới không cấp thấp đếm. Phân thân số lượng đã đạt đến hơn 100 vạn, mỗi một cái phân thân cảnh giới đều đạt đến 6 nguyên trí cường giả tầng thứ, mặc dù phân thân các hạng thần thông thăng cấp không nhiều, nhưng chỉ bằng cảnh giới cũng có thể phát huy ra không kém chiến lực. Lại thêm Lâm Phàm đã sớm xem trọng vị trí, bởi vậy, nhiều như vậy phân thân xuất động thì rất nhanh liền sáng tạo ra không ít chiến tích. Lượng lớn người săn đuổi tử vong, lượng lớn nguyên điểm ra hiện tại Lâm Phàm bảng thuộc tính bên trên. Nguyên điểm hàm lượng vàng vẫn còn rất cao. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm liền góp nhặt đến có thể thăng cấp cái khác thần thông nguyên điểm. Ngũ hành thần thông, thăng cấp. Kích cỡ thần thông, thăng cấp. Không gian thần thông, thăng cấp. Lâm Phàm thực lực càng đánh càng mạnh. Rất nhanh, Lâm Phàm liền trở thành ở đây ngoại trừ Lý Thi Thi bên ngoài, tối cường một cái chiến lược đổi lấy, cũng là hắn rất đa phần thân bị các nơi người săn đuổi cường giả giết đi, thậm chí những người săn đuổi này cường giả sử dụng nhân quả lực lượng, thuận theo Lâm Phàm một chút phân thân đem không ít điểm thân cũng tiêu diệt. Thả trước đó, Lâm Phàm khẳng định sẽ để ý loại chuyện này. Nhưng Lâm Phàm hiện tại đã đập nồi dìm thuyền, cầu sống trong chỗ chết, cũng liền không thèm để ý. Không chỉ như thế, nhìn thấy chỗ kia người săn đuổi cường giả xuất thủ diệt sát hắn phân thân, hắn lập tức chuyển đi càng đa phần hơn thân vây giết đối phương, trong đó một chút phân thân thực lực cũng không yếu. Ngoại trừ bản thể, Lâm Phàm còn nuôi dưỡng một chút thực lực không thấp phân thân. Cùng một thời gian, không chỉ Lâm Phàm phân thân đang hành động, ngoại trừ Lý Thi Thi phân thân, rất nhiều tôi tớ phân thân cũng đang hành động. Những sinh linh này, 10 phần cổ quái, thuộc về tai hại, không ổn định nhân tố, muốn toàn diệt rơi, cũng coi là thu hoạch. Cùng Lâm Phàm một nhóm chiến đấu những cái kia cựu nguyên trí cường giả tầng thứ người săn đuổi, cũng rất nhanh thu được các nơi tin tức, bọn hắn vi rung động, thấp giọng nói: "Thăng cấp, thăng cấp." Mấy canh giờ về sau, Lâm Phàm phân thân bên trong nhiều một vị cựu nguyên trí cường giả tầng thứ phân thân, đồng thời định thân thần thông cũng đi theo lên tới cựu nguyên trí cường giả tầng thứ. Lập tức, Lâm Phàm một phương thực lực mạnh không ít. Tiếp đó, cách mỗi mấy canh giờ, Lâm Phàm thêm một cái cựu nguyên trí cường giả tầng thứ phân thân. Sau một ngày, Tề Thiên cùng đồng cũng riêng phần mình bồi dưỡng được một vị cựu nguyên trí cường giả phân thân. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đền bù bọn hắn trận chiến đấu này bắt đầu tổn thất. Bất quá, những thời giờ này, đối diện lần nữa thêm hai vị cựu nguyên trí cường giả tầng thứ người săn đuổi. Không chỉ như thế, Lâm Phàm phát hiện, các nơi cùng bọn hắn những cái kia phân thân chiến đấu người săn đuổi, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Thôn phệ chi lực, bọn hắn năng lực ngược lại là cùng phệ tương tự. Lâm Phàm thầm giật mình. Loại này người săn đuổi không nhiều, với lại cơ hồ không có người săn đuổi tại bọn hắn trước mặt làm việc này, cho nên bọn hắn cũng không có nghĩ đến, loại chuyện này tại người săn đuổi bên trong đại quy mô tồn tại. Càng xem, càng cảm thấy những người săn đuổi này hiện ra thôn phệ chi lực cùng phệ tương tự. Khó sinh phệ cùng người săn đuổi giữa có quan hệ gì? Lâm Phàm nghĩ thầm. Nếu không, phệ làm sao đối với người săn đuổi hiểu như vậy? Phệ làm sao có thể lặng lẽ đem người săn đuổi kéo vào bọn hắn cái vũ trụ kia, không để cho hắn người săn đuổi đồng loạt ra tay. Những năm này, Lâm Phàm một nhóm săn giết vô số người săn đuổi, cũng càng thêm xác định một việc. Bọn hắn đem người săn đuổi kéo vào bọn hắn cái vũ trụ kia không khó, nhưng muốn lặng lẽ, còn để cùng một chỗ đồng hành người săn đuổi không xuất thủ, liền khó khăn. Dù là Lâm Phàm đạt đến cựu nguyên trí cường giả chi cảnh về sau, cũng không dám nói có thể làm đến. Cũng bởi vậy, càng làm cho hắn hoài nghi lên phệ thân phận. Chẳng lẽ, phệ đó là người săn đuổi bên trong một phần tử? Bất quá, bây giờ muốn những này vô ích, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, phệ đã chết. Liền tính không chết, ban đầu chỉ có 5 nguyên trí cường giả tầng tứ phệ, đặt ở hiện tại Lâm Phàm trong mắt, cũng hoàn toàn không đáng chú ý liền dạng này. Lâm Phàm một nhóm không ngừng săn giết người săn đuổi. Người săn đuổi không ngừng diệt sát Lâm Phàm một nhóm. Còn lại song phương, thực lực đều cấp tốc tiến bộ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm thậm chí có chút hiểu ra. Hẳn là, vị kia để mắt tới bọn hắn kinh khủng tồn tại, chính là muốn nhìn thấy bây giờ một màn. Hy vọng dùng bọn hắn đến bồi dưỡng đối phương thủ hạ. Cho nên mới không có vội vã xuất thủ. Người săn đuổi bên trong cựu nguyên trí cường giả càng ngày càng nhiều. Lâm Phàm một phương cựu nguyên chí cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Trận này đại chiến kéo dài mấy chục năm. Từ những người săn đuổi vị trí không gian, đánh tới Lâm Phàm một nhóm đi ra cái vũ trụ kia, lại từ Lâm Phàm một nhóm đi ra cái vũ trụ kia, đánh tới những người săn đuổi vị trí không gian, lại hoặc là tiến vào khác vũ trụ. Lâm Phàm phát hiện, bọn hắn như thế vũ trụ không chỉ một cái. Với lại, bọn hắn như thế vũ trụ có thể hạn chế phổ thông người săn đuổi tiến vào thực lực, nhưng đối với người săn đuổi bên trong cường giả, hạn chế cũng không lớn. Liên phảng phất, một cái vũng nước nhỏ, có thể cho một chút tiểu động vật e ngại, sinh tồn, thậm chí là tử vong ở trong đó, nhưng đối với voi, lại hoặc là kình thiên cự thú, cũng chính là một cước sự tình. Ngược lại tiến vào bọn hắn đi ra những cái kia vũ trụ về sau, bọn hắn xuất thủ, tùy tiện có thể đánh nổ chỗ nào tầng sâu không gian, để vết tích thật lâu không cần, tùy tiện diệt đi một chút hành tinh, để vô số sinh linh tử vong. Lâm Phàm một nhóm cảm thấy dạng này không có ý nghĩa, ngược lại sẽ làm bị thương hắn nhóm vũ trụ sinh linh, đại bộ phận thời điểm liền không làm chuyện này. Chỉ là số rất ít thời điểm, đê cấp phân thân cùng đê cấp người săn đuổi chém giết, thực sự chạy không khỏi, đánh không lại, mới tiến vào bọn hắn xuất thân trong vũ trụ, hoặc là khác trong vũ trụ, lợi dụng trong vũ trụ bộ hạn chế chi lực cùng những cái kia đê cấp người săn đuổi đánh. Lâm Phàm không nghĩ đến, trận chiến đấu này cuối cùng kéo dài hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm chém giết, để Lâm Phàm một phương thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vẹn vẹn cửu nguyên chí cường giả, Lâm Phàm một nhóm liền có trên trăm vị. Với lại mỗi một cái cửu nguyên chí cường giả các hạng thần thông đều lên tới đỉnh cấp, bao quát phân thân thần thông đổi thành trận chiến đấu này không có bắt đầu trước, hiện tại mỗi một cái cửu nguyên chí cường giả đều có được bọn hắn lúc ấy cấp cao nhất lực lượng, cho dù là lúc ấy Lý Thi Thi đều không phải là đối thủ. Sở dĩ như thế, chủ yếu là Lâm Phàm cầu là tinh, không phải lượng. Lâm Phàm cho rằng, chỉ có khối lượng tăng lên, mới có thể nghiền ép địch nhân, chém giết địch nhân. Nếu không, song phương thực lực cờ chống tương đương, chỉ sẽ chiến đấu cùng một chỗ, thời gian lâu dài đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Sự thật cũng là như thế, những năm này bọn hắn giết chết cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi chí ít có 10 vạn nhiều. Nếu là mỗi một cái phân thân thực lực phổ thông, bọn hắn liền tính có thể giết chết nhiều như vậy cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi, tự thân tầng cao nhất lực lượng cũng biết tổn thương không ít. Bất quá, toàn bộ không gian cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi số lượng không chỉ không có giảm xuống, ngược lại càng nhiều, trước mắt vây công bọn hắn đồng dạng đạt đến 10 vạn nhiều, tăng thêm các nơi cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi, sợ là chí ít mấy chục vạn. Không thể không nói, trận chiến tranh này đối với song phương thực lực thuế biến đều là một trận chất xúc tác. Thả vào trước kia, Lâm Phàm tuyệt đối không dám tưởng tượng, nhiều như vậy có được cựu nguyên chí cường giả thực lực người săn đuổi, bọn hắn sẽ là đối thủ. Bất quá, vị kia nhìn bọn hắn chằm chằm kinh khủng tồn tại, vẫn không có biến mất 1000 năm đi qua, Lý Thi Thi thực lực mạnh hơn. Nhưng đối với đột phá đến cao hơn tầng thứ, vẫn không có nửa điểm mạch suy nghĩ. Lâm Phàm bất đắc dĩ đừng nói Lý Thi Thi, hắn, còn có cái khác cựu nguyên chí cường giả đều là như thế. Bất quá, bọn hắn nhiều như vậy thành viên đều đạt đến cựu nguyên chí cường giả cực hạn, cũng coi là nhiều hơn rất nhiều hy vọng. Cũng không biết, vị kia kinh khủng tồn tại lúc nào xuất thủ, sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn đản sinh một vị vượt qua cựu nguyên chí cường giả tồn tại sao? Đây là một cái bom hẹn giờ. Liên quan tới chuyện này, Lâm Phàm kỳ thực đã sớm nghĩ tới, cũng một mực đang suy nghĩ. Nghĩ đến ứng đối phương thức, đó là vạn nhất ngay trong bọn họ cái nào có đột phá đến tầng thứ cao hơn dấu hiệu, liền lập tức chuyển tống đến nơi khác, hắn không gian cùng trong vũ trụ bộ là không được, chỗ nào pháp tắc chi lực không được đầy đủ, bất lợi cho đột phá, nếu là vị kia kinh khủng tồn tại xuất thủ, những người khác liền đem hết toàn lực ngăn trở. Không biết chiến bao lâu, người săn đuổi không gian đê cấp người săn đuổi số lượng càng ngày càng thiếu. Lâm Phàm một nhóm vô số phân thân gặp phải người săn đuổi càng ngày càng thiếu. Người săn đuổi bên trong cựu nguyên chí cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đập vào mắt đều là cựu nguyên chí cường giả tầng thứ người săn đuổi. Một ngày này, Lâm Phàm một nhóm phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bóng mờ. Một cái tản ra khí tức khủng bố quái vật khổng lồ xuất hiện. Một đôi mắt cá chết một dạng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau một khắc, đối phương há mồm, từng đạo sóng xung kích hướng phía bọn hắn bao trùm tới. Sóng xung kích những nơi đi qua, cựu nguyên chí cường giả tầng thứ phân thân, bản thể, từng cái vỡ lạc, không có một cái nào có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Lâm Phàm một nhóm đại lượng vẫn là đồng thời quá trình này vẫn còn tiếp tục. Thế Thiên, Đồng, Tiểu Ly, Nhóc Con, Tiểu Mễ. Nơi xa Lý Thi Thi nhìn thấy một màn này, lập tức nước mắt liền chảy xuống. Chỉ thấy, nàng hô những tên này, từng cái vẫn lạc. Bao quát Lâm Phàm, đại lượng bản thể cùng phân thân vẫn lạc, một chút không ở chỗ này phân thân, cũng nhận nhân quả lực lượng bị giết chết, một khi Lâm Phàm tại nơi khác phân thân bị toàn bộ giết chết, Lâm Phàm liền sẽ triệt để tử vong, mà nhìn quá trình này, sợ là sẽ không chờ bao lâu. Cùng lúc đó, một cỗ lúc mạnh lúc yếu khí tức tại Lý Thi Thi trên thân phun trào. Sinh tử quan lực lượng, tinh thần tháp lực lượng bị nàng thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, đối mặt đầu này quái vật khổng lồ, cố lực lượng này mười phần không có ý nghĩa. Là vĩnh hằng cảnh. Đầu này người săn đuổi là vĩnh hằng cảnh. Chúng ta xong, chúng ta sắp xong rồi. Vĩnh hằng cảnh thật cường đại, thật là khó đột phá. Chúng ta chủ nhân nguyên lai đó là vĩnh hằng cảnh. Tinh thần tháp cùng sinh tử quan khí linh tiểu tinh cùng quan tài nhỏ nhìn một màn trước mắt, toàn thân lắc một cái, lẩm bẩm nói. Trong mấy mắt, bọn chúng nhớ lại nguyên lai rất nhiều ký ức. Vĩnh hằng cảnh, đó là siêu việt cựu nguyên chí cường giả tồn tại đại thế giới diệt, hành tinh diệt. Vĩnh sinh cảnh bất diệt là vì vĩnh sinh, mà vũ trụ diệt, vĩnh hằng cảnh bất diệt là vì vĩnh hằng. Thậm chí có thể mang theo xuất thân vũ trụ không ngừng tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Tại nơi khác, loại cường giả này cũng có được xưng là vũ trụ chi chủ. Bọn chúng nguyên lai chủ nhân, đó là vĩnh hằng cảnh, vũ trụ chi chủ tồn tại. Về sau, bị diệt, bọn chúng cũng lưu lạc đến Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi vị trí cái vũ trụ kia. Cụ thể chi tiết, bọn chúng không nhớ rõ lắm, nhưng chúng nó biết vĩnh hằng cảnh thực lực, hoàn toàn không phải cựu nguyên chí cường giả có thể so sánh với. Cựu nguyên chí cường giả muốn đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng căn bản là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, Lý Thi Thi hiện tại tình huống, đột phá đến vĩnh hằng cảnh tỷ lệ cực thấp, thấp đến cơ bản không có khả năng. Lui một vạn bước đến nói, liền tính Lý Thi Thi đột phá đến vĩnh hằng cảnh, lại thế nào có thể là lão bài vĩnh hằng cảnh đối thủ? Trước mắt đầu này người săn đuổi, thực lực xem xét đó là lão bài vĩnh hằng cảnh, tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng không phải kẻ yếu. Phanh, phanh, phanh. Lâm Phàm một nhóm bên trong, đại lượng cựu nguyên chí cường giả giết đi, cuối cùng, kia đầu vĩnh hằng cảnh người săn đuổi đi vào Lý Thi Thi trước mặt. Tinh thần tháp cùng sinh tử quan đã sớm từ Lý Thi Thi điều khiển. Nó nhìn ra, Lâm Phàm một nhóm bên trong thực lực tối cường là Lý Thi Thi. Tinh thần tháp cùng sinh tử quan cũng là vĩnh hằng cấp huyền khí. Nó nếu là diệt đi Lý Thi Thi, lấy thêm đến đây hai kiện huyền khí, lại thu nơi khác vĩnh hằng cấp huyền khí, trận chiến tranh này cơ bản cũng có thể kết thúc, thu hoạch tràn đầy. Nó đưa tay, ấn về phía Lý Thi Thi. Mắt thấy, Lý Thi Thi liền bị nó một cái tay đè chết. Hô. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một viên con mắt. Khỏa kia con mắt tản ra băng lãnh khí tức, nhìn chăm chú hướng kia đầu vĩnh hằng cấp người săn đuổi. Kia đầu vĩnh hằng cấp người săn đuổi, phảng phất bị định trụ, lập tức không nhúc nhích. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía khỏa kia con mắt, một mặt sợ hãi. Tha, tha mạng. Nó há mồm, gian nan phát ra âm thanh. Phanh. Sau một khắc, đầu này vĩnh hằng cấp người săn đuổi nổ thành một đoàn huyết vụ, tất cả dấu ấn sinh mệnh đi theo biến mất. Lâm Phàm một phương, còn lại trí cường giả khiếp sợ nhìn một màn này. Bọn hắn không nhìn thấy khỏa kia con mắt, chỉ thấy kia đầu tản ra khí tức khủng bố người săn đuổi muốn đối Lý Thi Thi xuất thủ, nhưng tại Lý Thi Thi trước mặt ngừng, sau đó liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Chẳng lẽ là Lý Thi Thi giết chết đối phương? Thi Thi đột phá, thực lực này cũng quá kinh khủng. Kia cố kinh khủng nhìn chăm chú cảm giác biến mất, ta cảm giác đầu này người săn đuổi, đó là tóc kia ra khủng bố nhìn chăm chú cảm giác người săn đuổi. Một chút trí cường giả không thể tin nói, chỉ có Lâm Phàm thấy là khỏa kia thần bí con mắt ra tay, lại là nó xuất hiện lần nữa, mà lại là trực tiếp ra tay giúp chúng ta. Lâm Phàm lẩm bẩm nói, lần này hắn xác định, viên này con mắt chủ nhân cũng không phải là tùy tiện xuất hiện, mà là vì bọn hắn, hoặc là nói là vì Lý Thi Thi mới xuất hiện. Lần đầu tiên để Lý Thi Thi thu hoạch được sinh tử quan, lần thứ hai là đại lượng người săn đuổi vây công bọn hắn thì Lý Thi Thi cũng lâm vào nguy cơ giờ. Lần này càng là kia đầu khủng bố người săn đuổi muốn tiêu diệt Lý Thi Thi giờ. Một lần là trùng hợp, hai lần là may mắn, ba lần tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Khắc chí cường giả vẫn lạc, dù là hắn lâm vào nguy cơ thì viên này thần bí con mắt đều không có xuất hiện. Chỉ có Lý Thi Thi gặp phải nguy cơ thì viên này thần bí con mắt xuất hiện. Cho nên đối phương tuyệt đối là vì Lý Thi Thi mới xuất hiện. Vì sao lại như thế? Viên này thần bí con mắt cùng Thi Thi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lâm Phàm không hiểu, thầm nghĩ nói. Lại nghĩ tới Lý Thi Thi một đường hiện ra thiên phú, còn muốn vượt qua toàn bộ vũ trụ cấp cao nhất một nhóm kia thiên tài, đây quả thật là không quá bình thường. Có lẽ Lý Thi Thi có cái gì hắn không biết bối cảnh. Hô, đúng lúc này Lý Thi Thi tại khỏa kia thần bí con mắt nhìn chăm chú dưới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 784, đại kết cục. Chương 784, đại kết cục. Địa cầu ánh nắng tươi sáng. Một cái tiểu khu bên trong, dải cây xanh một bên, một cái hấp hối màu đen ấu mèo thỉnh thoảng suy yếu kêu một tiếng. Vô số ruồi nhặng ken tại nó trên thân, toàn thân vô cùng bẩn, tản ra một cỗ mùi hôi thối. Nha, nơi này có con mèo nhỏ, thật đáng thương à. Đột nhiên, cái tiểu hắc miêu này tiếng gọi, hấp dẫn đến một cái đi ngang qua nữ hải, nàng ngồi xổm xuống, đau lòng sờ lấy tiểu hắc miêu cái đầu nói. Nàng đem tiểu hắc miêu mang về nhà. Cha mẹ của nàng mặc dù không cho rằng trong nhà điều kiện có thể nuôi một con mèo, nhưng nhìn thấy dạng này một cái hấp hối tiểu hắc miêu bị nữ nhi mang về, cũng không đành lòng ném ra bên ngoài. Lại thêm, bọn hắn cảm thấy tiểu hắc miêu dạng này, sợ là sống không được bao lâu, liền dứt khoát dùng để giáo dục nữ nhi, tự mình làm lựa chọn, mình phải chịu trách nhiệm đến cùng, liền để nữ hài thu dưỡng tiểu hắc miêu, nhưng muốn mình phụ trách tiểu hắc miêu đại bộ phận sự tình. Liên dạng này, tiểu hắc miêu bị nữ hài ra thu dưỡng, thanh tẩy, khu trùng, điều trị, uống thuốc. Lúc này, nữ hài phát hiện tiểu hắc miêu được một loại gọi mèo truyền bụng bệnh, đây là một loại rất khó điều trị bệnh, với lại rất dùng tiền. Tiểu hắc miêu lại kéo lại nôn, mỗi ngày đem mình cùng trong nhà làm cho vô cùng bẩn, thối thoát, nhưng nữ hài một điểm không ngại, cẩn thận chiếu cố tiểu hắc miêu, mỗi ngày giúp tiểu hắc miêu lau chùi thân thể, còn thường xuyên bồi tiểu hắc miêu chơi đùa. Đây là nhà ai mèo con dáng dấp đẹp mắt như vậy á? Ai nha, đây là Thi Thi ra mèo con nha, thật sự là cùng chủ nhân dáng dấp giống nhau đẹp mắt. Người tên là gì a? Ngươi gọi tiểu mễ ngươi biết không? Tiểu mễ, tiểu mễ, tiểu mễ ngoan, tiểu mễ ăn cơm cơm, tiểu mễ mau tới đây. Tiểu tiểu trong phòng tràn đầy nữ hài vui sướng âm thanh, có lẽ là nữ hài yêu cùng kiên nhẫn lực lượng. Tại nữ hài cho tiểu hắc miêu cho ăn một chút ngày dược về sau, tiểu hắc miêu bệnh vậy mà tốt. Meo meo. Tiểu hắc miêu có thể thỉnh thoảng đáp lại cô gái âm thanh có chút suy yếu, nhưng mãi thanh mãi khí, càng nhận người ưa thích. Ngươi là nhà ai mèo con a? Nguyên lai là Thi Thi ra a. Ngươi gọi tiểu mễ ngươi phải nhớ kỹ a. Tiểu mễ, tiểu mễ. Meo meo. Căn phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra nữ hài cùng tiểu hắc miêu tương tác âm thanh, vui sướng, hoạt bát. Tiểu hắc miêu hoàn toàn khỏi rồi sau đó, liền trở thành nữ hài cái đuôi. Nữ hài ở đâu, nó liền theo đi nơi nào. Ngay từ đầu, nó đi đường giờ lắc lư đằng sau càng ngày càng linh hoạt, cuối cùng cơ hồ có thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Tại nữ hài xung quanh nhảy lên đến nhảy lên đi, khi thì leo đến trên cây, khi thì leo đến dưới mái hiên. Nữ hài đến trường thời điểm, tiểu hắc miêu cũng muốn đi theo, bị nữ hài đuổi đến trở về. Tiểu mễ ngoan, trong nhà ngoan ngoãn chờ ta, ta trở về cho ngươi mang mèo đầu a. Nữ hài dụ dỗ nói. Nàng không biết, tiểu hắc miêu đã học được mở cửa sổ, đồng thời khí lực đầy đủ làm những này, thường xuyên tại nữ hài đi sau đó, vụ trộm mở cửa sổ hoặc là cửa theo sau. Rời nhà thời điểm, còn không quên đem cửa sổ hoặc cửa đóng lại. Trong trường học, tiểu hắc miêu thường xuyên vụng trộm giấu ở một chỗ, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên nữ hải, nó chủ nhân. Nhìn thấy nữ hải vui vẻ, nó sẽ cùng theo vui vẻ. Nhìn thấy nữ hải nghiêm túc học tập, nó liền thành thành thật thật nằm trên mặt đất bồi tiếp. Nhìn thấy nữ hải tan học, nó sẽ vui vẻ nhảy tới nhảy lui, sau đó tìm một cái thời cơ cùng địa phương đi nghênh đón nữ hải. Có một lần, nó ở trường học bị nữ hải phát hiện. Nữ hải vừa kinh vừa sợ, vừa bực mình vừa buồn cười, lại cảm động. Lúc này, trường học một cái bảo an kinh ngạc nói, cái tiểu hắc miêu này là ngươi à, nó thường xuyên đến chúng ta trường học, càng cũng đỡ không nổi, chạy có thể nhanh. Không nghĩ đến là đi theo ngươi đến, thật là có linh tính. Nữ hải mới biết được tiểu hắc miêu thường xuyên bồi tiếp nàng đến trường sự tình. Càng kinh sợ càng sợ, cũng càng cảm động. Bất quá, cũng không khỏi rất đúng tiểu hắc miêu nhiều một chút yên tâm. Sau đó, nữ hải trên dưới tiết học, liền mang theo tiểu hắc miêu. Mỗi lần tan học, nữ hải liền sẽ đi ra ngoài. Tiểu mễ, tiểu mễ. Nữ hải cao hứng hô hào. Tiểu hắc miêu liền ra tới, tiến lên hưởng thụ cọ lấy nữ hải bàn tay. Rất nhiều đồng học cũng biết cái tiểu hắc miêu này tồn tại, thường xuyên hiếm lạ nhìn cái này tiểu hắc miêu. Một chút nữ đồng học mua mèo đầu cho ăn tiểu hắc miêu, nhưng là tiểu hắc miêu chỉ cùng nó chủ nhân thân cận. Khác nữ đồng học mua mèo đầu có thể ăn, nhưng tuyệt không cho đối phương sở để mọi người đối với nó lại yêu thích, vừa bất đắc dĩ. Ban đầu cho tiểu hắc miêu mua thuốc, nữ hải hướng đồng học mượn một chút tiền. Vì trả sổ sách, nàng thường xuyên muốn đi nhà ăn hỗ trợ. Tiểu hắc miêu không biết những này, chỉ biết là ở một bên buổi tiếp, cũng không quấy rầy nữ hải công tác. Bởi vậy, nữ hải mỗi ngày trở về tương đối trễ. Cuối cùng có một ngày, nữ hải bị một cái nam nhân để mắt tới. Hắn bắt cóc nữ hải ô tô ở phía trước chạy. Tiểu hắc miêu ở phía sau liều mạng truy. Móng vuốt mài hỏng, tiểu thân thể bị đi ngang qua sự vật tạo phá, nó cũng không có để ý cuối cùng, tại một cái vứt bỏ nhà xưởng, tiểu hắc miêu đuổi kịp ô tô. Tiểu hắc miêu liều mạng đi cắn đối phương mấy lần đem tiểu hắc miêu đánh cho thổ huyết, tiểu hắc miêu vẫn không buông bỏ. Tiểu hắc miêu mệnh, giờ khắc này lạ thường ngoan cường. Cuối cùng, tiểu hắc miêu cắn được nam nhân cổ tay động mạch, đối phương xuất huyết nhiều tình huống dưới, không thể không từ bỏ bắt cóc nữ hải, tiến về bệnh viện. Về sau, nam nhân bị bắt, tiểu hắc miêu cũng bị quan phương hạ lệnh tiêu diệt hết. Lý do là dạng này mèo không thể khống chế, hư hư thực thực có bệnh. Vì cứu nữ hải, tiểu hắc miêu bị đánh thành trọng thương, lúc này quan phương nhân viên tới cửa. Biết được quan phương nhân viên mục đích, nữ hải khóc cho tiểu hắc miêu cho ăn xong trị thương dược, đem tiểu hắc miêu từ cửa sổ chỗ nào đưa ra ngoài. Tiểu mễ chạy mau, chạy xa xa, có người muốn bắt ngươi. Nữ hải khóc nói. Tiểu hắc miêu một mặt không hiểu, nhưng vô ý thức nghe nữ hải nói, một bước lay động đi ra ngoài, gian nan nhảy qua cái này đến cái khác cái bản. Quan phương nhân viên vô hụt, nhưng là cũng không có từ bỏ. Thông qua giám sát, bọn hắn biết rồi tiểu hắc miêu đi hướng. Bọn hắn bố trí một chút cả bẫy, muốn đem tiểu hắc miêu bắt lấy đồng thời, bọn hắn cảnh cáo nữ hải cùng nữ hải phụ mẫu, chuyện này nhất định phải phối hợp bọn hắn, không phải nói, liền sẽ dính líu vi phạm. Nhưng là, tiểu hắc miêu thông minh, vượt qua những cái kia quan phương nhân viên tưởng tượng. Bọn hắn thiết hạ cả bẫy, cũng không thể bắt lấy tiểu hắc miêu. Cuối cùng, bọn hắn không thể không đem chủ ý đánh tới nữ hải trên thân, kế hoạch lợi dụng nữ hải bắt lấy tiểu hắc miêu. Bởi vì bọn hắn đã điều tra sau đó, phát hiện cái tiểu hắc miêu này rất nghe nữ hải nói, với lại rất kể cận nữ hải. Ngươi đi a, ngươi đi mau a, ta không cần ngươi nữa, ngươi biết không? Ngươi không phải thi thi ra mèo con, ngươi biết không? Ta hiện tại chán ghét ngươi, rất chán ghét ngươi. Xa xa, nữ hải nhìn hướng nàng đi tới tiểu hắc miêu, khóc hô. Tiểu hắc miêu đưa xuống con ngươi nhìn xa xa nữ hải, nó mơ hồ có thể nghe hiểu nữ hải nói, nhưng nghe không hiểu thâm ý, chỉ cảm thấy giờ khắc này rất khó chịu, rất khó chịu. Chủ nhân, không cần nó nữa sao? Chủ nhân, chán ghét nó sao? Nó không còn là thi thi ra tiểu mễ sao? Là bởi vì nó cắn người sao? Thế nhưng, là người kia muốn thương tổn chủ nhân a. Bởi vì cái này nguyên nhân, những cái kia quan phương nhân viên muốn bắt nó cũng không dám hoàn thủ, chỉ là chạy trốn, ẩn nút. Cuối cùng, chuyện này bị đâm đến trên mạng. Nữ hải rất nhiều đồng học là tiểu hắc miêu phát ra tiếng. Rất nhiều dân mạng bị tiểu hắc miêu cứu chủ sự tình cảm động, cũng vì tiểu hắc miêu phát ra tiếng. Lúc này, quan phương đem tiểu hắc miêu điên cuồng tập kích người video phát đến trên mạng. Trên mạng xuất hiện lưỡng cực phân hóa ngôn luận. Một số người thỉnh cầu quan phương buông tha tiểu hắc miêu. Một số người nói xuất sinh đó là xuất sinh, một con mèo thôi, nếu là không ổn định nhân tố, đã giết thì đã giết, thà giết lầm chớ không tha lầm, cho rằng những cái kia là tiểu hắc miêu cầu tình người là rất tự tư hành vi, đem phần lớn người tính mệnh không để trong lòng. Vô số người tiến vào nữ hải gia tiểu khu, lên án nữ hải. Cuối cùng, nữ hải cảm xúc sụp đổ. Có một ngày, nữ hải đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn một cái khác building bên trên tiểu hắc miêu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, "Tiểu mễ, ngươi mau mau đi, những này người muốn thương tổn ngươi, về sau ta không thể giúp ngươi." Hô. Nói xong, nữ hải nhảy xuống. Phanh một tiếng, dưới lầu tóe lên một đoàn máu bắn tung tóe. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên internet hoàn toàn yên tĩnh. Meo, meo, meo. Ô. Chỉ có tiểu hắc miêu điên cuồng chạy tới, thê lương kêu, một tiếng tiếp theo một tiếng. Tiểu hắc miêu túi đầu đuổi lấy nữ hải tay, muốn để nàng lại sờ một cái mình cái đầu, thế nhưng là nữ hải không còn có đáp lại. Một màn này, để vô số người thấy chua xót không thôi. Đáng đời. Ai bảo nàng che chở một con mèo, dạng người này, cả người lẫn vật không phân, làm bậy người, chết sớm một ngày, thiếu tai họa người khác một ngày. Đột nhiên, một cái nam tử xì một tiếng khinh miệt nói, tựa hồ tại vì chính mình trước đó lên án nữ hải sự tình bù thêm, mình không có làm sai. Làm sai là nữ hải. Phúc. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, hắn liền che cổ, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt. Một cái tiểu hắc miêu con mắt trừng đến viên viên, phản phất muốn phun lửa nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi, là tiểu hắc miêu xuất thủ, rạch ra hắn cái cổ đại lượng máu tươi phản phất suối phun một dạng từ hắn chỗ cổ phun ra, đây là tiểu hắc miêu lần đầu tiên giết người. Một cỗ lực lượng từ tiểu hắc thân mèo thể chỗ sâu sinh ra. Phốc, phốc, phốc. Tiếp theo, phản phất mở ra xiềng xích, tiểu hắc miêu thân thể tại xung quanh nhảy lên đến nhảy lên đi, giết chết từng cái vừa rồi mở miệng chửi bới nữ hài người. Một đầu mãnh hổ, một đầu ác lang, một cái tử thần, bị một số người đánh vỡ lồng giam, từ trong lồng giam phóng ra. Một cái cá nhân tử vong. Những cái kia muốn bắt tiểu hắc miêu quan phương nhân viên, cũng bị tiểu hắc miêu giết chết. Càng giết, tiểu hắc miêu thực lực càng mạnh. Giết đến tất cả người sợ hãi. Vô số người điên cuồng lui lại. Khắp nơi là chửi rủa. Dẫm đạp. Sợ chạy chậm một chút, liền bị tiểu hắc miêu giết. Giờ khắc này, rất nhiều người phát hiện, tiểu hắc miêu là thật có năng lực giết người. Thực biết giết người. Rất nhiều người sợ. Càng nhiều quan phương nhân viên tới đối phó tiểu hắc miêu. Nhưng tiểu hắc miêu tốc độ phát triển viễn siêu bọn hắn đoán trước. Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, đến một đám giết một đám. Không có mấy ngày, phổ thông vũ khí nóng đối với tiểu hắc miêu đã không có tác dụng đủ loại cỡ lớn vũ khí nóng ra sân. Tiểu hắc miêu giết người cũng nhiều hơn. Lúc này, đã không có một người dám vì tiểu hắc miêu nói chuyện. Tiểu hắc miêu trở thành toàn dân công địch. Cũng liền một chút người ngoại quốc đang nhìn cho cười, cảm thấy là Hát quốc người bức phản một cái rất có năng lực mèo. Cuối cùng, nữ hải phụ mẫu xuất hiện, thần sắc bi thương khuyên tiểu hắc miêu, để tiểu hắc miêu đừng lại giết người, nói là tiểu hắc miêu còn như vậy giết tiếp, nữ hải dưới mặt đất biết rồi, cũng biết bất an. Tiểu hắc miêu một mặt mờ mịt. Là như thế này sao? Nó làm như vậy, chủ nhân biết sẽ không vui sao? Còn có, bọn hắn là chủ nhân phụ mẫu, cũng sợ hãi mình sao? Vâng. Ngay tại tiểu hắc miêu bị nữ hải phụ mẫu hấp dẫn thì, một cỗ nổ tung từ tiểu hắc mèo phụ cận vang lên. Vô số người nhẹ nhàng thở ra. Sự tình cuối cùng phải kết thúc. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn cao hứng sớm. Rất lâu, tiểu hắc miêu đẫm máu xuất hiện tại bạo tạc trung ương, thần sắc trở nên cực độ băng lãnh. Tiểu hắc miêu triệt để điên dại. Ngoại trừ nữ hải, không ai có thể muốn nó mệnh về sau, còn có thể bình yên vô sự. Tất cả nhân loại đều nhớ nó chết. Như vậy, tất cả người đều phải chết. Phốc, phốc, phốc. Lần này, nó bắt đầu không khác biệt giết người. Người qua đường bị hắn giết, đối phó hắn quan phương nhân viên bị hắn giết. Thậm chí, nữ hải phụ mẫu cũng bị nó giết. Tiểu hắc miêu thực lực càng ngày càng mạnh, đồng thời năng lực càng ngày càng nhiều. Ngũ hành thần thông, phân thân thần thông, định thân thần thông, không gian thần thông, kích cỡ thần thông. Không bao lâu, Hát quốc một mảnh sinh linh đồ thán, nước ngoài một mảnh xôn xao. Sự tình đến một bước này, nước ngoài người cũng không dám cho rằng bọn họ nhất định sẽ không sao, tất cả người run lẩy bẩy. Quả nhiên, không bao lâu, thực lực đạt đến 10 phần khủng bố tiểu hắc miêu, đứng tại chỗ bóng trên một ngọn núi cao, rít lên một tiếng, địa cầu bên trên vô số sinh linh bị nó diệt sát. Ác ma, đây là một đầu ác ma. Lý Thi Thi nếu là biết nàng ban đầu cứu là như thế này một đầu ác ma, tuyệt đối sẽ hối hận. Lý Thi Thi là địa cầu nhân loại tội nhân. Một cái cá nhân đứng trước tử vong thì vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng nói ra địa cầu diệt. Tiểu hắc miêu lại chạy đến nơi khác giết. Từ hình chiếu thế giới giết tới chân thật thế giới. Từ chân thật thế giới giết ra thiên ngoại thiên. Giết tới trong vũ trụ vô địch. Lúc này, vũ trụ người bị săn đuổi xâm lấn, hắn lại giết chết vô số người săn đuổi, giết tới những người săn đuổi vị trí không gian. Giết chết vĩnh hằng cảnh, hắn cũng đi theo đạt đến vĩnh hằng cảnh. Lại về sau, hắn trở thành vĩnh hằng cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Tinh thần tháp chủ nhân bị hắn giết. Sinh tử quan chủ nhân bị hắn giết. Kinh thiên thần trụ chủ nhân bị hắn giết. Càng đi về phía sau, tiểu hắc miêu càng tỉnh mịch, càng là tưởng niệm nó chủ nhân. Về sau nó, trí tuệ dâng lên, đã có thể minh bạch chủ nhân lúc ấy làm ra một ít chuyện thâm ý vì để cho nó không có lo lắng rời đi, nó chủ nhân mới nói không muốn nó. Nó chủ nhân không có không muốn nó, không có không thích nó. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, ngươi ở đâu? Đây là nhà ai mèo con a, xấu như vậy. Đây là Thi Thi gia Tiểu Mễ, chỉ có Thi Thi gia Tiểu Mễ mới có thể dài đến đẹp mắt như vậy. Tiểu Mễ siêu cấp cực kỳ tốt nhìn, siêu cấp đáng yêu. Chủ nhân âm thanh phản phất đang nó bên thai một mực chiếu lại. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi a. Tiến tính không gian bên trong, nó nỉ non tự nói. Về sau, nó tu luyện con đường sinh tử, muốn đem chủ nhân phục sinh, thế nhưng là phát hiện vô dụng. Lại về sau, nó tu luyện thời gian chi đạo, hy vọng thời gian có thể đảo lưu, đem chủ nhân từ thời gian trường hà bên trong mang ra, nhưng vẫn vô dụng. Cuối cùng, nó tìm được không gian song song. Chỗ nào nắm giữ một cái cùng nó trước đó thời không không sai biệt lắm không gian. Chỗ nào sinh linh, cùng nó trước đó thời không rất nhiều một dạng. Tất cả mọi chuyện phát triển, chi tiết cũng cùng trước đó không gian giống nhau ý hệt, thậm chí một dạng. Chỗ nào cũng sẽ có một cái chủ nhân. Nghe nói, là một cái sinh linh đạt đến vĩnh hằng cảnh, sẽ kiểm chế tất cả không gian song song mình, hóa thành một cái. Nếu như nó đem thời không song song chủ nhân bồi dưỡng đến vĩnh hằng cảnh, chủ nhân kia có phải hay không liền trở lại? Bởi vì nó đã sớm đạt đến vĩnh hằng cảnh, nó tại cái này không gian song song mình đã không có. Bất quá, nó cũng không hy vọng mình là nguyên thời không như thế cùng chủ nhân gặp nhau. Nó cảm thấy, nó ban đầu đem sự tình khiến cho biết bát như vậy, nhất định là ban đầu không thông nhân tính nguyên nhân. Cho nên, nó phân ra một cái phân thân, trước tiên ở cái không gian kia chuyển thế làm người, lại đi làm mèo, trở lại chủ nhân bên người. Thế nhưng, cuối cùng vẫn thất bại. Nó giết rất nhiều vĩnh hằng cảnh đồng dạng vĩnh hằng cảnh, tại nó dưới vớt không phải địch. Nhưng là, nó không thể không thừa nhận, đây là một cái cũng không tốt đạt đến cảnh giới. Nó vì cái này không gian chủ nhân chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí cải tạo thiên phú. Chủ nhân lại vẫn không thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Lấy nó nhãn quang đó có thể thấy được, cái thời không này chủ nhân tương lai đột phá đến vĩnh hằng cảnh tỷ lệ vô cùng thấp. Ngươi không phải nàng. Ngươi không có đột phá đến vĩnh hằng cảnh, liền không thể xem như ta chủ nhân. Một cái thân thể khổng lồ hắc miêu nhìn trước mắt Lý Thi Thi, nhỉ nó nói. Vừa rồi hình ảnh chính là nó tại nguyên thời không trải qua, sau đó chia sẻ cho Lý Thi Thi. Nguyên lai, ngươi là một cái khác thời không tiểu mễ. Nguyên lai, một cái khác thời không ta, lại là dạng này kết cục. Lý Thi Thi nước mắt oanh oanh nói, bởi vì nguyên thời không nàng, cũng là nàng, cùng nàng giống nhau như lúc, tính cách giống như lúc, cha mẹ người thân bằng hữu đều như thế, nàng hoàn toàn thay vào đối phương trải qua, lại thêm, đây nhất thời không, nàng cũng đã trải qua nhảy lầu một màn, chỉ là một thế này nàng, bị Lâm Phàm, cũng chính là đây nhất thời không tiểu mẹ cứu. Cho nên, nàng rất có thể cảm nhận được đối phương lúc ấy tâm tình, kích động, tuyệt vọng, bất lực, thật lâu vô pháp đi ra. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Hắc Miêu, nhẹ giọng hỏi, kia Lâm Phàm, đây nhất thời không tiểu mễ, là độc lập ý thức sao? Nàng muốn biết, đây nhất thời không, nàng và tiểu mễ trải qua, là đối phương điều khiển, vẫn là bọn hắn tự chủ hành vi. Phân thân ý thức là độc lập. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Lý Thi Thi gật gật đầu. Không biết có phải hay không đây nhất thời không tiểu mễ nguyên nhân, nàng xem thấy trước mắt Hắc Miêu, cảm giác 10 phần thân thiết, một điểm không sợ đối phương. Ta đi, hy vọng ngươi tương lai có thể đạt đến vĩnh hằng cảnh, đến lúc đó, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi vẫn như cũ có thể giữ lại đây nhất thời không ý thức là độc lập ý thức, cái khác thời không ngươi, cũng có thể làm như vậy. Hắc Miêu nói khẽ. Dứt lời, nó quay người rời đi. Bối cảnh cô độc. Lý Thi Thi cũng đi theo xuất hiện tại nguyên lai địa phương. Thi Thi. Thi Thi, đã xảy ra chuyện gì? Một đám trí cường giả hơi đi tới. Mèo. Lâm Phàm cũng chạy tới, hướng về phía Lý Thi Thi kêu một tiếng. Tiểu mễ, ngươi biết vừa rồi cứu chúng ta là ai chăng? Nguyên lai là ngươi nha. Lý Thi Thi quay đầu nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng càng thêm thân thiết, nín khóc cười một tiếng, nói ra. Nói đến, Lý Thi Thi đem nàng vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, toàn đều chia sẻ Lâm Phàm đúng lúc này, bọn hắn trước đó vẫn lạc đồng nghiệp, từng cái sống lại đây là cái thời không kia tiểu mẹ thi triển phục hoạt thuật đối phương phục hoạt thuật, xa so với Lý Thi Thi phục hoạt thuật cường đại hơn nhiều. Dù là vẫn lạc mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm sinh linh, chỉ cần không đến vĩnh hằng cảnh, liền có thể bị nó tùy tiện phục sinh. Với lại, nó đối với đây nhất thời không Lâm Phàm cùng Lý Thi Thi bên người sinh linh, vẫn lạc về sau, một mực bảo lưu lại một tia chân linh, có đây một tia chân linh tại, suy nghĩ gì thời điểm phục sinh, liền lúc nào có thể phục sinh. Nguyên lai, sở dĩ không có làm như vậy, chỉ là muốn kích thích Lý Thi Thi tiềm lực, để Lý Thi Thi đạt đến vĩnh hằng cảnh thôi. Nhìn đã từng địa cầu bên trên rất nhiều sinh linh, còn có nàng phụ mẫu, bằng hữu. Lý Thi Thi tâm tình có chút phức tạp. Một cái kia thời không, bởi vì quan phương đối phó tiểu mễ nguyên nhân, tiểu mễ đem địa cầu bên trên sinh linh toàn giết. Bất quá, bởi vì nàng đến cùng không phải cái thời không kia nàng, với lại nàng biết chuyện này trách không được cái thời không kia tiểu mễ, cho nên cũng không có sinh ra trách móc suy nghĩ. Nàng chỉ là may mắn, một thế này tiểu mễ, trước có nhân loại tư duy logic, làm tiếp nhỏ con. Nếu không, sợ là cùng cái thời không kia một dạng xu thế. Nguyên lai, khỏa kia thần bí con mắt chủ nhân, đúng là ta. Nguyên lai, ta thật có một cái cường đại bản thể. Nguyên lai, ta không phải trọng sinh đến thân mèo bên trên, mà là thật là một con mèo. Một bên khác, Lâm Phàm nhìn Lý Thi Thi chia sẻ ký ức về sau, cũng là vi vi sử sốt. Dạng này, cũng rất tốt, đại kết cục này, mọi người có muốn hay không đến đây? Cái này kết thúc công việc, nghe gió cảm thấy hẳn là đạt đến nghe gió tưởng tượng tiêu chuẩn, chịu bút lực hạn chế, nghe gió viết ra nội dung, luôn là không như tưởng tượng tốt, với lại dễ dàng mất khống chế, cho nên trung gian bộ phận không vừa ý người, nhưng cũng còn tốt, bắt đầu cùng phần cuối hô ứng lên, đây không tính đôi nát à. Tiếp đó, tiểu miêu cố sự liền đã qua một đoạn thời gian, nghe gió muốn ý nghĩ mới chuyện xưa mới đã có hình thức ban đầu, hy vọng không lâu tương lai sẽ cùng mọi người gặp mặt.